bộ lạc phụ cận cũng không có cái gì nguy hiểm, đại gia ký ức thực hảo, biết Định Manh muốn tìm ngày hôm qua kia vài loại thực vật, tức khắc liền phân tán mở ra, phân công nhau tìm thực vật. Định Manh cũng tinh tế tìm kiếm, nếu tìm được tân chủng loại lúc sau, lại nhất nhất thông báo chung nó một tiếng. Tìm thực vật loại sự tình này thập phần không thú vị, bất quá, ở đùi gà dụ hoặc dưới, đại gia cư nhiên không ai nửa đường chạy trốn. Đại gia buổi sáng thời điểm ở trên cỏ, chờ thái dương lớn lúc sau, lại cùng ngày hôm qua giống nhau trốn vào rừng rậm, một bên trích quả dại ăn, một bên tìm kiếm thực vật. Cả ngày xuống dưới, các đều mặt sáng mày cho. Nhìn thái dương mau xuống núi, Định Manh kêu đại gia một tiếng, sau đó hự hự chạy về ra. Định Manh biết không gian cùng hệ thống sự tình không thể bại lộ, cho nên khi bọn hắn hôm nay mở miệng hỏi thời điểm, Định Manh trực tiếp nói dối, nói cái này là ký chủ làm, ở nàng cùng ký chủ trong sơn động, còn có một chậu. Mà chờ Định Manh trở về trong sơn động lúc sau, nhanh chóng ở thương thành đổi một chậu đùi gà ra tới, bưng đi ra ngoài, nhất nhất phân cho đại gia. Đại gia gặm đùi gà, trong lòng cao hứng cực kỳ, trong lòng chân thành hy vọng Định Manh mỗi ngày đều gọi bọn hắn tìm đồ vật, nói như vậy, là có thể mỗi một ngày đều ăn dâng hương phun phun đồ ăn. Kỳ Dữ hôm nay ở trong bộ lạc không có làm chuyện gì, nhưng là hắn lại vì lúc sau trong bộ lạc tương lai 3 tháng sinh hoạt làm tốt quy hoạch. Cơm chiều phía trước, Kỳ Dữ đem Định Manh kéo đến trong sân động, làm nàng biến thành người lúc sau, Kỳ Dữ đem nàng để ở trên vách tường, túi đầu nhẹ gặm nàng kia mềm mại cánh môi, thẳng đến Định Manh bị hôn đến sắp không thở nổi lúc sau, Kỳ Dữ tới buông ra nàng, đối với Định Manh kỹ càng tỉ mỉ nói kế hoạch của chính mình. Ký chủ, ngươi đây là muốn ta gạt người sao? Định Manh trợn tròn một đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Kỳ Dữ. Nay không phải gạt người, ngươi vốn dĩ chính là cái này thân phận. Kỳ Dữ sờ sờ nàng đầu, nhìn nàng kia ngây thơ bộ dáng, lại nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng. Định Manh bị hắn thân đến choáng váng, Kỳ Dữ nói cái gì nàng đều ứng hạ. Chương 314 Thú Thế Mê Tỉnh 27. Kỳ Dữ đem Định Manh để ở trong sân động, hai người thiếu chút nữa lao súng cướp cỏ, thẳng đến bên ngoài có người gọi bọn hắn đi ăn cơm lúc sau, Định Manh mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, giơ tay chống đẩy Kỳ Dữ. Trên đường bị quấy rầy, Kỳ Dữ cau mày, có chút không rất cao hứng, chính là nhưng cũng biết không thể tiếp tục đi xuống. Kỳ Dữ có chút tiếc nuối, đem chính mình tay từ Định Manh trong quần áo đem ra, sau đó cúi đầu, hơi dùng sức gặm Định Manh một ngụm lúc sau, Kỳ Dữ mới đưa người bung ra. Định Manh thần sắc ửng hồng, thở hổn hển. Nàng trên người ăn mặc đơn giản sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean, đây là Kỳ Dữ vừa mới muốn nàng biến thành người thời điểm, Định Manh từ hệ thống thương thành bên trong đổi ra tới. Kỳ Dữ nhìn nàng này thân giả dạng, mở miệng nói, đổi cái váy đi. Gì? Định Manh thần sắc nghi hoặc, chính là suy nghĩ đến Kỳ Dữ đợi lát nữa làm chính mình làm sự tình khi, Định Manh gật gật đầu. Kỳ Dữ từ thương thành chọn một cái đẹp váy mặc vào, thương thành đổi ra tới đồ vật, giá cả lợi ích thực tế, chất lượng cực hảo. Trăng non bạch cập đầu gối tiểu váy dài mặc ở Định Manh trên người vô cùng gián sát, hơn nữa Định Manh chính mình bản thân liền ra bạch mạ mỹ, mắt ngọc mày ngài, thần sắc ngây thơ, thoạt nhìn vô cùng thuần tịnh, giống như là lầm lạc nhân gian tiểu tiên nữ giống nhau. Kỳ Dữ gần chỉ là nhìn nàng, thân thể liền nổi lên phản ứng. Kỳ Dữ căn bản liền vô pháp tưởng tượng đến, nếu liền như vậy đem Định Manh cấp mang đi ra ngoài, kia dính ở Định Manh trên người giống được ánh mắt, khẳng định xả đến xả không xuống dưới. Kỳ Dữ thần sắc căm trầm, làm Định Manh mở ra hệ thống thương thành, chính mình tả chọn hữu tuyển, cuối cùng tuyển một cái trường tụ váy trắng làm Định Manh mặc vào. Nay trường tụ màu trắng váy dài đến Định Manh chân nhỏ chỗ, chờ nàng mặc tốt giày lúc sau, liền càng là đem nàng che lấp đến kín mít. Tuy rằng cũng đẹp, chính là Định Manh lại cảm giác bao vây đến quá kín mít, không hề mỹ cảm đang nói. Nhưng là Kỳ Dữ lại rất thích, hắn hôn hôn Định Manh cái trán, phát ra từ nội tâm ca ngợi nói, xuyên cái này thật xinh đẹp. Thật vậy chăng? Định Manh được đến Kỳ Dữ ca ngợi, trong lòng mỹ tư tư, túi đầu nhìn nhìn, chính mình trong lòng cũng càng xem càng vừa lòng, không chỉ có không có thay cho này váy, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ, nàng về sau liền xuyên như vậy váy hảo, mỹ mỹ đắc. Kỳ Dữ mang theo Định Manh đi ra sơn động bên ngoài người nguyên bản còn không có chú ý, chính là ở nhìn đến Kỳ Dữ phía sau đứng tiểu mỹ nhân lúc sau, một đám, toàn bộ đều sợ ngây người. Ở trong bộ lạc, mặc kệ nam nhân nữ nhân, thậm chí là tiểu hải tử, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là làn da thô ráp, màu da hắc hoàng. Thậm chí, ngay cả nơi này nữ nhân cũng lớn lên thập phần thô tráng cao gầy. Bọn họ khi nào gặp qua cùng Định Manh như vậy trắng nõn, như thế nào đáng yêu, như vậy dáng người nhỏ xinh giống được. Không có. Trước nay liền không có. Trong khoảng thời gian ngắn, Định Manh thật giống như là một đống đá của chung, đột nhiên tới một cái trứng gà, 10 phần 10 dị loại. Đại gia toàn bộ đều nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mọi người đều cầm lòng không đậu dừng ở nàng trên người. Tuy rằng những người này ánh mắt cũng không có ác ý, chính là Nịnh Manh vẫn là có chút trầm chịu không nổi, nàng giống như là chỉ bị sợ hãi hamster nhỏ, trộn, hướng Kỳ Dữ phía sau né tránh. Mà Kỳ Dữ, ở này đó người ánh mắt rơi xuống đến Nịnh Manh trên người lúc sau, Kỳ Dữ thần sắc tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, ủy khuất 33 ký chủ, hôm nay có người nói ta váy khó coi, nói trắng ra cùng nữ tu sĩ dường như. Kỳ Dữ, sờ sờ đầu đó là các nàng mắt mù. Quân bảo, em chiếm hữu dục nam thẩm mỹ cũng cứ như vậy. Chương 315 thú thế mê tỉnh 20. Kỳ Dữ trên người phát ra cường thịnh khí tràng, làm trong bộ lạc mặt khác những cái đó thú nhân đều cảm giác được. Kỳ Dữ thân thể này, sở dĩ tuổi còn trẻ đã bị tuyển thành bộ lạc thủ lĩnh, hoàn toàn là bởi vì trong thân thể hắn thú huyết nhất thuần, hơn nữa lực công kích mạnh nhất. Hiện tại Kỳ Dữ đem không vui hơi thở phát ra lúc sau, trực tiếp liền ảnh hưởng tới rồi mặt khác những cái đó thú nhân. Đặc biệt là những cái đó cơ hồ không có lực công kích thú nhân, cũng hoặc là những cái đó ấu tể nhãi con, đều bị Kỳ Dữ phát ra hơi thở sợ tới mức run bần bật. Nhưng là không thể không nói, Kỳ Dữ này nhất chiêu là thực dùng được, chẳng sợ hắn cũng không có mở miệng, chính là ở đây người, đều đã biết Kỳ Dữ nội tâm không vui. Cái này, liền tính bọn họ lại tò mò, chính là lại không dám quang minh chính đại nhìn chằm chằm Nịnh Manh nhìn. Chỉ là ngầm, trộm xem. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh ở tại thủ vị thượng, đại gia ánh mắt trộm dừng ở Nịnh Manh trên người, trong lòng tò mò đến muốn chết. Chẳng sợ Nịnh Manh hiện tại đã biến thành người, nhưng là trên người nàng khí vị lại không có biến. Ở đây mọi người đều biết, nàng chính là hôm trước buổi chiều, thủ lĩnh nhặt về tới kia chỉ gấu trúc ngai con. Những cái đó trộm đặt ở Nịnh Manh trên người ánh mắt, đồng dạng làm Kỳ Dữ rất là không vui. Kỳ Dữ trong lòng có chút cuồng táo, kế hoạch mới vừa thực thi, hắn cũng đã ở trong lòng cảm thấy hối hận. Chẳng sợ Nịnh Manh đã đem chính mình bao vây đến kín mít, chính là nàng chính mình bản thân tồn tại chính là khối mỹ ngọc. Chẳng sợ ăn mặc đơn giản một mạc, cũng che lấp không được trên người nàng quan mang. Kỳ Dữ vẫn luôn cau mày, cảm giác được sao động. Nếu không phải lý trí thượng ở, hắn thật muốn đem những người này trong mắt toàn bộ cấp đào ra. Nịnh Manh hình như có sợ cảm, tuy rằng không biết Kỳ Dữ đây là làm sao vậy, nhưng là lại đã nhận ra hắn kia kịch liệt cảm xúc. Nịnh Manh ngồi ở Kỳ Dữ bên người, duỗi tay bắt được Kỳ Dữ tay. Kỳ Dữ hồi nắm nàng, nhìn Nịnh Manh kia thông thấu trong trẻo con người, Kỳ Dữ nguyên bản sao động tâm tình chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Kỳ Dữ trong lòng biết trong bộ lạc người đối Nịnh Manh có rất lớn nghi hoặc, chính là hắn lại không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến mọi người đều ăn xong rồi lúc sau, Kỳ Dữ ở đứng lên. Có lẽ là bởi vì Nịnh Manh tồn tại, ngày thường ăn xong liền đi đại gia, hôm nay cư nhiên một cái đều không có dẫn đầu rời đi. Ngay cả ngày thường kia mấy cái ăn một lần xong liền lòng bàn chân sinh phong vài người thú, đồng dạng ngồi ở chính mình vị trí thượng. Mọi người đều hình như là đang chờ đợi cái gì. Kỳ Dữ đột nhiên từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. Đại gia ánh mắt, xoát một chút, toàn bộ đều dừng ở hắn trên người. Hơn 400 song coi giống toàn bộ dừng ở hắn một người trên người, chính là Kỳ Dữ lại một chút không có cảm giác được áp lực. Kỳ Dữ mặt không đổi sắc, coi giống từ trong bộ lạc thú nhân trên người tuần tra một vòng, sau đó đem bên người Nịnh Manh kéo lên. Đại gia có phải hay không đều rất tò mò thân phận của nàng. Kỳ Dữ trầm giọng mở miệng hỏi, ngay sau đó, cũng không đợi đại gia trả lời, Kỳ Dữ trực tiếp nhanh chóng đem chính mình cấp Nịnh Manh an bài thân phận nói ra. Nguyệt Vũ đoán trước đến 3 tháng lúc sau, sẽ có một lần trọng đại tai nạn tiến đến, đây là thần thú phái tới trợ giúp chúng ta sứ giả. Nàng chủng tộc chúng ta chưa từng nghe thấy, nàng bản lĩnh cũng ở chúng ta phía trên. Thủ lĩnh, ngươi lời này ta không phục. Kỳ Dữ nói mới vừa rơi xuống đất, phía dưới, một cái thân hình cao lớn thô tráng nam tử lập tức liền đứng lên. Nói, Kỳ Dữ lạnh giọng mở miệng. Nịnh Manh chột dạ có chút hư, chính là lại cũng mở to hai mắt nhìn về phía nói chuyện người nọ. Chương 316 thú thế mê tỉnh 21. Mở miệng nói không phục kia nam tử, tên là Dược Thanh. Hắn bản thể là một con thập phần uy vũ hùng tráng kim sát sư tử vương. Đồng dạng, hắn cũng là lúc ấy cùng Mặc Diễn tranh đoạt thủ lĩnh chi vị nhất mạnh mẽ một cái đối thủ. Bất quá cuối cùng, như cũ thua ở Mặc Diễn nhận lấy, chỉ có thể khuất cư bộ lạc đệ nhị. Dược Thanh ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, thần sắc có chút không vui, liền nàng như vậy suy nhược không hề vũ lực, chỉ sợ ta một quyền là có thể đánh chết nàng. Đúng vậy, thần thú đại nhân như thế nào sẽ phái như vậy một sứ giả tới giúp chúng ta, chẳng lẽ là tới bán manh sao? Nàng thoạt nhìn thực yếu ớt, ăn cũng rất ít, ta một ngày ăn đồ vật, so nàng tháng trước còn nhiều. Thủ lĩnh đại nhân đây là hồ đồ sao, như vậy cái vật nhỏ, có thể trợ giúp chúng ta cái gì đâu? Nếu Nguyệt Vu đại nhân ở chỗ này thì tốt rồi, hắn nhất định có thể biết được cái này rốt cuộc có phải hay không thần thú đại nhân phái tới sứ giả. Chính là Nguyệt Vu đại nhân đi ra ngoài, còn muốn hơn nửa tháng mới trở về. Ở Dược Thanh nói xong lúc sau, nguyên bản an tĩnh như gà đại gia tức khắc mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Kỳ Dữ đã sớm biết bọn họ sẽ có này đó phản ứng cho nên một chút đều không đổi, đảo cũng tùy tiện bọn họ nói. Nịnh Manh đứng ở Kỳ Dữ bên người, đang nghe những người này díu dít nghị luận thanh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nói nàng ăn đến thiếu, da giòn huyết mỏng không được việc. Nịnh Manh tức giận trứng mắt, tức giận Nga, bị xem thường. Bất quá, Kỳ Dữ phía trước liền cùng Nịnh Manh chào hỏi qua, làm nàng không thể làm sự, cho nên Nịnh Manh liền tính là sinh khí, cũng chỉ là thần sắc thở phì phì, quai hàm phình phình, tựa như chỉ tiểu cá vàng giống nhau. Bên cạnh Kỳ Dữ đối đại gia nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Nịnh Manh, thú vị nhìn nàng phản ứng, thậm chí, đang nhìn nàng má cũng phồng lên lúc sau, còn giơ tay chọc chọc Nịnh Manh khuôn mặt. Phía dưới, Dược Thanh đám người nói được lửa nóng hướng lên trời, lại phát hiện Kỳ Dữ căn bản liền không có xem bọn họ lúc sau, bọn họ trong mắt đều tức giận đến muốn rơi xuống. Thẳng đến Kỳ Dữ ánh mắt rốt cuộc từ Nịnh Manh trên người dịch khai lúc sau, coi giống dừng ở Dược Thanh đám người trên người. Các ngươi nói xong. Kỳ Dữ này bình đạm thần sắc rước lấy Dược Thanh lửa giận, Mặc Diễn. Đừng tưởng rằng ngươi là thủ lĩnh liền có thể tùy ý làm vậy. Đối bộ lạc tốt sự tình ta phục tùng, chính là ngươi như vậy tùy tiện ném một cái ngoại thú nhân tiến vào, còn ăn cái sứ giả thân phận, ta cái thứ nhất không phục. Dược Thanh ánh mắt hung ác trừng mắt Nịnh Manh. Nịnh Manh một chút cũng không sợ hắn, thấy hắn cư nhiên dám trừng chính mình, đồng dạng bày ra một cái tự nhận là nhất hung thần thần sắc, cấp trừng mắt nhìn trở về. Nàng chính mình cảm thấy rất hung thần. Chính là ở mặt khác đáy mắt, nàng kia tiểu bao tử trên mặt làm được biểu tình, giống như là một con bị chọc mao mèo con giống nhau, không hề hung thần chi ý. Dược Thanh ngây ra một lúc, sau đó quay đầu, nhanh chóng dịch khai chính mình coi giống. Dược Thanh động tác hơi mang chật vật, chỉ có chính hắn biết kia vài phần tâm hoảng ý loạn cảm giác là cái gì. Nhưng là, ở Nịnh Manh đáy mắt, chính là cái này thân hình cao lớn nam tử bị chính mình cấp dọa tới rồi. Nịnh Manh ở trong lòng chống nạnh cười to vài thanh, con mắt, tâm tình rất tốt. Mà bên cạnh Kỳ Dữ lại lên tiếng, sứ giả tới nơi này, đương nhiên không phải tay không mà đến. Đúng vậy, ta mang theo rất nhiều đồ vật. Nịnh Manh cười cười, ngẩng đầu nhìn trời. Đại gia có chút nghi hoặc nhìn nàng, thấy Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều ngẩng đầu nhìn trời lúc sau, bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn trời. Ngôi sao treo ở trong trời đêm, chật lóe. Bắt đầu thời điểm, mọi người đều không có nhìn ra cái gì, thẳng đến một cái bóng đen ở trong trời đêm dần dần phóng đại, từ bầu trời rơi xuống dưới. Ly đại gia càng ngày càng gần. Chương 317 thú thế mê tỉnh 22. Tiếng kinh hô không ngừng, đại gia bay nhanh hướng tới khắp nơi tản ra. Kia hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là rơi trên mặt đất thời điểm, lại không có phát ra thật lớn tiếng vang, chỉ là khinh phiêu phiêu, thập phần an ổn dừng ở trên mặt đất. Đây là một cái thập phần đại túi, bên trong Kỳ Dữ từ thương thành đổi ra tới một ít đồ vật. Chính là đại gia lại hình như là bị dọa tới rồi, tránh đến rất xa, một chút cũng không dám tới gần. Thẳng đến có người đột nhiên đối với kia túi rôi tay một lóng tay, phát ra một tiếng thét chói tai, thần thú đại nhân. Là thần thú đại nhân. Đại gia theo nàng chỉ vào địa phương nhìn lại, một đám, đột nhiên toàn bộ trên mặt đất đối với kia túi khái nổi lên đầu tới. Một màn này dọa tới rồi Nịnh Manh, nàng ngây ngốc nhìn Kỳ Dữ, không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Chính là Kỳ Dữ thần sắc lại rất chấn định. Một màn này là hắn đã sớm đoán trước đến. Bởi vì cái này túi mặt trên đồ án. Là hắn tự mình chọn lựa ra tới, một cái xét đánh chân dẫm tường vân mà về đồ án. Thế giới này thú nhân không tin thần minh cũng không tin vận mệnh, duy nhất tin tưởng chính là thần thú. Kỳ Dữ đây cũng là không có biện pháp, cho nên mới đầu cơ trục lợi, làm ra như vậy vừa ra, cấp mấy thứ này tới một cái thực đáng tin cậy nơi phát ra, đồng thời cũng đề cao chính mình cùng Nịnh Manh ở trong bộ lạc uy tín. Nếu về sau lại từ trong không gian lấy ra thứ gì, vậy có lấy cớ. Nịnh Manh trên người đỉnh sứ giả thân phận. Có thể vì Kỳ Dữ về sau phải làm sự tình giảm bớt rất nhiều phiền toái. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi xuống đi. Những cái đó nguyên bản đối với túi tử dập đầu các thú nhân sôi nổi đối với Nịnh Manh dập đầu, thần sắc tôn kính thành kính. Nịnh Manh đối bọn họ phản ứng có chút thụ sủng nhược kinh, xoay người lại dìu hắn nhóm, gọi bọn hắn chạy nhanh lên. Vừa mới trời giáng đại vật kia một màn, có thể nói là hoàn toàn chinh phục những người này thú. Đồng thời, Nịnh Manh ở bọn họ trong lòng địa vị, cũng lên tới cùng Kỳ Dữ giống nhau. Nhìn Nịnh Manh không chỉ có không so đo bọn họ phía trước kia vô lễ sự tình, lại còn có như vậy ôn hòa gọi bọn hắn lên, thậm chí tự mình tới nâng bọn họ, những người này thú các thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên. Cái kia đại túi bị đại gia hợp lực mở ra, bên trong trừ bỏ một ít hạt giống ở ngoài, còn lại vài thứ kia, toàn bộ đều là những người này thú trước nay liền không có gặp qua. Bọn họ tuy rằng không biết này đó rốt cuộc có ích lợi gì, chính là nhìn Nịnh Manh ánh mắt, lại càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng thành kính. Mấy thứ này trước đặt ở nơi này, chờ ngày mai nhìn lại làm thế nào chứ? Kỳ giữ sờ sờ những cái đó hạt giống, dẫn đầu mở miệng. Hiện tại đại buổi tối, tối lửa tắt đèn, chuyện gì cũng làm không thành. Đại gia cũng hiểu cái này lý, cho nên tuy rằng đại gia các đầy cõi lòng kích động, chính là lại không dám quấy rầy Định Manh nghỉ ngơi thời gian, cho nên đối Kỳ giữ lời này không có gì nghị. Kỳ giữ mang theo Định Manh đi trở về hai người nơi trong sân động, chỉ có hai người ở khi, Định Manh cả người đều thả lỏng lại. Nàng lười biếng ghé vào Kỳ giữ trên người, cọ cọ Kỳ giữ ngực, ký chủ, ngày mai ta phải làm chút cái gì nha? Không phải thích ăn ngon sao, ta mua một quyển thực đơn, ngươi đợi lát nữa học, ngày mai giáo đại gia làm tốt ăn, cải thiện một chút đại gia thức ăn. Kỳ giữ sờ sờ nàng đầu. Vừa nói đến ăn, Định Manh cả người phấn khởi lên, ánh mắt sáng lấp lánh, nhanh chóng ở trong lòng quyết định chính mình ngày mai phải làm sự tình. Mấy ngày nay thức ăn, làm Định Manh đã sớm tưởng chính mình đại triển thân thủ, hiện tại vừa nghe đến Kỳ giữ nói như vậy, như thế nào có thể làm nàng không kích động. Chương 318 Thú Thế Mê Tỉnh 23. Hôm nay, Kỳ giữ cùng Định Manh hai người đều không có đi bên ngoài tắm rửa. Đêm qua đó là bách không được mình, Kỳ giữ mới ôm Định Manh đi bên ngoài tẩy, ở chiều nay thời điểm. Kỳ giữ đã ở trong sơn động chế tắc một cái giản dị tính tắm rửa phòng, hơn nữa hắn từ thương thành đổi ra tới công nghệ cao máy nước nóng, chẳng sợ không điện không thái dương, nhưng là muốn nước gấm tùy thời có. Còn có hai người dùng để ngủ giường lớn, Kỳ giữ cũng trải lên mềm mại đệm chăn. Hắn hôm nay buổi sáng thời điểm liền phát hiện, Định Manh tuy rằng không hé răng, chính là Kỳ giữ lại phát hiện Định Manh trên người có vài đạo bị da thú quắt lôi ra tới khẩu tử. Định Manh hóa thành người thời điểm, làn da thập phần kiều nộn, ngủ ở da thú thượng quả thực ủy khuất nàng. Chính là nàng lại không rên một tiếng. Kỳ giữ nhưng thật ra tưởng nàng cùng hắn làm ồn ào, bằng không nàng này có ủy khuất nghẹn ở trong lòng bộ dáng, rất làm hắn đau lòng. Định Manh cầm vui mừng quần áo đi vào bên trong tắm rửa, Kỳ giữ ngồi ở bên ngoài, nghe bên trong kia tí tách lịch mà dòng nước thành, thật giống như là có một bàn tay ở trêu chọc hắn giống nhau, Kỳ giữ hầu kết khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn Định Manh tắm rửa nơi đó. Hắn càng là nhẫn mại, trong lòng rung động liền càng mãnh liệt. Cuối cùng, Kỳ giữ dứt khoát không đành lòng, xoài bước đi vào, đẩy ra hắn chiều nay treo ở tắm rửa phòng trước mặt kia trương gia thú. Định Manh đang ở bên trong tắm tắm, tẩy đến vui vẻ vô cùng. Gia thú đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Định Manh trợn tròn một đôi mắt, khiếp sợ. Thằng đến nhìn tiến vào người này là Kỳ giữ, Định Manh mới yên lòng. Nàng cắn chính mình môi đỏ, thần sắc hơi hơi có chút bất mãn, ký chủ, ngươi muốn làm gì, làm ta sợ muốn chết. Nay liên dọa tới rồi. Kỳ giữ nhìn đứng ở đồng đầu hạ tiểu cô nương. Tiểu cô nương khép lại tốc độ thực mau, ngày hôm qua hắn ở trên người nàng lưu lại những cái đó dấu vết hôm nay đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Định Manh tắt đi bồng đầu, bị Kỳ giữ như vậy nhìn chằm chằm, cái loại này chính mình giống như là một con tiểu dê con cảm giác lại tới nữa. Nhưng là, lại ngoài dự đoán, Kỳ giữ cũng không có đối nàng làm cái gì, chỉ là đang nhìn nàng đem bồng đầu đóng lúc sau, Kỳ giữ thần sắc không chút để ý hỏi, tẩy hảo. Ân, ký chủ, ngươi có thể hay không đem cái kia khăn tắm lấy lại đây? Định Manh mắt trông mong nhìn Kỳ giữ phía sau. Ở hắn mặt sau, treo một chương màu hồng nhạt khăn tắm. Kỳ giữ đem khăn tắm cầm ở trong tay, lại không có cho nàng, mà là tự mình đem khăn tắm bao trùm ở trên người nàng, sau đó đem nàng cả người đều ôm lên. Ai nha? Ký chủ, ngươi dọa đến ta. Thân thể đột nhiên bay lên không, Định Manh ra vẻ tức giận bộ dáng, đáp ở Kỳ giữ trên vai tay nhẹ nhàng chú ý hắn hai hạ. Nơi nào dọa tới rồi? Ta đến xem. Kỳ giữ cười khẽ. Ôm Định Manh ngồi ở trên giường, sau đó cúi đầu ở nàng cổ chỗ ngửi ngửi, thậm chí còn vươn đầu lươi liếm liếm, chúng ta manh manh như thế nào như vậy hương đâu. Kia thấm ướt ấm áp xúc cảm từ Định Manh trên cổ một muỗng mà qua, Định Manh mẫn cảm đến cả người đều run rẩy một chút. Nàng bị hắn ôm khóa ngồi ở hắn trên đùi, trên người quá mức to rộng khăn tắm lỏng lẻo, Kỳ giữ chỉ cần một cúi đầu, liền đối kia trắng non thân mình nhìn không sót gì. Kỳ giữ cười cười, cúi đầu hôn nhẹ Định Manh, hống dụ nói, manh manh. Hôm nay ta dạy cho ngươi chơi cái tân đa dạng được không? Kỳ giữ cười đến ôn nhu, chính là Định Manh bị hắn tại đây loại sự tình thượng lừa rất nhiều lần, đã sớm đã không mắc lừa. Nàng muốn lắc đầu cự tuyệt, chính là Kỳ giữ một tay vỗ về nàng cái ót, túi đầu cùng nàng môi răng giao hợp, căn bản liền không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Manh manh, nếu ngươi không cự tuyệt, ta đây coi như ngươi cam chịu. Chương 319 Thú Thế Mê Tỉnh 24. Kỳ giữ nói làm Định Manh trong lòng nguy cơ cảm tăng nhiều. Tức khắc liền rôi chân đi đá hắn. Bất quá Kỳ giữ sớm có phòng bị, trực tiếp bắt lấy nàng chân, mạnh mẽ tách ra, đem nàng chân lôi kéo, làm nàng càng thêm dán sát chính mình. Định Manh phản kháng rất nhiều lần, cuối cùng không chỉ có không có kéo ra chính mình cùng Kỳ giữ khoảng cách, thậm chí còn làm hai người tư thế càng thêm thân mật. Ngay cả Kỳ giữ cuối cùng đều nhịn không được cười, hắn dán sát Định Manh lỗ thai đối với nàng nói, manh manh không nổi, không cần như vậy gấp không chờ nổi, đợi lát nữa đều là của ngươi. Nịnh manh nghe thần sắc đỏ bừng, nhưng là, nịnh manh lo lắng sự tình vẫn luôn đều không có phát sinh. Kỳ giữ lúc này đây, tiền diễn làm thật lâu, động tác ôn nhu đến làm nịnh manh thật sâu trầm luân với trong đó. Thậm chí, nịnh manh đều quên mất chính mình lúc ban đầu còn tưởng phản kháng. Nàng sủi lơ ở kỳ giữ trong lòng ngực, trên người khăn tắm đã sớm không cánh mà bay. Hắn tay giống như là có ma lực giống nhau, nơi đi qua, ở trên người nàng đều là lưu lại tê tê dại dại cảm giác. Kỳ giữ nhẫn mại 10 phần, tinh tế thăm dò nàng khối này mỹ diệu thân hình. Nịnh manh bị hắn làm cho toàn thân vô lực, mới tắm xong thân thể mồ hôi thơm chảy ròng. Một cổ hư không cảm giác từ trong thân thể truyền đến, nịnh manh đỏ lên mặt, ngã vào kỳ giữ trong lòng ngực, có chút khó chịu vặn vẹo một chút. Ký, ký chủ, ta khó chịu, ta khó chịu. Nịnh manh nhỏ giọng mở miệng nói. Kỳ giữ nhìn thần sắc của nàng, cũng cảm giác không sai biệt lắm, sau đó ôm nàng, đem nàng thoáng cư cao một ít, túi đầu tìm đúng hai người vị trí, một chút, đem nàng thả đi xuống. Nịnh manh trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được, kỳ giữ nói tân chơi pháp chính là cái này. Cảm giác này, thật giống như là chính mình chủ động làm nó hoạt đi vào giống nhau. Nhưng là lại không thể phủ nhận, phía trước kia khó nhịn cảm giác, chỉ một thoáng đều được đến giảm bớt. Kỳ giữ vẫn luôn đều ở quan sát đến thần sắc của nàng. Thấy nàng cũng không bài xích lúc sau, kỳ giữ thấu đi lên hôn hôn nàng, manh manh, thoải mái hay không? Nịnh manh là sẽ không đáp lại hắn. Chính là lại ngăn cản không được kỳ giữ trong lòng sung sướng. Kỳ giữ buông lòng tay, trực tiếp mặc kệ nịnh manh cả người đều ngồi phóng đi lên. A, hào thâm. Nịnh manh cầm lòng không đậu thét chói tai ra tiếng. Kỳ giữ cười xấu xa, đem nàng cử lên, đến ven thời điểm lại đem nàng cả người thả đi xuống, nơi nào thâm. Không đều ngoan ngoãn hàm chứa sao. Khóa ngồi tư thế này, là thân mật nhất nhất vô hạn gián sát tư thế. Cũng là nhất có thể có cảm giác an toàn một cái tư thế. Này liền như là hai người thân mật ôm giống nhau, vô tuyến gián sát. Cho nên kỳ giữ ngày thường mới như vậy thích. Nhưng là, tại đây chuyện thượng thời điểm, cái này dáng ngồi, cho người ta cảm giác cũng là sâu nhất, trực tiếp nhất. Kỳ giữ chỉ là thử vài lần, nịnh manh liền không được, cả người giống như là tần chết tiểu ngư giống nhau, đám chìm ở kia ngập đầu mau cảm trung, toàn thân nhuôn ra. Khóe mắt mang theo chưa khô nước mắt, mềm ở kỳ giữ trong lòng ngực khóc cũng khóc không ra. Kỳ giữ nhìn nàng này đáng thương vô cùng bộ dáng lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, chính là cũng quá độ thiện tâm buông tha nàng, đem nàng đặt ở trên người tuyển cái làm nàng nhất hưởng thụ tư thế sau, túi người đè ép đi lên. Trong sơn động thanh âm nước quãng, ràng qua hơn phân nửa đêm lúc sau, mới ngừng lại được. Ngày hôm sau, kỳ giữ cùng nịnh manh đều tỉnh thật sự sớm. Tuy rằng kỳ giữ đêm qua nháo đến như vậy lợi hại, chính là hôm nay buổi sáng nịnh manh tỉnh lại lúc sau, trừ bỏ phát hiện thân thể có một ít bủn rủn ở ngoài, cũng không có lần trước như vậy khó chịu, có thể thấy được nàng thân thể này, chưa khỏi tính cùng thích hướng tính đều rất cao. Chương 320 Thú Thế Mê Tỉnh 25. Kỳ giữ mua hai bổn kỹ năng thư, một quyển là thân bếp, một quyển là gieo trồng cây nông nghiệp bách khoa toàn thư. Kỳ giữ đem thân bếp cho nịnh manh, sau đó đem gieo trồng cây nông nghiệp bách khoa toàn thư để lại cho chính mình. Hệ thống thương thành kỹ năng thư đều là giống nhau cách dùng, chỉ cần tuyển hảo tiếp thu người lúc sau, thư tịch bên trong tri thức liền tính chuyển hóa thành một tổ số liệu gửi đi đến người trong đầu, sau đó trở thành người này cả đời tri thức. Kỳ giữ mang theo nịnh manh đi ra sơn động thời điểm, bên ngoài đã có rất nhiều trong bộ lạc người đều tỉnh lại. Đại gia phân bố làm chính mình trong tay sự tình, nhưng là, càng nhiều người, tắc vây quanh tối hôm qua thượng cái kia đại túi tò mò nghị luận. Bất quá đại gia tò mò về tò mò, lại không ai đi chạm vào vài thứ kia. Nhìn đến kỳ giữ cùng nịnh manh hai người từ trong sơn động đi ra lúc sau, những người đó sôi nổi đối với nịnh manh hành chú mục lễ, ánh mắt tôn kính mà thành kính. Nịnh manh đơn giản rửa mặt hào lúc sau, nhìn những người đó đang ở soát nồi chuẩn bị làm cơm sáng, ánh mắt sáng lên, lập tức liền chạy tới, tỏ vẻ nguyện ý cùng các nàng một khối làm. Phụ trách nấu cơm những cái đó đầu bếp nữ đều sợ ngây người, sau đó liên tục thoái thác. Đây chính là thần thú đại nhân phái xuống dưới, các nàng không có thứ tốt hiếu kính nịnh manh liền tính. Như thế nào còn có thể làm nịnh manh làm việc đâu. Bất quá các nàng cự tuyệt cũng đánh mất không được nịnh manh đối với muốn chính mình nấu cơm nhiệt tình, nhìn nịnh manh thái độ như vậy cường ngạnh lúc sau, những người đó do dự một phen, nhìn kỳ giữ cũng không có phản ứng lúc sau, biết hắn cũng là đồng ý, lập tức gật gật đầu. Nịnh manh ở cái này lộ thiên phòng bếp lớn nhìn nhìn, nơi này không có bất luận cái gì gia vị, cũng không có bất luận cái gì công cụ, chỉ có mấy cái nồi to, dùng để hầm thịt. Nơi này đầu bếp nữ nấu ăn. Mỗi lần đều là đem tráng hán nhóm đánh trở về con ngồi kéo đi xử lý, vứt bỏ nội tạng, lột ra dịch cốt, sau đó đem từng khối thịt rửa sạch sẽ ném vào tảng đá lớn trong nồi, thêm thủy đi vào, đem thịt nấu chín lúc sau trực tiếp ăn. Ngay qua ngày, năm này sang năm nọ, đều là như thế. Như vậy thô ráp hoàn cảnh, Nịnh Manh liền tính là muốn làm một ít phức tạp cũng làm không được, dứt khoát cũng nước chảy bèo trôi, trước làm một nồi nước ra tới. Bất quá, ở đã biết chủ thần bên trong tri thức lúc sau, Nịnh Manh biết, này đó xương cốt, kỳ thật cũng là rất có dinh dưỡng một ít đồ vật, thậm chí so thịt thịt còn có dinh dưỡng. Còn có những cái đó bị các nàng vứt bỏ nội tạng, kỳ thật cũng ăn rất ngon. Chỉ cần xử lý tốt nói, cũng là một đạo hảo đồ ăn. Nịnh Manh nhìn những cái đó ở dòng suối biên tẩy thịt nữ nhân, mở miệng làm các nàng đem xương cốt cùng nội tạng lưu lại. Đại gia tuy rằng có chút khó hiểu, chính là vẫn là đem xương cốt cùng nội tạng đặt ở một bên. Nịnh Manh chạy tới bộ lạc trước mặt mặt cỏ, đem ngày đó chính mình nhìn đến hương hành cùng sinh khương rút một ít ra tới, sau đó đi bờ sông giặt sạch, lại dùng cốt đao cắt nát. Bên kia thịt đã tẩy hảo, ở được đến Nịnh Manh ý bảo lúc sau, từng khối thịt bị bỏ vào thạch trong nồi, sau đó đem thủy đảo đi vào, bắt đầu sinh hoạt nấu thịt. Nịnh Manh đứng ở bên cạnh, đem chính mình băm sinh khương ai cái hướng trong nồi ném một ít. Hơn nữa, ở đại gia không có chú ý tới thời điểm, Nịnh Manh còn hướng bên trong sái một ít từ hệ thống thương thành đổi ra tới muối ăn. Thạch nồi hạ tuổi lửa thiêu đến thập phần tràn đầy, chờ thủy khai lúc sau, Nịnh Manh làm các nàng lại chờ vài phút, sau đó đem trong tay hương hành ở mỗi cái nồi sái một phủng. Phía trước nếu nói sinh khương mùi hương không thế nào rõ ràng, kia này hương hành hương vị, ở một tưới xuống đi lúc sau, mùi hương liền tràn ra tới, theo dòng khí phiêu tán ở trong không khí, ngửi được này cổ mùi hương mọi người đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Chương 321 Thú Thế Mê Tỉnh 26. Hương hành hương vị, đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì. Thậm chí, này mấy nồi thịt, ở phía trước những cái đó trong thế giới, là Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Cho dù là làm canh thịt, cũng nên muốn đem thịt cùng sinh khương ở thiêu năng du phiên xào vài cái, kia hương vị mới có thể hảo. Chính là nơi này tài nguyên hữu hạn, Nịnh Manh liền tính là có nghĩ thầm làm tốt, cũng làm không đến. Nhưng là đối với này đó, cả đời đều chỉ ăn qua nước trong nấu thịt người tới nói, này hương hành hương vị lại thập phần hiếm lạ. Nịnh Manh tay nhỏ chân nhỏ, căn bản là xoa không thượng này đó thịt heo khối, cho nên ở canh sau khi làm xong, Nịnh Manh liền đứng ở một bên. Kỳ Giữ đi nhanh đã đi tới, dẫn đầu bưng chén xoa một miếng thịt, sau đó làm cho đại gia mặt cắn một ngụm. Đại gia trong lòng vốn dĩ liền thập phần muốn ăn, mà Kỳ Giữ hành động không thể nghi ngờ kích thích tới rồi bọn họ. Nguyên bản có chút phí thời gian đại gia bay nhanh hướng tới thạch nồi tụ lại, dẫn đầu lanh đến thịt những người đó nhìn trong chén thơm ngào ngạt thịt, nuốt nuốt nước miếng, túi đầu chính là một mồm to. Nháy mắt, hạnh phúc cảm buông xuống ở mỗi một cái ăn thịt nhân thân thượng. Ăn quá ngon. Này thật là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Thần thú đại nhân tại thượng, cảm tạ ngài đem sứ giả đại nhân đưa tới chúng ta bộ lạc. Các loại khen ngợi thanh âm liên miên không dứt, Nịnh Manh đứng ở Kỳ Giữ bên người, nhìn Kỳ Giữ trong chén này khối nóng hôi hổi thịt heo. Thật sự có như vậy ăn ngon sao? Kỳ Giữ đã nhận ra nàng coi giống, đem thịt hướng nàng phương hướng đệ đệ, Manh Manh muốn hay không nếm một ngụm. Nịnh Manh do dự một hồi, sau đó cắn một ngụm. Đối với ở trước thế giới ăn quán sơn chân hải vị Nịnh Manh tới nói, cái này hương vị, kỳ thật thực thô ráp giống nhau. Nhưng là dù sao cũng là bỏ thêm muối đồ ăn, so với phía trước trong bộ lạc làm được nước trong nấu thịt muốn ăn ngon đến nhiều. Nguyên bản còn tưởng cấp Nịnh Manh đưa thịt lại đây vị kia đầu bếp nữ. Rất xa liền nhìn hai người cùng ăn một miếng thịt hình ảnh, tức khắc cảm giác chính mình giống như bị cái gì lóe mù mắt. Nàng bưng trong tay thịt đường cũ phản hồi, ở trong lòng cảm thán nói, vẫn là thủ lĩnh thông minh. Tiên hạ thủ vi cường. Như vậy sứ giả đại nhân liền vẫn luôn đều lưu tại các nàng trong bộ lạc. Nguyên bản ngày thường mỗi một cơm đại gia sau khi ăn xong, đều sẽ thừa một chút thịt thịt. Nhưng là hôm nay buổi sáng này một cơm, đại gia không chỉ có không có thừa một miếng thịt không nói, thậm chí còn có rất nhiều người đều nói chính mình không ăn no. Còn có thể lại đến 20 cân. Nịnh Manh cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy cái trạng huống, nàng mở miệng đề nghị, nếu là các ngươi thật sự không có ăn no nói, kỳ thật, cái kia canh, cũng là thực hảo uống. Nịnh Manh nói âm rơi xuống, đại gia tức khắc một chén trúc, hướng tới tảng đá lớn nổi chạy tới. Này canh bên trong bỏ thêm muối cùng sinh khương, còn có hương hành. Tuy rằng có chút năng, nhưng là đại gia ngươi một chén ta một chén, cư nhiên cũng toàn bộ uống xong rồi. Chờ đại gia ăn uống no đủ lúc sau. Kỳ Giữ đem mọi người tụ tập lên, bắt đầu phân phối hôm nay nhiệm vụ. Trong bộ lạc nguyên bản có 396 người, nhưng là bởi vì Nịnh Manh gia nhập, trong bộ lạc trước mắt tổng cộng có 397 người. Những người này chung, tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân chiếm một nửa, tuổi trẻ giống được chiếm một nửa. Kỳ Giữ đem đại gia chia làm vài bát, ngày thường tuổi trẻ giống được có 3/4 đều phải đi ra ngoài săn thú, nhưng là hôm nay, Kỳ Giữ lại chỉ phái 1/2 người đi ra ngoài săn thú. Săn thú những người đó đi rồi lúc sau, Kỳ Giữ tiếp tục phân phối kế tiếp nhân viên. Ngày hôm qua Kỳ Dữ từ hệ thống thương thành đổi ra tới những cái đó hạt giống, toàn bộ đều là muốn gieo trồng. Chương 322 Thú Thế Mê Tỉnh 27. Ngày hôm qua Kỳ Dữ từ hệ thống thương thành đổi ra tới những cái đó hạt giống, toàn bộ đều là muốn gieo trồng. Kỳ Dữ đã xem trọng mà, liền tuyển bộ lạc phía trước này phiến rộng lớn phì nhiều mặt cỏ. Bất quá, đào đất tùng thổ nhiệm vụ này, Kỳ Dữ vừa nó giao cho con TT nhất tộc. Mà ở con TT nhóm đem thổ địa lộng tung lúc sau, chọn lựa cỏ dại, chọn lựa đá nhiệm vụ sẽ dạy cho con thỏ nhất tộc. Trong bộ lạc, tuy rằng 1400 người không đến, nhưng là đại gia nguyên hình lại các có bất đồng. Mặt khác bộ lạc chủng tộc không biết có bao nhiêu, nhưng là Nguyệt Ngân trong bộ lạc, lớn lớn bé bé tổng cộng có 13 cái chủng tộc. Gieo trồng trong không gian cây nông nghiệp, kỳ thật chỉ là để người vào nhất. Kỳ Dữ cũng không hy vọng đem hy vọng toàn bộ đè ở trong không gian mấy thứ này trên người. Hơn nữa, Nịnh Manh cũng nói, này đó có rất nhiều có thể ăn rau dại, còn có những cái đó ớt cay, khoai tây linh tinh đồ ăn. Kỳ Dữ càng hy vọng, vẫn là có thể nhiều thu thập một ít đại lục này bản thân liền có đồ vật. Như vậy, về sau liền tính là hắn cùng Nịnh Manh không ở nơi này, nhưng là vạn nhất cái này trong bộ lạc người gặp được cái gì tự nhiên thai hòa nói, cũng có thể đủ nhiều một con đường sống. Trong bộ lạc cũng không có kho lương, Kỳ Dữ quyết định lộng một ít hầm, dùng để cất giữ đồ ăn, mà nhiệm vụ này, liền giao cho thổ bát thử nhất tộc. Phân phối hảo này đó, lại trừ bỏ muốn lưu tại trong bộ lạc đứng gác chờ mặt khác sự tình người ở ngoài, Kỳ Dữ giữ lại, cũng chỉ có hơn 30 cá nhân. Kỳ Dữ quyết định tự mình mang theo này hơn 30 cá nhân đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, tỉ như đi đảo tiểu sư tử nhìn đến kia một tảng lớn khoai tây. Nịnh Manh vừa nghe Kỳ Dữ muốn dẫn người cùng tiểu sư tử cùng đi đảo khoai tây lúc sau, lập tức liền nhấc tay tỏ vẻ, chính mình cũng muốn đi. Bất quá nơi đó quá xa xôi quá nguy hiểm, Kỳ Dữ nghĩ, vẫn là bác bỏ Nịnh Manh yêu cầu. Kỳ Dữ đối với Nịnh Manh nói, hiện tại cũng chỉ có chúng ta hai biết này đó đồ vật có thể ăn, này đó đồ vật không thể ăn. Nếu là hai chúng ta một khối hành động, kia tiến triển quá chậm, chúng ta tách ra hành động, như vậy phát hiện đồ ăn mới có thể càng nhiều. Nịnh Manh quả nhiên thực hào lựa, vừa nghe, cảm thấy ký chủ lời này nói được rất đúng, liền buông lỏng ra chính mình vẫn luôn bắt lấy Kỳ Dữ tay nhỏ cánh tay, thần sắc lưu luyến, hảo đi, vậy ngươi phải nhớ đến sớm một chút trở về. Nàng này lưu luyến không rời thần sắc cùng ngữ khí, cấp Kỳ Dữ cảm giác thật giống như là thê tử dặn dò sắp ra cửa trượng phu giống nhau, Kỳ Dữ bị chính mình tưởng hình ảnh cấp lấy lòng tới rồi, gật gật đầu, sau đó túi đầu hôn hôn Nịnh Manh cái chán. Nịnh Manh ngoan ngoan đứng ở bộ lạc trước cửa nhìn Kỳ Dữ mang theo đại bộ đội rời đi, thẳng đến Kỳ Dữ đám người thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất không thấy lúc sau, Nịnh Manh trong lòng kia làm sự phần tử tức khắc liền xông ra. Phía trước cùng Nịnh Manh chơi rất khá những cái đó bọn nhãi danh đứng ở khoảng cách Nịnh Manh xa hơn một chút địa phương. Nịnh Manh vừa quay đầu lại, liền thấy được vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình xem tiểu tiểu hùng chúng nó. Nịnh Manh nghiêng đầu, đối với chúng nó vây vây tay. Kết quả, tiểu tiểu hùng chúng nó lại không có cùng phía trước giống nhau lập tức vây đi lên, mà lại như cũ đứng ở tại chỗ, xem Nịnh Manh ánh mắt cũng cùng phía trước có chút không giống nhau. Nịnh Manh thần sắc có chút khó hiểu. Thẳng đến nghĩ đến điểm nào đó lúc sau, Nịnh Manh trên mặt lộ ra một cái uổng công hiểu ra thần sắc. Sau đó, chỉ thấy Nịnh Manh trên người bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt, Nịnh Manh liền từ một cái tiểu thiếu nữ biến thành một cái tròn vo, lông xù xù gấu trúc ngãi con. Chương 323 Thú Thế Mê Tỉnh 28. Nịnh Manh biến thành hắc bạch giao nhau tiểu gấu trúc lúc sau, tiểu tiểu hùng chúng nó tại chỗ phí thời gian trong chốc lát, quả nhiên liền xông tới. Nhưng là chúng nó vẫn là biểu hiện thật sự câu thúc, thậm chí cũng không dám cùng phía trước giống nhau lớn tiếng chơi đùa. Nịnh Manh nâng lên móng vuốt chọc chọc bọn họ, hôm nay chúng ta vẫn là đi tìm ăn, các ngươi đi sao? Đi đi đi. Bọn ngại danh tức khắc đồng thời gật đầu. Này đàn bọn ngại danh tuy rằng đối Nịnh Manh thân phận cũng thực tôn kính, nhưng là chúng nó so với đại nhân tới nói, muốn thiên chân một ít, đặc biệt là đương Nịnh Manh biến thành gấu trúc nhãi con thời điểm, ở đại gia trong lòng, nàng là tiểu đồng bọn thân phận còn cao một ít. Bọn ngại danh bệnh hay quên đại. Đại gia câu thúc trong chốc lát lúc sau, đảo mắt lại ở Nịnh Manh bên người hiệp học chơi đùa. Trong bộ lạc người mấy ngày nay thường xuyên nhìn đến Nịnh Manh cùng này đàn bọn nhãi danh chơi ở bên nhau, phía trước không biết Nịnh Manh thân phận thời điểm, bọn họ đều không ngăn trở, hiện tại đã biết Nịnh Manh thân phận lúc sau, bọn họ trong lòng càng thêm sẽ không ngăn trở. Thổ nhưỡng vì nhiêu trên cỏ, con TT nhất tộc toàn bộ đều hóa thành hình thú, từng con dài đến 2-3 mét thậm chí 5-6 mét con TT ở mặt cỏ xuyên qua tới xuyên qua đi, nơi đi qua lưu lại một cái đột ngân. Con thỏ nhất tộc đi theo chúng nó mặt sau, đem những cái đó thảo toàn bộ rửa sạch ra tới. Bị con TT chui qua thổ nhưỡng trở nên thập phần lỏng tán loạn, những cái đó cỏ dại tuy rằng khỏe mạnh, nhưng là căn đều lỏng, thập phần dễ dàng bị rửa sạch. Nịnh manh còn nhớ đại gia mấy ngày nay ở trên cỏ phát hiện đồ vật, liền mở miệng kêu đại gia cùng nhau, đem chính mình đánh dấu tốt những cái đó thực vật liên quan bên cạnh bùn đất một khối đào ra tới. Chờ sáng lập hảo tân thổ địa sau, đem này đó thực vật nhổ trồng qua đi. Làm xong này hết thể lúc sau, tiểu tiểu hùng bọn họ mang theo Nịnh manh đi bộ lạc mặt sau tìm thực vật. Phía trước 2 ngày, mọi người đều là ở bộ lạc phía trước chơi, chờ đi theo đại gia cùng nhau đi vào bộ lạc trước mặt lúc sau, Nịnh manh mới phát hiện. Bộ lạc mặt sau cư nhiên có một cái rất lớn hoàng thổ cao sườn núi. Đứng ở cao cao trên sườn núi, liếc mắt một cái nhìn lại, trực tiếp có thể nhìn đến toàn bộ bộ lạc. Xa hơn địa phương, rừng rậm cuồn cuộn, thảo nguyên mở mang, gió nhẹ nên diện thổi tới, Nịnh manh cảm giác rất thoải mái, chính là một thân mau bị gió thổi đến có chút hỗn độn. Nịnh manh còn thấy được phía trước Kỳ Dữ mang theo nàng cùng đi tắm rửa cái kia sông lớn từ rừng rậm chảy ra, vốn lượn khúc chết ở toàn bộ lạc trước mặt trải qua. Sau đó theo thảo nguyên chạy về phía xa hơn địa phương. Ở cái kia hà nhất hạ du, Nịnh manh giống như thấy được một ít màu đen tiểu điểm điểm, hơn nữa này đó tiểu điểm điểm còn sẽ động. Tiểu tiểu hôi thấy Nịnh manh vẫn luôn nhìn cái kia phương hướng, trong lòng hiểu rõ, thanh âm thanh thủy đối với Nịnh manh nói, manh manh, kia phía dưới là dòng nước bộ lạc, cũng là khoảng cách chúng ta gần nhất một cái bộ lạc. Nga nga, kia chúng nó trong bộ lạc người nhiều sao. Nịnh manh gật gật đầu, kia nàng vừa mới nhìn đến những cái đó tiểu hắc điểm. Hẳn là chính là dòng nước trong bộ lạc tộc nhân. Không nhiều lắm, chúng nó chỉ là một cái tiểu bộ lạc, cũng liền hơn 100 người đi. Bất quá bọn họ đều là khuyển loại nhất tộc, lực công kích rất cao. Nhưng là, ở Nguyệt Ngân bộ lạc người trước mặt, lại muốn kém cỏi rất nhiều. Nịnh manh mang theo đại gia ở trên sườn núi tìm kiếm có thể ăn đồ vật, chỉ chốc lát sau, Nịnh manh liền phát hiện lại có thể ăn đồ vật, khoai lang đỏ. Tuy rằng này khoai lang đỏ cái đầu có 2-30cm khoan, 7-80cm trường. Chính là diện mạo cùng hiện đại vị diện khoai lang đỏ không có gì khác biệt. Nịnh manh ôm một cái nhỏ lại khoai lang đỏ đi bờ sông giặt sạch, túi đầu gặm một ngụm. Không sai. Này hương vị cũng cùng khoai lang đỏ một cái dạng. Trên sườn núi còn có rất nhiều khoai lang đỏ mầm, mầm phía dưới đều có khoai lang đỏ. Này quả thực chính là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 324 Thú Thế Mê Tỉnh 29. Kỳ giữ bọn họ giữa trưa thời điểm, liền đã trở lại. Kỳ giữ bọn họ thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có khoai tây, còn có rất nhiều mặt khác Kỳ Dữ ở trên đường phát hiện đồ vật, đều là có thể ăn. Tiểu sư tử phát hiện nơi đó, khoai tây có rất nhiều, Kỳ Dữ bọn họ cũng không có toàn bộ đào xong, chỉ là đào trong đó một bộ phận nhỏ. Nếu muốn toàn bộ đào xong nói, phỏng chừng muốn đào vài thiên. Hơn nữa, đường xá quá xa, nếu muốn đem khoai tây mang ra tới nói, kỳ thật cũng không dễ dàng. Giống hôm nay đại gia mang về tới khoai tây, là Kỳ Dữ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ở những người đó đào khoai tây thời điểm, Kỳ Dữ kêu hai người lại đây dạy bọn họ biên chế dây mây sọt, bối trở về. Hình người cao đẳng điều sọt, liền tính khoai tây cái đầu không nhỏ, chính là cũng có thể trang rất nhiều cái. Bởi vì tỏi cùng sinh khương này đó gia vị, nấu ăn thời điểm thường xuyên phải dùng đến, Nịnh manh ở trên sườn núi cũng phát hiện hai loại đồ ăn lúc sau, không hề do dự, kêu các bạn nhỏ, đem này hai loại đồ ăn toàn bộ từ trong đất rút ra tới. Trên sườn núi thổ nhưỡng vì nhiều. Sinh khương cùng tỏi cái đầu đều thập phần khả quan. Đem chúng nó từ hoàng thổ rút ra lúc sau, sinh khương bề ngoài hoàng cam cam, tầng tầng tương điệp, hình thể cực đại. Mà những cái đó dùng hoàng thổ rút ra tỏi, nhỏ nhất đều có thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ. Nịnh manh cùng các bạn nhỏ chạy rất nhiều lần, mới đưa sinh khương cùng tỏi vận hồi bộ lạc, vừa vặn nhìn đến Kỳ Dữ đám người mang theo khoai tây trở về, Nịnh manh ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nắng hè chói chang mặt trời chói chang, trong lòng quyết định dứt khoát nấu một nồi nước ra tới làm đại gia điền điền bụng. Nịnh manh đem ý nghĩ của chính mình cùng Kỳ Dữ nói lúc sau, Kỳ Dữ gật gật đầu, lập tức gọi người đem này đó khoai tây cầm đi giặt sạch. Đại gia biết Nịnh manh cư nhiên lại phải làm canh, trong lòng tuy rằng có chút thất vọng khoai tây không phải thịt, chính là cũng thực chờ mong. Có chút nữ nhân còn chủ động tiến lên hỏi Nịnh manh, muốn hay không hỗ trợ cái gì. Này khoai tây kỳ thật chính là khoai tây, nếu đem chúng nó cái nút nói, bên trong muốn thêm hành gừng tỏi. Nịnh manh đem hôm nay buổi sáng nàng cùng nhãi con nhóm lộng trở về sinh khương cùng tỏi chọn một chút ra tới, dạy bọn họ như thế nào tẩy sạch lột ra lúc sau, căn bản liền dùng không thượng Nịnh manh mở miệng, những cái đó trong tay không có việc gì người đã tự chủ tiến lên đây hỗ trợ. Nịnh manh nghĩ nghĩ, lại đi rút một ít hương hành trở về. Này nguyên thủy đại lục, thực vật mọc thập phần doa người, ở hiện đại thấp thấp bé bé hương hành, ở chỗ này, cư nhiên có 1 mét rất cao. Nịnh manh rút một phen để đi bờ sông tẩy. Kỳ Dữ tắc đi kiểm tra con TT cùng thổ bát thử nhóm tiến triển, sau đó đưa bọn họ không có làm tốt địa phương chỉ ra tới, có chút chú ý tầm mắt cũng muốn cùng bọn họ công đạo một phen. Ở học không gian đổi ra tới kia bổn kỹ năng thư lúc sau, chẳng sợ Kỳ Dư phía trước cũng không có đã làm những việc này, chính là hắn hiện tại trong óc về phương diện này tri thức, lại một chút không thua với những cái đó cây nông nghiệp đại học giáo thụ. Buổi sáng ăn qua canh thịt hương vị tựa hồ còn tàn lưu ở đại gia môi răng chi gian, nghĩ đến Định Manh lại muốn xuống bếp, đại gia các hứng thú ngẩng cao, trên tay động tác bay nhanh. Kỳ Dư bọn họ trở về thời điểm, không chỉ có mang theo khoai tây, còn mang theo một con lợn rừng. Định Manh gọi người đem này chỉ lợn rừng cấp xử lý, chọn bên trong nhất phì nộn một miếng thịt ra tới, dùng cốt đao cắt thành vài phiến, tính toán lọc dầu. Chờ khoai tây cũng yêu thích lúc sau, Định Manh chỉ là làm một cái làm mẫu, dùng xương cốt đem khoai tây cắt thành từng khối, bên cạnh những cái đó đầu bếp nữ học xong lúc sau, Định Manh thu hồi tay đem cái này việc giao cho các nàng. Chương 325 Thú Thế Mê Tình 30. Phụ trách nhóm lửa hán tử sớm tại Định Manh vừa nói muốn nấu đồ vật ăn thời điểm liền mắt trông mong nhìn nàng. Dáng người 1m9 trở lên nam nhân dùng kỳ cánh ánh mắt nhìn thân cao bất quá chỉ có 1m6 Định Manh, tình huống này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Định Manh cùng hắn nói có thể nhóm lửa lúc sau, hán tử kia kích động đến lập tức đánh lửa, tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa làm vẩy ra hỏa tinh lộng tới chính mình ra thu thượng. Định Manh đem những cái đó thịt mỡ bỏ vào thạch trong nồi, trong tay cầm Kỳ Dư hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phía trước làm người cho nàng làm phóng đại bản đồ ăn sạn. Thạch trong nồi thịt mỡ ở tràn đầy lửa lớn dưới. Tư lạp, thực mau liền có bóng loáng sáng trong mỡ heo từ bên trong chạy ra tới. Thịt hương vị trải rộng toàn bộ bộ lạc, đại gia trước nay liền không biết, nguyên lai thịt mỡ còn có thể đủ như vậy hương. Định Manh động tác không nhanh không chậm, còn mở miệng làm nhóm lửa người nọ chú ý một chút hỏa thế. Nàng nguyên bản là muốn cho hắn thiêu tiểu một chút, nhưng là người nọ một kích động, trực tiếp lại ném một phen tuổi gỗ đi vào. Định Manh nhìn thạch trong nồi mỡ heo càng ngày càng nhiều, đem bên trong mỡ heo dùng thạch chén trang một ít ra tới. Nguyên bản Định Manh là muốn đem bên trong những cái đó ép khô thịt mỡ cũng giả vờ, chính là nhìn đại gia kia như hổ như lang ánh mắt, Định Manh nhanh hơn trong tay tốc độ, cũng không chăng, xoay người đem những cái đó đã băm khương tỏi đều ném đi vào, để vào một ít muối ăn, làm chúng nó bạo hương một ít, sau đó làm người hướng nồi to đổ nước, lúc sau gọi người thiêu lửa lớn. Nhóm lửa người nọ vẫn luôn đều đang chờ Định Manh những lời này, đặc biệt là ở Định Manh nói những lời này lúc sau, hắn hướng bên trong thêm xài động tác vẫn luôn đều không có đình quá. Hỏa thế ngập trời, ở đại gia vội vàng trong ánh mắt, thạch trong nồi thủy rốt cuộc bắt đầu sôi trào. Định Manh làm đại gia đem cắt xong rồi khoai tây đổ đi vào, sau đó lại làm người thiêu lửa lớn. Mê người mùi hương vẫn luôn ở trong không khí quanh quẩn, câu động đại gia tiếng lòng. Chờ canh khai lúc sau, kia mùi hương càng đậm, đại gia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia thạch nồi, nếu không phải lý trí thượng ở, bọn họ đã sớm đã xông lên phân thực. Định Manh phiên phiên những cái đó khoai tây, cảm giác đều chín lúc sau, đem hương hành bỏ vào rảo hợp một chút. Sau đó đối với bên cạnh nữ nhân gật gật đầu, ý bảo đại gia có thể ăn. Đại gia lòng nóng như lửa đốt, chính là lại đều bưng chính mình chén xếp hàng ngay ngắn trật tự. Cho đại gia đánh canh người nọ trước cấp Định Manh cùng Kỳ Dư hai người thịnh một chén, sau đó tài trí cho đại gia. Trong bộ lạc người tự trường nha bắt đầu, liền ăn chính là thịt. Tuy rằng này khoai tây không có thịt như vậy ăn ngon, chính là hương vị mềm mại, hơn nữa bên trong còn bị Định Manh bỏ thêm mặt khác gia vị, đồng dạng làm đại gia ăn lúc sau nhớ mãi không quên. Một nồi to khoai tây canh, không trong chốc lát, đã bị đại gia tiêu diệt hết. Định Manh nhìn đại gia như vậy thích, chính mình trong lòng cũng cao hứng, buông chén, quyết định hôm nay buổi tối tiếp tục làm, dù sao nơi đó còn có Kỳ Dư bọn họ mang về tới 5-6 sọt khoai tây. Làm cái này khoai tây canh phương pháp thập phần đơn giản, vừa mới nàng làm thời điểm, mọi người đều xem ở đáy mắt, giờ phút này Định Manh lại cùng này đó nữ nhân tinh tế nói một lần lúc sau, đã có vài cá nhân muốn nóng lòng muốn thử. Đem làm khoai tây canh phương pháp dạy cho các nàng lúc sau, Định Manh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, mang theo chính mình các bạn nhỏ tiếp tục ra ngoài thám hiểm. Kỳ Dư từ hệ thống thương thành đổi rất nhiều đại túi ra tới, đối ngoại liền nói là Định Manh mang đến, sau đó kêu lên buổi sáng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài những cái đó thú nhân, đại gia tiếp tục mênh mông quần quận hướng tới rừng rậm đi đến. Chương 326 Thú Thế Mê Tình 31. Chỉ trước mắt, Định Manh cùng Kỳ Dư đã đi vào thế giới này có non nửa tháng. Trong bộ lạc bị Kỳ Dư cùng Định Manh hai người cải tạo biến hóa rất lớn. Ở uống lên các loại canh lúc sau, Định Manh còn cho đại gia làm thịt nướng, cá nướng, nướng rau xanh chờ các loại bạo xào thịt, ăn đến đại gia miệng bóng nhấy, cảm thấy mỹ mãn. Khi bọn hắn phát hiện thế giới này cư nhiên có nhiều như vậy mỹ vị thời điểm, Định Manh tiếp theo nấu ăn lại sẽ đánh vỡ bọn họ đối với mỹ vị nhận chi. Hiện tại, đại gia mỗi ngày nhất chờ mong hạnh phúc nhất thời điểm, hẳn là chính là ăn cơm lúc. Ở bộ lạc trước mặt nguyên bản kia phiến rộng lớn cỏ dại mà không thấy, sửa mà biến thành gieo trồng các loại cây nông nghiệp thổ địa. Kỳ Dư gọi người đào một cái mương nước nhỏ, làm sông lớn dòng nước động một ít ra tới thổ địa, hơn nữa mỗi ngày đều có người đi đất trồng rau làm cỏ trào trùng, những cái đó mọc ra tới đồ ăn mầm nhiều đóa lá cây lục ý xanh un, thậm chí có chút lớn lên mau cây nông nghiệp, đã nở hoa rồi. Đây cũng là kỳ giữ lúc ấy từ hệ thống thương thành đổi hạt giống nguyên nhân, hệ thống trong không gian này đó cây nông nghiệp, sản lượng cao, gieo trồng thời gian đoạn, từ gieo giống đến thu hoạch, gần chỉ cần 30 ngày. Trong bộ lạc, kỳ giữ làm người đào rất nhiều hầm. Trong khoảng thời gian này, trồng chất đại gia thu hoạch trở về có thể bảo tồn thật lâu đồ ăn. Ở Mỹ thực dụ dô dưới, đại gia mỗi ngày đều nhiệt tình mười phần, làm được khí thế ngất trời, hiệu suất thậm chí so với phía trước cao gấp đôi không ngừng. Vài cái hầm đều bị khoai lang đỏ cùng khoai tây cấp chất đầy, chính là kỳ giữ lại biết, này đó đều không đủ, xa xa không đủ. Kỳ giữ trong khoảng thời gian này vội đến giống cái con quay, cũng không có thời gian quản Nịnh Manh. Nịnh Manh giống như là một con thả bay điểu giống nhau, cả ngày mang theo một đám bọn nhãi danh đông chạy tây chạy, không mấy ngày liền đem này bộ lạc bốn phía sờ soạng cái biến. Từ trước đi ở trên sườn núi thời điểm Nịnh Manh còn cẩn thận dè dặt, sợ có dã thú từ nơi nào chui ra tới. Nhưng là hiện tại, nàng đâu chỉ là đi đường mang phong, thậm chí ở biến thành gấu trúc nhãi con thời điểm, quăng ngã ngã, nàng còn có thể thập phần bình tĩnh ôm đầu, đem thân thể xúc thành một đoàn, chờ đến cả người từ trên sườn núi lăn đến đế lúc sau, lại bình tĩnh bỏ dậy vô vô chính mình trên người bùn đất cùng cọng cỏ, sau đó tiếp tục bỏ. Manh manh, ngươi mau tới đây, cái này có thể ăn sao? Cách đó không xa đồi núi thượng, một con nho nhỏ con tê tê giơ trong tay đồ vật, đối với Nịnh Manh kêu to. Ngươi từ từ, ta hiện tại liền qua đi. Nịnh Manh lớn tiếng nói, nhanh chóng hướng tới nó nơi phương hướng chạy. Bất quá Nịnh Manh này tròn vo thân thể, đi đường thời điểm còn không có nàng trực tiếp lăn qua đi mau. Kia tiểu con tê tê tất tất tắc tắc, không một lát liền chạy tới Nịnh Manh trước mặt, giơ chính mình trong tay đồ vật cho nàng xem. Trong khoảng thời gian này, Nịnh Manh cả ngày mang theo bọn họ ra tới tìm đồ vật, phía trước thời điểm, các vị bọn nhãi danh còn không có kinh nghiệm, chính là ở tìm nhiều lúc sau, bọn họ trong lòng cũng có chút minh bạch, có trái cây, cơ bản đều là có thể ăn. Bất quá, chúng nó vẫn là lấy Nịnh Manh vì trung tâm, mỗi lần tìm được chính mình cảm thấy có thể ăn đồ vật khi, cái thứ nhất chính là bắt được Nịnh Manh trước mặt, cấp Nịnh Manh xem. Hiện tại con tê tê trong tay cái này, là nó vừa mới chui xuống đất thời điểm phát hiện, mặt trên còn dính đầy hoàng thổ. Nịnh Manh nhận lấy, thứ này tuy rằng đại, chính là nàng thoạt nhìn, như thế nào hình như là củ mài nha. Nịnh Manh duỗi tay khẻ một chút ra thượng đất đỏ, tính toán cầm nó đi bờ sông tẩy tẩy. Tiểu con tê tê từng bước một đi theo Nịnh Manh phía sau, hai người đều đi vào sông lớn biên lúc sau, lại phát hiện, ngày thường thanh triệt như thế dòng nước chúng cư nhiên trộn lẫn vài phần màu đỏ tươi. Chương 327 thú thế mê tình 32. Này, đây là cái gì? Tiểu con tê tê thân thể run lên, tránh ở Nịnh Manh phía sau. Nịnh Manh đem trong tay đồ vật đặt ở một bên, duỗi tay đối với trong sông màu đỏ tươi một vớt, đặt ở cánh mũi gian ngửi ngửi, tuy rằng hương vị đã thực đạm, chính là Nịnh Manh vẫn là ngửi được trong đó kia một tia huyết tinh khí. Đây là huyết. Nịnh Manh mở miệng đối với tiểu con tê tê mở miệng nói, ngươi mau hồi trong bộ lạc thông chi một chút những người khác, ta trước đi lên nhìn xem. Không. Không cần, ta và ngươi một khối đi. Tiểu con tê tê thần sắc có chút kinh sợ, nhưng là lại không đồng ý Nịnh Manh một người đi đối mặt nguy hiểm. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn nhìn, bị đồi núi cùng cây cối che lấp, ai cũng không biết mặt trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là, này một cái hà đối với bộ lạc tới nói thập phần quan trọng, đại gia uống nước tẩy đồ vật đều dựa vào này hà. Này hà không thể bị ô nhiễm. Nịnh Manh giơ tay vô vô này chỉ tiểu con tê tê đầu, ta đi được chậm ta đi trước. Ngươi đợi lát nữa thông chi đại gia lúc sau chạy tới truy ta thì tốt rồi. Hơn nữa ta là thần thú đại nhân phái tới sứ giả, sẽ không có việc gì. Nịnh Manh như vậy vừa nói, rốt cuộc đem tiểu con tê tê cấp khuyên bảo ở. Vậy ngươi đi chậm một chút, ta lập tức liền trở về. Nịnh Manh gật gật đầu, tiểu con tê tê nhanh chóng hướng tới bộ lạc phương hướng chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất ở Nịnh Manh trước mặt. Nịnh Manh tò mò nhìn nhìn bốn phía, sau đó phút chốc một chút biến thành người, ăn mặc hệ thống thương thành đổi ra tới quần áo. Dọc theo bờ sông thượng du tàu đi. Bắt đầu thời điểm, Nịnh Manh còn không có nghe được một ít cái gì, thẳng đến nàng đến gần rồi kia phiến rừng cây nhỏ lúc sau, Nịnh Manh rốt cuộc nghe được một chút động tĩnh. Những cái đó cùng loại với đánh nhau thanh âm, giống như còn nghe được một ít chu lên. Nịnh Manh nương cây cối cùng cỏ dại che lấp, miêu thân mình, thật cẩn thận hướng tới thanh nguyên chỗ tới gần. Trước mắt hết thể dần dần rõ ràng lên, trong không khí kia lệnh người buồn nôn mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc. Tại đây phiến rừng cây nhỏ bên kia, là một mảnh mặt cỏ. Nhưng là, giờ phút này này khối trên cỏ, lại có mấy chục cái thân ảnh. Mười mấy cái thân ảnh tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất không biết sống chết, có hai người còn ở trong nước ao, vừa mới Nịnh Manh ở trong nước nhìn đến huyết sắc, hẳn là chính là bọn họ trên người. Mà một cái nhỏ gầy nam tử tắc bị còn lại những cái đó thân hình thô tráng cao lớn nam nhân chộp trong tay, những cái đó nam nhân đối với hắn tay đấm chân đá, vừa mới Nịnh Manh nghe được thanh âm, chính là từ bọn họ nơi này phát ra tới. Nịnh Manh cùng bọn họ chi gian khoảng cách có chút xa, cũng không thể nghe ra bọn họ đang nói chút cái gì. Chỉ là cảm giác những cái đó nam nhân giống như ở thẩm vấn cái kia nhỏ gầy nam tử. Kia nhỏ gầy nam tử giống như là gà con dường như bị bọn họ đè ở trên tay, trên người có rất nhiều miệng vết thương, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát, thập phần thảm thiết. Nịnh Manh liền tính là nghĩ ra đi hỗ trợ, nhưng là nàng chính mình cũng không biết chính mình cũng không phải những người này đối thủ. Nịnh Manh cuộn tròn thân thể của mình tránh ở trong bụi cỏ, lại không nghĩ, trong đó một cái khoác da thú nam nhân đột nhiên liền quay đầu, hướng tới nàng nơi phương hướng xem ra. Nịnh Manh sau lưng sinh ra một mạt lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết kia nam nhân có phải hay không thấy được Nịnh Manh, hắn ánh mắt dừng ở Nịnh Manh bên này. Sau đó, nâng bước hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng đi tới, liền tính là không có nhìn đến, chính là cũng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu Nịnh Manh hiện tại là hình thú nói, chỉ sợ nàng toàn thân mau đều phải tạc đến dựng thẳng lên tới. Nhưng mà, liền ở kia nam nhân khoảng cách Nịnh Manh đại khái còn có 10 mét xa thời điểm, một tiếng lạnh lót hồn hậu thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Hắn đồng bạn đột nhiên kêu hắn một tiếng, đồng thời còn đem trong tay cái kia nhỏ gầy nam nhân ném ở một bên, nguyên bản thân hình cao lớn các nam nhân biến mất không thấy, biến thành từng con uy vũ hùng tráng đại lão hổ, sau đó hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Khoảng cách Nịnh Manh bất quá 10 mét chỗ người này nhìn chính mình đồng bạn lui lại lúc sau, cũng biến thành một con đại lão hổ, chu lên đuổi theo. Chương 328 thú thế mê tình 33. Manh Manh. Sứ giả. Ở Nịnh Manh phía sau, đột nhiên truyền đến một ít quen thuộc thanh âm. Nịnh Manh chạy nhanh từ thảo đứng lên, xoay người vừa thấy, quả nhiên là con tê tê mang theo trong bộ lạc người tới. Không cần tối lại, ta ở chỗ này. Nịnh Manh tại chỗ nhảy nhảy, đối với bọn họ phất phất tay. Tiểu con tê tê không chỉ có đem trong bộ lạc đại nhân cấp gọi tới, đồng thời cũng đem tiểu tiểu hùng chúng nó cấp gọi tới, nhìn Nịnh Manh không có việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đại gia đứng ở Nịnh Manh bên cạnh, đều thấy được những cái đó ngã trên mặt đất không biết sinh tử người. Đại gia đi qua đi vừa thấy, nguyên bản ngã trên mặt đất những người đó, quả nhiên đều đã chết, duỗi tay tìm tòi, không có nửa điểm nhi hơi thở. Trong bộ lạc người đem sông lớn bay kia hai người vớt đi lên, sau đó mấy cái lớn tuổi tụ ở bên nhau thương lượng đem này đó thi thể làm sao bây giờ. Nịnh Manh lại là đi đến cái kia nhỏ gầy nam tử trước mặt, nhìn hắn, thần sắc có chút nghi hoặc. Rõ ràng nàng vừa rồi hình như cũng không có nhìn đến nam nhân kia đối hắn làm cái gì, người này như thế nào liền đã chết đâu. Không nghĩ ra được, Nịnh Manh lắc lắc đầu, tính toán nâng bước rời đi. Chính là lại nhạy cảm chú ý tới, cái kia nguyên bản ở nam tử mu bàn tay thượng bò quá sâu lông, cư nhiên đã chết. Ai giết? Nịnh Manh đột nhiên sau này dịch vài bước, chỉ vào kia nam tử đối với đại gia nói, hắn không chết. Hắn còn sống. Trong bộ lạc người vừa nghe, tức khắc đem Nịnh Manh cùng những cái đó các gấu tể bảo hộ ở phía sau, như hổ rình mồi nhìn người nọ. Người nọ nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, vừa vặn lúc này đây tới người trung liền có dự thanh. Dược thanh kiên nhẫn luôn luôn đều không thế nào hảo, hắn bước nhanh tiến lên, quản hắn chết sống, đánh một đốn sẽ biết. Dược thanh trên người nguy hiểm hơi thở mười phần, người nọ cho dù là chết giả chung cũng như cũ cảm giác được nguy hiểm, mở to mắt, từ trên mặt đất ngồi dậy, đừng đánh ta. Các ngươi là cái nào bộ lạc người? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Lại còn có chịu như vậy trọng thương? Dược thanh đem chính mình nắm tay cấp thu quay đầu lại, chính là nhìn người nọ ánh mắt như cũ thập phần sắc bén. Dược thanh thân là trong bộ lạc đệ nhị dũng sĩ, trên người khí chàng thập phần cường thịnh, hơn nữa mặt âm trầm thời điểm, thập phần có chấn uy lực. Người nọ ngẩng đầu nhìn dược thanh, thần sắc có chút do dự, lại vẫn là chậm gì gì đúng sự thật công đạo, ta kêu Hòa Tranh, chúng ta là thương nguyệt bộ lạc người, bởi vì bị nham thạch bộ lạc người đuổi giết, cho nên mới một đường chạy trốn tới nơi này. Vừa nghe đến nham thạch bộ lạc tên, ở đây người đại bộ phận nhân thần sắc biến đổi. Nham thạch bộ lạc, là phụ cận này đó trong bộ lạc lớn nhất. Cũng là lợi hại nhất một cái bộ lạc, không có cái nào bộ lạc nguyện ý cùng nó là địch. Dược Thanh cũng biết đây là cái phiền thoái, cho nên dứt khoát không hỏi một tiếng, trực tiếp liền mở miệng nói, nơi này mặt sau là chúng ta Nguyệt Ngân bộ lạc mà bên, ngươi chạy nhanh mang theo ngươi người rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Dược Thanh nói xong lúc sau, xoay người mang theo đại gia lui tới khi đường đi. Chờ Nịnh Manh bọn họ thân ảnh biến mất ở coi giống lúc sau, nguyên bản ngã trên mặt đất tứ tung năng dọc. Đại gia cho rằng đều đã chết người đột nhiên một cái cá chép lộn mình đứng lên, ngay cả kia hai cái bị Nguyệt Ngân bộ lạc từ trong nước vớt đi lên kia hai người, tuy rằng thân bị trọng thương, chính là cũng chưa chết. Đây là bọn họ chủng tộc độc đáo chết giả kỹ năng, ở trong lúc nguy cấp có thể đã lừa gạt địch nhân, giữ được chính mình một mạng. Có người mở miệng đối với kia nhỏ gầy nam tử hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trước không quay về, tạm thời tính xem này biến đi. Hòa Tranh mở miệng nói. Đoàn người tức khắc lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Chương 329 thú thế mê tình 34. Chờ Kỳ Dữ trở về lúc sau, đại gia đem chuyện này cùng hắn nói một chút. Kỳ Dữ đối với Dược Thanh cái này xử lý không có dị nghị, Nham Thạch bộ lạc cùng Thương Nguyệt bộ lạc khoảng cách nơi này đều rất xa, nếu không phải có đặc thù lý do, Nham Thạch bộ lạc cũng sẽ không như vậy mất công đem Thương Nguyệt bộ lạc người đuổi tận giết tuyệt. Mà hiện tại Nguyệt Ngân bộ lạc, căn bản liền không phải Nham Thạch bộ lạc đối thủ. Kỳ Dữ lại phái Dược Thanh đi một lần kia sông lớn biên, xác định Hòa Tranh đám người đã rời đi nơi này lúc sau, đem chuyện này ném ở một bên. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, Kỳ Dữ lôi kéo Nịnh Manh trở về trong sân động. Tuy rằng Kỳ Dữ không cười, nhưng là Nịnh Manh lại nhạy cảm phát hiện, Kỳ Dữ hôm nay, tựa hồ tâm tình thực hảo. Ký chủ hôm nay thật cao hứng sao? Nịnh Manh tò mò nhìn hắn. Kỳ Dữ túi đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, đảo cũng không có dấu dếm, đúng sự thật đem chính mình hôm nay phát hiện nói cho Nịnh Manh. Hôm nay Kỳ Dữ như cũ đi ra ngoài cùng đại gia cùng nhau thu thập lương thực, nhưng là, ở bắt được trong quá trình, Kỳ Dữ phát hiện Lưu Huỳnh cùng Tiêu Thạch, còn có mặt khác một ít khoáng vật chất. Kỳ Dữ lúc ấy liền kinh hỉ một phen, mấy thứ này, có thể sử dụng tới làm hỏa dược. Ở phía trước hai người làm một cái nhiệm vụ chung, Kỳ Dữ xuyên qua quá khứ thân phận là Hắc Đạo Thái Tử. Tuy rằng đó là hiện đại vị diện, đại gia đã tiến vào công nghệ cao thời đại. Nhưng là bởi vì Kỳ Dữ lúc ấy kia khối thân thể quản hạt sự nghiệp có một ít tư mật ngầm sinh ý. Cho nên Kỳ Dữ cũng nhìn không ít về mấy thứ này thư tịch. Mà có một quyển sách, bên trong chính là giới thiệu hỏa dược chế tác. Nguyệt Ngân bộ lạc bất quá chỉ là cái trung đẳng bộ lạc, Kỳ Dữ phía trước còn vẫn luôn nghĩ đến hẳn là như thế nào tăng lên đại gia sức chiến đấu. Rốt cuộc, chờ 3 tháng lúc sau nạn hạn hán đã đến khi, chẳng sợ trong bộ lạc có cũng đủ lương thực, nhưng nếu không có tương ứng thực lực, kia này đó lương thực cũng là thủ không được. Kỳ Dữ chiều nay liền thử, tuy rằng vẫn luôn ở thất bại, nhưng là cuối cùng một lần, rốt cuộc bị hắn biến thành công. Kỳ Dữ hôm nay chỉ là nếm thử một chút, nhưng là nổ mạnh lúc sau uy lực lại là không thể khinh thường. Kỳ Dữ còn không có đem chuyện này công bố ra tới, đồng thời cũng không tính toán bốn phía tuyên dương, hắn chỉ nghĩ từ trong bộ lạc những người này chọn mấy cái kín miệng lại cẩn thận, bí mật đi làm chuyện này. Kỳ Dữ tin tưởng, hỏa dược tuyệt đối sẽ trở thành trong bộ lạc cuối cùng vũ khí. Nịnh Manh không thể tưởng được Kỳ Dữ như vậy lâu dài, nhưng là, Kỳ Dữ cao hứng sự tình, Nịnh Manh cũng đi theo một khối cười ngây ngô. Thẳng đến hai người đều tắm rồi nằm ở trên giường lúc sau, Kỳ Dữ một cái xoay người đem Nịnh Manh đè ở dưới thân, trầm giọng mở miệng nói, ngươi đâu? Chiều nay, có hay không làm mặt khác không nghe lời sự tình? Kỳ Dữ lời này, quả thực chính là thu sau tính sổ. Nịnh Manh hôm nay làm sự tình như nhiều, nhưng là hơi mang chỗ dạ, cũng chính là như vậy một kiện. Nếu Kỳ Dữ biết nàng chiều nay tự tiện hành động thiếu chút nữa bị người phát hiện gặp được nguy hiểm lúc sau, khẳng định sẽ tức giận. Nịnh Manh trong mắt đi bộ đạt đổi tới đổi lui, chính là không xem Kỳ Dữ, cũng không đáp lời. Thậm chí, nàng còn trực tiếp biến thành gấu trúc nhãi con bộ dáng, vẻ mặt ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì đó thân xác. Kỳ Dữ nhìn này chỉ ở trên giường bò tới bò đi gấu trúc nhãi con, quả thực phải bị nàng này ngu dại hành động cấp khí cười. Nàng nhưng thật ra rất thông minh. Biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì cho nên mới đánh đòn phủ đầu, ở hết thể đều không có phát sinh phía trước, biến thành một con gấu trúc nhãi con, không cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng là, Kỳ Dữ lại sao lại là nàng một cái biến thân liền có thể tống cổ. Chương 330 thú thế mê tình 35. Kỳ Dữ xách theo này chỉ tiểu gấu trúc, đem để ở giữa không trung cùng chính mình đối diện. Mau biến trở về tới. Kỳ Dữ đạm thanh nói, xách theo tay nàng quơ quơ. Thậm chí còn vươn mặt khác một bàn tay chọc chọc nàng. Nịnh Manh nhìn chằm chằm hai chỉ to như vậy gấu trúc mắt, khờ ngốc nhìn Kỳ Dữ, thình thịch chính mình ngắn nhỏ tứ chi, đối Kỳ Dữ lời này không có nửa phần phản ứng. Kỳ Dữ cười cười, ước lượng Nịnh Manh, sau đó đem đối phương đặt ở chính mình trên đùi. Kỳ thật ta còn không có hảo hảo nghiên cứu quá, này gấu trúc kết cấu thân thể, cùng bình thường những cái đó động vật nhãi con có hay không cái gì bất đồng. Kỳ Dữ một bên nói, một bên duỗi tay ở gấu trúc nhãi con trên người sờ tới sờ lui. Kỳ Dữ nói lời này thời điểm, tuy rằng con môi, chính là thần sắc lại là âm chắc chắc, Nịnh Manh quyết định chú ý bất biến trở về. Nhưng là, Kỳ Dữ kia đặt ở trên người nàng tay, vuốt ve nàng thời điểm, động tác lại thập phần thân nhu, dùng hắn đặc có thủ pháp cùng kỹ xảo, quả thực giống như là tự cấp Nịnh Manh mát xa giống nhau, Nịnh Manh thoải mái đến thiếu chút nữa đem cái bụng đều lật qua tới tùy ý Kỳ Dữ cho nàng thuần bao. Thẳng đến, Kỳ Dữ tay dần dần đi xuống. một đường vuốt ve tới rồi nàng hai chân chi gian, hơi mang lạnh lẽo đầu ngón tay còn cố ý ở kia mặt trên vuốt ve một chút. Ngao. Nịnh manh phát ra một tiếng thét chói tai, cả người, nga không, toàn bộ hùng đều thanh tỉnh lại đây. Nịnh manh mở mắt ra, mở to hai mắt, xoay người liền tưởng bay nhanh bỏ đi, rời xa ký chủ cái này đại biến thái. Kỳ giữ ngồi ở trên giường, khỏe môi hơi câu, nhìn này chỉ tròn vo gấu trúc nhãi con ở trên đệm bỏ ra, mắt thấy nó muốn bỏ xuống giường lúc sau, mới vươn tay, không nhanh không chậm đem nó túm trở về. Kỳ giữ bắt lấy Nịnh manh một con sau chảo, đem nó đảo đề ở giữa không trung ước lượng, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, manh manh, ngươi xem, ta bắt được ngươi. Nịnh manh bị hắn ước lượng đến choáng váng đầu não hoa, chờ hắn đem nàng buông xuống thời điểm, Nịnh manh toàn bộ hùng đã sớm muốn hôn mê. Nịnh manh ghé vào chăn đơn thượng, đôi mắt ướt rầm rề, một trương lông xù xù trên mặt thần sắc hể và hiệu xịu, ngay cả lô thai cũng nào ba ba. Kỳ giữ ngồi ở nàng đối diện, cười nhìn nàng, dường như khi dễ gấu trúc nhãi con những chuyện này không phải hắn làm giống nhau. Nịnh manh ủy khuất ba ba bỏ qua đi, ở kỳ giữ trước mặt dừng lại, một con chân trước đáp ở kỳ giữ trên đùi, sau đó ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ nhìn hắn. Kỳ giữ không nhúc nhích, chính là cũng không có cự tuyệt. Sau đó, Nịnh manh lại đem chính mình mặt khác một con lông xù xù móng vuốt nhỏ đáp đi lên, dùng đầu cọ cọ kỳ giữ đùi, cúp ôm thân thể của mình, dường như ở cùng hắn nhận sai xin lỗi giống nhau. Hiện tại biết túng. Kỳ giữ cười khẽ một tiếng, nhìn không ra hỉ nộ, giơ tay sờ sờ nàng đầu, biến trở về tới ta liền tha thứ ngươi. Gấu trúc nhãi con ngẩng đầu lên, bạch quang chợt lóe liền biến thành người. Nịnh manh sắc mặt hồng hồng, trên mặt cảm xúc rất là xuất sắc, có đối kỳ giữ trột dạ, cũng có đôi hắn xấu hổ và giận dữ cùng tức giận. Kỳ giữ duỗi tay đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, biến gấu trúc thực hảo chơi. Kỳ giữ này ngữ khí cùng này thân sắc, một chút đều không giống như là muốn tức giận bộ dáng. Nịnh manh bị hắn ôm vào trong ngực, nghe hắn kia mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, đột nhiên liền không như vậy hoảng loạn, không có nha. Ta chính là sợ ngươi trừng phạt ta. Hiện tại sợ. Chiều nay một người hành động thời điểm như thế nào không sợ. Kỳ giữ ôm nàng, túi đầu, trực tiếp ngậm nàng vành thai ở chính mình môi răng gian nhẹ gặm. Ta không nghĩ tới mặt trên sẽ có như vậy nhiều người a, ký, ký chủ, ngươi nhẹ điểm. Kỳ giữ tay trực tiếp từ nàng to rộng và táo rôi đi vào, bắt được nàng trong đó một quả tròn trịa. Nịnh manh nói chuyện âm điệu tức khắc liền thay đổi. Cố tình kỳ giữ cái này người khởi sướng lại thần sắc chưa biến, hắn thấp giọng ở nịnh manh bên thai chỗ nói, manh manh không sợ, ta hôm nay cho ngươi một cái so với phía trước thoải mái 100 lần trừng phạt. Chương 331 thú thế mê tình 36. Hắn ở dứt lời lúc sau, liền cúi đầu hôn lên nàng. Mỗi một lần đều giống nhau, kỳ giữ thích nhất, chính là cùng nàng môi răng giao hợp, ở nàng trên người lưu lại thuộc về hắn từng đạo ân ký. Kỳ giữ cực kỳ đầu nhập, cũng không cùng ngày thường giống nhau tuần tự tiệm tiến, mang theo một tia cùng hắn tính cách có chút tương tự cường thế, không chấp nhận được Nịnh manh cự tuyệt. Nịnh manh bị bắt tiếp thu hắn cấp hết thảy, ở ban đầu kia khinh phiêu phiêu chống đẩy lúc sau, nàng nằm ở hắn dưới thân, thân thể thậm chí ở nàng chính mình đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, đã tự chủ làm ra một tia đón ý nói lùa. Manh manh thật ngoan. Kỳ giữ câu môi, cắn nàng cằm chỗ thịt non, thấp giọng khen ngợi một tiếng, thoáng điều động một chút hai người tư thế, sau đó dưới thân trầm xuống, nhẹ nhàng hoạt động đi vào. Mặc kệ là thừa nhận rồi bao nhiêu lần, chính là mỗi một lần, Nịnh manh đều có chút vô pháp tiếp nhận. Kỳ giữ kiên nhẫn chấn an nàng trong chốc lát lúc sau, ngón tay treo chọc nàng trong cơ thể tình ý đi, thân thể chậm rãi động lên, thẳng đến cuối cùng, mới bắt đầu đại khai đại hợp. Trong sơn động va chạm thanh âm vang lên nửa đêm lúc sau mới dừng lại, xong việc lúc sau, Nịnh manh sủi lơ ở trên giường, giống như là một cái bị đại yêu tinh hút khô rồi tinh khí tiểu đáng thương. Trái lại kỳ giữ cái này ra sức hơn phân nửa buổi tối người, thần thái sáng láng, vẻ mặt ăn no thỏa mãn bộ dáng, giống như là cái bị thỏa mãn đại yêu tinh. Kỳ giữ ôm Nịnh manh, cọ cọ nàng, manh manh, cái này trừng phạt có phải hay không thực thoải mái. Mệt đến liên thủ chỉ đều không nghĩ nhúc nhích Nịnh manh xoay đầu đi, không để ý tới hắn. Nịnh manh cảm giác chính mình đã không phải lúc trước cái kia kỳ giữ nói một câu nàng liền tin một câu đứa nhỏ ngốc. Nịnh manh giống như đã có chút thấy được mỗi chỉ sói xám bản chất, cái gì trừng phạt nha. Rõ ràng chính là tìm cái lý do ngủ nàng. Kỳ giữ ôm Nịnh manh đi bên trong tắm rửa, Nịnh manh nhưng thật ra không có phản kháng. Nịnh manh cảm thấy chính mình hạn cuối cùng tiết tháo đều phải bị kỳ giữ cấp soát không có. Dù sao tựa như kỳ giữ nói giống nhau, nàng toàn thân trên dưới, hắn nơi nào không thấy quá không sơ qua. Còn có chính là, Nịnh manh quá mệt mỏi, kỳ giữ mỗi lần kia này nàng tương tương nhượng nhượng thời điểm, giai đoạn trước ôn nhu đến không được, làm người trầm luân. Chính là chờ hai người đều trầm luân đi vào lúc sau, hắn liền bắt đầu mất khống chế. Tuy rằng Nịnh manh chính mình cũng có sẵn đến, chính là cái loại này ngập đầu khoái cảm, giống như là anh túc giống nhau, làm người nhịn không được trầm luân, nhưng là lại làm người có chút kinh sợ. Kỳ giữ động tác mềm nhẹ cấp Định Manh tắm rửa, thậm chí còn cho nàng ấn trong chốc lát ma. Hắn động tác thập phần ôn nhu, bị hắn hầu hạ quả thực chính là một loại cực hạn hưởng thụ, Định Manh không một lát liền đã ngủ. Chờ Kỳ giữ ôm Định Manh ra tới khi, Kỳ giữ trực tiếp đem mặt trên kia một giường chăn xả vứt trên mặt đất, ở chăn phía dưới còn có một cái cùng nó giống nhau như lúc chăn. Lúc ấy ở Thương Thành đổi chăn thời điểm, còn hảo Kỳ giữ có dự kiến trước, biết thứ này tiêu hao đến mau, cho nên một lần đổi mười mấy bộ chăn cùng khăn trải giường. Hơn nữa, mỗi một lần trải giường chiếu, Kỳ giữ liền hướng trên giường phô vài bộ. Như vậy, đem mặt trên cái kia ô hế chăn kéo xuống lúc sau, hắn cùng Định Manh như cũ có thể tiếp tục ngủ. Chỉ là, ở ôm Định Manh tiến vào trong lúc ngủ mơ phía trước, Kỳ giữ mơ mơ màng màng nghĩ, hắn tích phân vẫn là muốn tỉnh điểm hoa, bằng không liền ngày này ném một bộ chăn tốc độ, chỉ sợ hắn tích phân dùng để mua chăn đều không đủ dùng. Tiểu kích trường. Định Manh, đứng lại. Ngươi cái đại yêu tình, mau trả ta ra ra. Kỳ giữ, lại đây, ca ca giáo ngươi giải khóa tân tư thế. Chương 332 thú thế mê tình 37. Ngày hôm sau buổi sáng, Định Manh rửa mặt hảo, ra sơn động lúc sau, đột nhiên phát hiện trong bộ lạc không khí cùng bình thường giống như không quá giống nhau. Đại gia cùng bình thường giống nhau hơi ẩm đồng bột, nhưng là, trên mặt lại giống như nhiều một tia tên là vui sướng cảm xúc. Đại gia như thế nào như vậy cao hứng? Đây là làm sao vậy nha? Định Manh biến thành gấu trúc nhãi con bộ dáng, đem một cái hoàng cam cam đùi gà đưa tới tiểu tiểu hùng trong tay. Tiểu tiểu hùng thực mau đã bị Định Manh hối lộ, một ngụm đem kia đùi gà ăn luôn, tiểu tiểu hùng liếm liếm môi, hay còn ý chưa hết đối với Định Manh nói, đêm qua, chúng ta trong bộ lạc Nguyệt Vu đã trở lại. Nguyệt Vu. Định Manh thần sắc như cũ nghi hoặc. Định Manh biết lúc này đây nhiệm vụ, nhưng là bởi vì lúc này đây nàng không có trực tiếp xuyên đến người trong thân thể, cho nên, đối với thế giới này, kỳ thật Định Manh vẫn là thực xa lạ. Tiểu tiểu hùng biết Định Manh là thần thú đại nhân phái lại đây trợ giúp bọn họ sứ giả, cùng bọn họ không giống nhau, cho nên đối với Định Manh không biết Nguyệt Vu chuyện này nhi, tiểu tiểu hùng không chỉ có không có cảm giác kỳ quái, thậm chí còn hảo tâm đối với nàng giải thích nói, đúng vậy, Nguyệt Vu là chúng ta trong bộ lạc, trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài, để cho người tôn kính tin cậy người. Đương nhiên, hiện tại để cho chúng ta tôn kính tin cậy người, lại nhiều một cái ngươi. Đương nhiên, tiểu tiểu hùng liền cùng Định Manh cụ thể giải thích một chút Nguyệt Vu thân phận. Nguyệt Vu cũng không phải một người tên, mà là mỗi một cái trong bộ lạc không thể thiếu vị trí. Liên cùng thủ lĩnh cái này chức vị giống nhau, mỗi một cái trong bộ lạc nhất định phải có một cái thủ lĩnh cùng mô y ca y Nguyệt Vu. Nguyệt Vu có được biết trước năng lực, hơn nữa các nàng còn có thể đủ cùng thần thú đại nhân câu thông. Một cái pháp lực cường đại Nguyệt Vu, ở tai nạn không có tiến đến phía trước, là có thể đủ dẫn theo bộ lạc tránh né tai nạn. Hơn nữa, Nguyệt Vu giống nhau đều kiến thức rộng rãi, mỗi cách một đoạn thời gian, Nguyệt Vu đều sẽ rời đi bộ lạc một đoạn thời gian, đi mặt khác trong bộ lạc học tập giao lưu, sau đó lại trở về, lớn mạnh chính mình bộ lạc. Định Manh nghe được sửng sốt, giống như có chút minh bạch, chính là lại giống như cũ có chút hồ đồ. Nếu Nguyệt Vu thật sự có như vậy lợi hại, kia có thể hay không liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng cùng ký chủ hai người thân phận a? Định Manh ở trong lòng nghĩ, quyết định đi xem vị kia Nguyệt Vu. Định Manh cùng Tiểu Tiểu Hùng hỏi thăm một chút, biết Nguyệt Vu trụ sơn động ở bộ lạc nhất bên trái lúc sau. Lập tức nâng bước hướng tới Nguyệt Vu sơn động đi đến. Vừa vặn lúc này mau ăn cơm, nàng còn có thể thuận tiện kêu Nguyệt Vu ra tới ăn cơm đâu. Định Manh ở trong lòng mỹ mỹ nghĩ. Gấu trúc nhãi con tròn vo, đi đường đi không mau. Định Manh vẫn luôn đều nhớ kỹ Kỳ giữ nói qua không thể trước mặt người khác trực tiếp biến hình sự tình, cho nên nhíu nhíu mày, đi trở về chính mình cùng Kỳ giữ trong sơn động, bạch quang chợt lóe biến thành người, tùy tiện bộ kiện quần áo quần lúc sau, Định Manh còn không có rời núi động. Liền phát giác đã có người hướng tới sơn động tới gần. Định Manh nâng bước đi ra ngoài, cùng bên ngoài người bốn mắt nhìn nhau. Đó là cái dáng người thập phần cao gầy nóng bỏng nữ nhân, bất đồng với trong bộ lạc này đó khoác da thu tộc nhân, này nữ tử trên người cư nhiên ăn mặc lông xù xù áo ngắn quần ngắn. Bất quá áo ngắn quần ngắn là dùng lông xù xù hồ ly ra làm, giống như là đời sau trung thỏ nữ lang. Nữ nhân này làn da tuy rằng nhũ hoàng, nhưng là bộ dáng lại lớn lên thập phần tinh xảo xuất chúng. Nàng dung mạo thực xa lạ. Cách ăn mặc cũng là Định Manh ở cái này trong bộ lạc không có nhìn đến, cơ hồ là nhìn đến nàng nháy mắt, Định Manh cũng đã biết thân phận của nàng, trong bộ lạc Nguyệt Vu. Chương 333 thú thế mê tình 38. Nhưng là, Định Manh nhận thức Nguyệt Vu lại là không quen biết nàng. Nguyệt Vu tên thật kêu Nguyệt Lộ lúc này đây đi ra ngoài kiến thức tới rồi không ít đồ vật, cũng hấp thụ tới rồi không ít tri thức, càng quan trọng là, nàng lúc này đây, còn nghe được hai cái quan trọng bí mật, cho nên mới vội vàng đuổi trở về. Bởi vì đêm qua trở về thời điểm đã khuya, Nguyệt Lộ liền không có tới thủ lĩnh nơi này. Kết quả chờ nàng một giấc ngủ tỉnh lại tìm thủ lĩnh, lại phát hiện thủ lĩnh trong sơn động đi ra một cái xa lạ nữ nhân. Nguyệt Lộ hai tròng mắt híp lại, đang nhìn Định Manh kia trắng nõn như ngọc da thịt cùng nàng kia rảo hảo dung mạo khi, Nguyệt Lộ trong lòng tức khắc thăng ra một tia địch ý, ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở thủ lĩnh trong sơn động? Có lẽ là bởi vì tự thân cảm xúc, Nguyệt Lộ trong giọng nói, không tự chủ được liền hơn nữa một tia chất vấn. Định Manh nguyên bản còn tưởng cùng nàng hảo hảo chào hỏi, chính là ở nghe được nàng này hùng hổ dọa người ngữ khí lúc sau, Định Manh cổ mặt, cũng không tính toán tự giới thiệu, nói thẳng, thủ lĩnh đi ra ngoài, không ở nơi này, ngươi nếu là có việc tìm hắn nói, chính là vãn chút lại đến. Nguyệt Lộ cao mày nhìn Định Manh cũng mở to đôi mắt, không chút do dự nhìn nhau trở về. Nguyệt Lộ bị Định Manh kia trong trẻo quật cường ánh mắt xem đến hơi hơi sửng sốt. Từ nhỏ, nàng đã bị tuyển vì Nguyệt Vu, trong bộ lạc người đối nàng đều rất là chiếu cố. Chờ nàng lớn lên kế thừa sư phó y y bắt lúc sau, trong bộ lạc người bởi vì thân phận của nàng, đối nàng tất cung tất kính. Chẳng sợ nàng ra ngoài du lịch, nhưng là cũng bởi vì nàng là Nguyệt Vu quan hệ, không chỉ có không dám từng có nhiều khó xử, nhưng là còn phải hảo sinh chiêu đãi nàng. Có lâu lắm, Nguyệt Lộ đều không có đụng tới, giống Định Manh như vậy, không cho nàng chút nào mặt mũi người. Ngược lại là lúc này, Nguyệt Lộ mới đột nhiên phát hiện, Định Manh trên người ăn mặc cùng đại gia không giống nhau. Hoặc là nói, nàng người này xuất hiện ở chỗ này, liền thập phần khác loại. Nguyệt Lộ lại mở miệng hỏi một câu, người rốt cuộc là ai? Không nói cho ngươi. Định Manh ngưỡng đầu, thần sắc có chút tiểu ngạo kiều, trực tiếp vòng qua Nguyệt Lộ đi ra ngoài. Dù sao trong sơn động cũng không có gì chân quý đồ vật, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm, kỳ giữ đều sẽ làm Định Manh đem trong không gian đổi ra tới vài thứ kia toàn bộ thu hồi đi, Định Manh cũng không sợ Nguyệt Lộ đi vào phát hiện cái gì. Định Manh nguyên bản là không chán ghét Nguyệt Lộ, nhưng là Định Manh lại nhạy cảm giác được Nguyệt Lộ trên người đối chính mình phát ra địch ý. Định Manh không buộc mỗi người đều thích nàng, dù sao nàng trừ bỏ ký chủ ở ngoài ai cũng sẽ không thích. Nhưng là, Định Manh lại chán ghét ở nàng cái gì đều không có làm dưới tình huống, đối phương liền phủ nhận nàng người này. Ngắn ngủn một lần chạm mặt, Định Manh đối Nguyệt Lộ cảm giác liền thập phần không tốt, dẫn tới nàng nguyên bản hảo tâm tình đều tối tăm không ít. Bộ lạc phụ trách nấu ăn đầu bếp nữ đã chuẩn bị tốt cơm sáng, kỳ giữ phủng thạch chén tìm được Định Manh, nhìn nàng vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng. Ở kỳ giữ trong ấn tượng, Định Manh vẫn luôn đều thần sắc ngây thơ, ngây ngốc, thực dễ dàng nuôi sống, hơn nữa nàng cũng không phải thích so đo người. Hai người cùng nhau làm nhiệm vụ lâu như vậy, kỳ giữ đều rất ít nhìn đến nàng có như vậy dầu dĩ không vui bộ dáng. Kỳ giữ không ra một bàn tay nhéo nhéo Định Manh kia thịt đô đô khuôn mặt, đây là làm sao vậy? Đụng tới cái người đáng ghét. Định Manh nhăn lại tú khí cái mũi, bất quá đã bị ta dối đi trở về, một chút đều không có sợ nàng. Ân, ăn trước, lấp đầy bụng lúc sau chúng ta cùng nhau cho nàng chùm bao tải. Kỳ giữ cười cười, cầm chiếc đua gấp một khối siêu thịt đưa tới Định Manh bên miệng. Chương 334 thú thế mê tình 39. Đối với kỳ giữ đưa qua thịt, Định Manh há mồm gặm một ngụm. Thế giới này cùng phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới đều không giống nhau, đại gia các đều sức lực pha đại, ngay cả vừa mới hóa hình tiểu hài tử đều có thể một tay giơ lên một đầu lợn rừng. Liên tính là dùng thuốc tăng lực, nhưng là Định Manh sức lực ở đại gia đáy mắt, vẫn là có chút ngược kê. Kia pha đại thạch chén, ngay cả tiểu hài tử đều có thể đủ nhẹ nhàng bưng lên tới, nhưng là Định Manh bưng lại rất cố sức. Kỳ giữ ăn cơm thời điểm thường xuyên tiến đến Định Manh trước mặt, vươn chiếc đũa vì nàng một ngụm, dần ra, Định Manh dứt khoát liền không hợp chén. Tùy ý nhà mình, ký chủ đầu uy. Định Manh kỳ giữ hai người, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn đến chính hoan, chính là hai người này ấm áp hình ảnh, dừng ở theo sau ra tới Nguyệt Lộ đáy mắt, quả thực giống như là yết hầu tạp một cây xương cá giống nhau làm nàng khó chịu. Thủ lĩnh bên cạnh cái kia giống cái là ai? Nguyệt Lộ tùy tay bắt bên cạnh một người, mở miệng hỏi. Bị hắn bắt lấy người nọ theo Nguyệt Lộ coi giống nhìn qua đi, sau đó tức khắc liền nở nụ cười, Nguyệt Vu đại nhân, ngài mới trở về cho nên không biết. Nàng là thần thú đại nhân phái tới trợ giúp chúng ta sứ giả. Sứ giả đại nhân tới đến chúng ta bộ lạc lúc sau, mang đến rất nhiều đồ vật, chúng ta hiện tại có thể ăn thượng như vậy mỹ vị đồ ăn, ít nhiều sứ giả đại nhân. Người này là cái đồ tham ăn, ở Định Manh lần đầu tiên xuống bếp lúc sau, hắn liền hoàn toàn bị Định Manh thu phục, vừa nghe đến Nguyệt Lộ mở miệng hỏi Định Manh thân phận, người này lập tức bỡ lạ, đối với Định Manh một đốn hảo khen. Nguyệt Lộ càng nghe, mày liền nhăn đến càng chặt. Cái quỷ gì? Thần thú đại nhân phái tới sứ giả. Thần thú đại nhân sao có thể phái như vậy nhược một sứ giả lại đây? Nguyệt Lộ nhìn Định Manh kia gánh không gánh nổi, vác không vác nổi bộ dáng, tuy rằng trong lòng cũng thập phần ghen ghét Định Manh kia như ngọc da thịt, nhưng là nàng chính mình lại không chịu thừa nhận. Kia thú nhân hậu chi hậu giác, rốt cuộc chú ý tới Nguyệt Lộ kia có chút âm trầm thần sắc, hắn hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói tức khắc dần dần chậm lại, cuối cùng tìm cái lấy cớ bay nhanh rời đi. Hắn như thế nào liền đã quên, vị này Nguyệt Vu đại nhân, chính là từ nhỏ liền thích dính ở thủ lĩnh bên người, đối trong bộ lạc mặt khác giống được cầu hái đều có mắt không tròng, lời thề son sắt cho rằng nhất định có thể ngủ đến thủ lĩnh. Chính là hiện tại, xem thủ lĩnh này cây vạn tuế ra hoa bộ dáng, rõ ràng chính là bị sứ giả đại nhân tiệt hồ a. Nguyệt Lộ không để ý hắn nhanh chóng trốn đi, Nguyệt Vu ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dự hai người trên người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, từ trước đến nay liền cao lãnh đạm mạc thủ lĩnh, cư nhiên còn sẽ có như vậy ôn nhu bộ dáng. Nàng bất quá là đi ra ngoài non nửa tháng, này non nửa tháng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyệt Lộ kia lạnh băng ánh mắt từ Nịnh Manh trên người xẹt qua, sau đó xoay người đi trở về chính mình sơn động. Nàng là mỗi người tôn kính Nguyệt Vu đại nhân, chỉ cần nàng ở trong bộ lạc thời điểm, mỗi cơm đều có người đem đồ ăn đưa đi nàng trong sơn động, cũng không cần nàng ra tới cùng đại gia ghé vào cùng nhau ăn. Tuy rằng nàng vừa mới vội vã tìm thủ lĩnh, nhưng là Nguyệt Lộ cũng không phải cái ngốc, nhìn thủ lĩnh cùng Nịnh Manh hai người kia thân mật bộ dáng, nàng liền biết hiện tại cũng không phải tiến lên quấy rầy bọn họ hảo thời cơ, chẳng sợ nàng trong lòng đối Nịnh Manh chán ghét đến không được. Nguyệt Lộ thích Mặc Diễn, ở hắn còn không có lên làm thủ lĩnh, thậm chí còn không có thành niên thời điểm liền thích thượng hắn. Nàng si tâm chờ đợi lâu như vậy người, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Ở Nguyệt Lộ xoay người lúc sau, bưng thạch chén Kỳ Dự, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái. Chương 335 thú thế mê tình 40. Nguyệt Lộ trở về, đối với Nịnh Manh tới nói không hề ảnh hưởng, phía trước liền tính đối nàng có chút lòng hiếu kỳ, chính là kia một tia lòng hiếu kỳ đã ở cùng Nguyệt Lộ ngắn ngủi tiếp xúc chung bị tiêu ma rớt. Nịnh Manh căn bản liền không biết chính mình đã có một cái tiềm tàng tình địch, cũng không biết cái kia tình địch ở trong lòng đem nàng coi là cái đinh trong mắt. Ăn no no lúc sau, Nịnh Manh biến thành tiểu gấu trúc nhãi con bộ dáng, động động lui người duỗi cánh tay vặn vặn eo, nên làm gì làm gì. Kỳ Dự phân phối hảo hôm nay trong bộ lạc nhân số lúc sau, riêng chọn hai cái thú nhân ra tới, mang theo bọn họ hướng bộ lạc bên ngoài một cái khác phương hướng đi. Nịnh Manh biết Kỳ Dự đây là làm cho bọn họ đi học chế làm hỏa dược, cho nên cũng không đi theo. Bộ lạc bên ngoài sáng lập ra tới đất trồng rau, liếc mắt một cái nhìn lại, xanh mượt. Tuy rằng nhìn không tới dưới nền đất trái cây rốt cuộc thế nào, chính là xem này đồ ăn mầm, liền biết khẳng định là cái được mùa mùa. Con thỏ nhất tộc đối nơi này thập phần đệ bụng, từ Kỳ Dự nói không thể làm này thổ địa mọc ra mặt khác cỏ dại lúc sau, con thỏ nhất tộc người cũng không có việc gì liền đi đất trồng rau đi dạo, rút rút thảo chảo chảo trùng, thế cho nên này đồ ăn lớn lên càng thêm hảo. Nịnh Manh như cũ tại đây bộ lạc bốn phía tìm kiếm lương thực, tuy rằng hầm đã đôi rất nhiều lương thực, hơn nữa nàng trong không gian cũng có thể đổi lương thực, nhưng liền cùng không có người sẽ ngại chính mình tiền nhiều giống nhau, Nịnh Manh cũng chưa bao giờ cảm thấy trong bộ lạc đồ ăn nhiều. Vạn nhất về sau đã xảy ra cái gì, lương thực bất quá nói, vậy phiền thoái. Hơn nữa trong bộ lạc mấy trăm cá nhân, thậm chí còn sẽ bởi vì nhiệm vụ mà chậm rãi hướng trong bộ lạc tắc người, liền tính Nịnh Manh cùng Kỳ Dự hai người thương thành đều có thể đổi lương thực, chính là đại gia nhân số nhiều như vậy, ăn uống lớn như vậy, chỉ sợ hai người linh tệ cùng tích phân, căn bản liền chống đỡ không được mấy ngày. Nịnh Manh giống như là một con tầm bảo chuột giống nhau, hự hự, từ cái này đỉnh núi chạy đến cái kia đỉnh núi. Bởi vì mỗi ngày đều có trong bộ lạc người ra tới săn thú, bộ lạc phụ cận này vài tòa đỉnh núi, căn bản liền không có cái gì đại hình dã thú, bằng không trong bộ lạc người cũng sẽ không mỗi ngày đi ra ngoài đều săn thú một ngày. Chính yếu vẫn là, săn thú địa phương khoảng cách bộ lạc, quá xa. Nịnh Manh bước chậm núi rừng gian, lông xù xù đầu nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh. Núi rừng nơi nơi đều là có thể ăn rau dại, nhưng là Nịnh Manh muốn tìm lại không phải cái này, mà là muốn cùng loại với khoai lang đỏ, củ mai này những đầu rất lớn, đào ra lại có thể bảo trì rất dài một đoạn thời gian đều không xấu đồ vật. Nịnh Manh trong khoảng thời gian này liền tìm đến quá rất nhiều lần, mỗi một lần hoặc là không phát hiện, nhưng là nếu phát hiện nói, đó chính là kết bè kết đội một tảng lớn, cho dù là ứng phó bộ lạc loại này ăn uống rất lớn giống được, cũng đủ bọn họ ăn được mấy ngày. Hắc bạch giao nhau tiểu gấu trúc dáng người tròn vo lông xù xù, thân hình linh hoạt ở trong rừng rậm xuyên qua. Nịnh Manh giơ tay sờ sờ chính mình trên người thịt thịt, cảm giác chính mình nhất định là gầy, bằng không cũng không thể chạy nhanh như vậy. Rừng rậm một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có gió thổi động lá cây hào hào thanh. Dưới tình huống như vậy, lỗ tai vang lên tiếng bước chân cùng tiếng hít thở liền có chút khác loại. Nịnh Manh kia lông xù xù lỗ tai run rẩy một chút, ở phát giác đến kia dồn dập tiếng bước chân khoảng cách chính mình càng ngày càng gần lúc sau, thấp người chui vào bên cạnh tươi tốt trong bụi cỏ. Có mười mấy cá nhân từ rừng rậm u tĩnh trên đường nhỏ chạy ra, bọn họ cũng không có phát hiện Nịnh Manh, trực tiếp liền từ Nịnh Manh trước mặt chạy qua đi. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất không thấy lúc sau, Nịnh manh mới từ trên đường nhỏ đứng dậy, thần sắc nghi hoặc, này mười mấy cái nam nhân, còn không phải là ngày hôm qua tứ tung ngang dọc ngã vào trên cỏ đám kia nam tử sao, bọn họ như thế nào còn không có rời đi. Chương 336 Thú Thế Mê Tình 41. Nịnh manh hướng tới rừng rậm một cái khác phương hướng đi, tránh đi phía trước nhìn đến kia mười mấy cái nam nhân, an toàn đi trở về trong bộ lạc. Nguyên bản, Nịnh manh tính toán trễ chút chờ Kỳ Dữ trở về lúc sau, lại đem chuyện này nói cho nàng. Nhưng là nàng còn không có tiến bộ lạc, rất xa, liền thấy được trong bộ lạc người không biết sao lại thế này, cư nhiên toàn bộ đều vây quanh ở trong chốc lát. Bạch quang chợt lóe, Nịnh manh từ gấu trúc nhãi con biến thành tiểu thiếu nữ, bước nhanh đi vào. Nịnh manh dường như ở trong không khí ngửi được một tia huyết tinh chi khí, nhưng mà không làm nàng nghĩ nhiều, trong bộ lạc đã có người chú ý tới nàng, mau xem, là sứ giả đại nhân đã trở lại. Đại gia quay đầu nhìn Nịnh manh, không ai mở miệng nói chuyện, đại gia thần sắc bi thương, không khí rất là đê mê. Trong không khí kia càng ngày càng nùng liệt mùi máu tươi cùng đại gia phản ứng, đã làm Nịnh manh trong lòng biết phát sinh chuyện gì. Nàng đi qua đi vừa thấy, sau đó đảo hít hà một hơi. Nằm trên mặt đất người nọ hơn phân nửa cái thân thể đã bị phun ra tới máu tươi lây dính, cũng không biết là chính hắn vẫn là người khác. Hắn trên người có rất nhiều nói mới mẻ miệng vết thương, nhưng là nghiêm trọng nhất kia nói, ở hắn bụng thượng. Người này bụng thượng miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, máu tươi chảy ròng, xem kia vết thương, hình như là bị lợi chảo trực tiếp chảo ra tới. Hắn đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thân thể vẫn không núp đích, sắc mặt cùng môi đều bắt đầu phiếm thanh, vừa thấy liền biết ly chết không xa. Nguyệt Lộ đứng ở hắn bên người. Nguyệt Vũ trừ bỏ có thể biết trước ở ngoài, còn có một cái năng lực chính là chữa bệnh. Giống nhau trong bộ lạc người nếu là thân thể xảy ra chuyện gì, cũng hoặc là bị thương nói, tìm người đầu tiên chính là Nguyệt Vũ. Từ nào đó phương diện tới nói, Nguyệt Vũ lại tương đương với trong bộ lạc y y sư. Bị thương người này tên gọi A Hùng, hình thú là một con bạch hổ, mỗi ngày đều cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài săn thú, thuộc về trong bộ lạc săn thú phân đội nhỏ một viên. Nhưng là hôm nay, bọn họ ở săn thú thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, A Hùng bị người đánh lén, cho nên mới sẽ chịu như vậy trọng thương. Những người khác lập tức liền đem hắn mang theo trở về tìm Nguyệt Lộ, nhưng là trên người hắn miệng vết thương quá lớn quá sâu, vừa mới Nguyệt Lộ nhìn lúc sau, trừ bỏ dùng một ít thảo dược cho hắn bổ huyết ở ngoài, không hề mặt khác biện pháp. Nhưng là, ở nhìn đến đi tới Nịnh manh khi, Nguyệt Lộ trong đầu lại đột nhiên sinh ra một kế. Nguyệt Lộ thần sắc đột nhiên biến đổi, nàng tiến lên hai bước đi đến Nịnh manh trước mặt. Nhìn thân sắc của nàng giống như là thấy được Chúa cứu thế giống nhau, nửa là kích động nửa là vội vàng. Nịnh manh thần sắc có chút nốc, nàng cũng đã duỗi tay bắt được Nịnh manh tay, mở miệng nói, sứ giả đại nhân, người rốt cuộc đã trở lại. A Hùng hôm nay săn thú thời điểm, đã chịu hảo nghiêm trọng thương, ta đã bất lực, tin tưởng sứ giả đại nhân nhất định có thể cứu hảo hắn. Nguyệt Lộ lời này, tuy rằng là làm Nịnh manh cứu người, chính là lại không biết sao lại thế này, Nịnh manh nghe vào trong lòng lại có loại nhàn nhạt bài xích. Đặc biệt là, Nịnh manh cũng không có từ nàng trong ánh mắt nhìn đến nửa phần lo lắng người bệnh nôn nóng, ngược lại là có chút đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Nàng có cái gì hảo đắc ý? Không bản lĩnh cứu người cũng đáng đến nàng đắc ý. Nịnh manh quái dị nhìn nàng một cái, trực tiếp đem chính mình tay rút ra. Bất quá này nói như thế nào cũng là một cái mạng người, Nịnh manh không có phản ứng Nguyệt Lộ, mà là đối với đại gia nói, ta có thể thử xem, nhưng là không cam đoan có thể cứu sống hắn. Trung quanh các thú nhân sôi nổi gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng là Nguyệt Lộ ở nghe được Nịnh manh nói lúc sau, đáy mắt vui sướng khi người gặp họa cùng đắc ý cơ hồ muốn tràn ra tới. A Hùng bị thương như vậy nghiêm trọng, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính mình cũng chưa biện pháp làm được sự, nàng sao có thể còn cứu đến trở về. Ngược lại là, nếu Nịnh manh cứu không được A Hùng nói, Nguyệt Lộ liền có lý do chọc thủng nàng này sứ giả thân phận. Giả mạo thần thú đại nhân phái tới sứ giả chuyện này bị tố giác, trong bộ lạc đại gia chính là sẽ thực phẫn nộ. Chương 337 Thú Thế Mê Tình 42. Nguyệt Lộ mãn đầu góc đều nghĩ đến đợi lát nữa Nịnh manh nếu là cứu không sống người này hậu quả, căn bản liền không có chân chính quan tâm A Hùng chết sống. Thậm chí, ở Nguyệt Lộ trong lòng, nàng còn ước gì A Hùng chết. Nịnh manh mới không có nàng này đó ác độc tâm tư, Nịnh manh đang nói xong lúc sau, liền ngồi xổm trước mặt hắn, cau mày, thần sắc hơi ngưng, thực nghiêm túc nhìn hắn miệng vết thương. Sau đó, Nịnh manh từ chính mình trong túi lấy ra một cái chai. Từ bên trong đổ một cái thuốc viên nhét vào người nọ trong miệng. Đem hắn nâng đến khoảng cách nơi này gần nhất trong sơn động đi, động tác nhẹ một chút. Nịnh manh đứng dậy, đối với đại gia mở miệng nói. Ở Nịnh manh còn không có trở về thời điểm, Nguyệt Lộ nói A Hùng đã không cứu, đại gia trong lòng cũng cho rằng không có hy vọng. Nhưng là hiện tại, nghe sứ giả này ngữ khí, giống như còn có thể cứu chữa nha. Đại gia ánh mắt sáng ngời, nhìn Nịnh manh ánh mắt thập phần kỳ cánh, đem cuối cùng một tia hy vọng đặt ở Nịnh Manh trên người. Kỳ Dữ không ra đi săn thú lúc sau, Dược Thanh chính là săn thú phân đội nhỏ đội trưởng. Lúc này đây, A Hoàng bị người đánh lén bị thương, làm hắn trong lòng thập phần áy náy, vừa nghe đến Nịnh Manh nói như vậy, Dược Thanh lập tức cong lưng, kêu mặt khác mấy cái trắng hán, mấy người thật cẩn thận, đem A Hùng nâng tới rồi phụ cận trong sân động. Trong lúc này, Nịnh Manh không có cùng bọn họ một khối đi vào, mà là đi trở về chính mình cùng Kỳ Dữ ngủ trong sân động, đem một ít đồ vật lấy ra tới lúc sau, Nịnh Manh mở miệng làm đại gia toàn bộ đều đi sơn động bên ngoài chờ. Dược Thanh mấy người cho rằng Nịnh Manh là muốn thi triển pháp thuật, không nói hai lời, mang theo toàn bộ người lui đi ra ngoài. Nguyệt Lộ nguyên bản tưởng lưu lại nhìn xem Nịnh Manh có phải hay không thật sự có buồn sự này, bất quá cũng bị Dược Thanh một khối cấp mang theo đi ra ngoài. Thẳng đến tất cả mọi người đi ra ngoài lúc sau, Nịnh Manh nhìn thoáng qua đã tiến vào hôn mê trạng thái người, từ hệ thống thương thành đổi kim chỉ còn có thuốc mê ra tới. Ít nhiều trước vị diện Kỳ Dữ cho nàng tìm một cái thần y lìa đương sư phó, thần y lìa giáo những cái đó, Nịnh Manh vẫn luôn đều nghiêm túc nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian này, ở trong rừng rậm cũng phát hiện không ít thảo dược, hơn nữa trong đó còn có một ít thảo dược là thập phần thưa thất kỳ có. Trơ mắt nhìn chúng nó ở nơi đó không người ngắt lấy, này đối với một cái đại phu tới nói, kỳ thật là kiện thực chịu tra tấn sự tình. Cho nên Nịnh Manh ngẫu nhiên sẽ rút một ít thảo dược trở về, chính mình ở trong sơn động chế tác thuốc viên. Nịnh Manh chế tạo ra tới thuốc viên có rất nhiều loại, cầm máu giải độc ngoại thương nội thương đều có. Nàng làm được đan dược, đại bộ phận đều ở Kỳ Dữ nơi đó, chỉ có tiểu bộ phận đan dược Nịnh Manh chính mình mang ở trên người. Vừa mới Nịnh Manh cấp A Hùng ăn cái kia đan dược, chính là cầm máu tục mệnh, bởi vì bên trong không chỉ có cầm máu thảo dược, hơn nữa nàng còn ở bên trong trộn lẫn hợp một ít nhân sâm. A Hùng trên người cái kia miệng vết thương như vậy đại, khẳng định là muốn phùng lên, hơn nữa Nịnh Manh đã phát hiện, kỳ thật A Hùng trên người máu cũng không phải chính hắn. Hắn miệng vết thương rất lớn, thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng là kỳ thật cũng thực hảo xử lý. Nguyệt Lộ cảm giác được không thể nào xuống tay, hẳn là chính là nàng sẽ không khâu lại chi thuật, hơn nữa cũng không có như vậy tế châm cùng tuyến đi. Nịnh Manh lại tắc một quả thuốc viên đi vào trong miệng hắn, sau đó duỗi tay ở người khác chung chỗ một méo, nguyên bản ngất xỉu A Hùng trong mắt chuyển động một chút, sau đó chậm rãi mở hai mắt. Đừng ngủ qua đi. Nịnh Manh đối với hắn mở miệng nói một tiếng, sau đó đem trong tay thuốc mê đánh vào trên người hắn. Nịnh Manh xe chỉ luồn kim, nghiêng đầu nhìn A Hùng liếc mắt một cái, thấy hắn thanh tỉnh lúc sau, duỗi tay nhanh chóng ở hắn miệng vết thương khâu lại lên. Chương 338 thú thế mê tỉnh 43. Nguyệt Ngân bộ lạc người đều đứng ở sơn động bên ngoài nôn nóng chờ. Thời gian từ từ trôi qua, chờ đợi thời gian, một phút một giây đều là như thế gian nan. Thẳng đến Nịnh Manh rốt cuộc từ trong sơn động đi ra. Dược Thanh đám người lập tức đón đi lên. Lại ở nhìn đến chỉ có Nịnh Manh một người từ trong sơn động đi ra khi, nguyên bản liền lo âu tâm tình tức khắc liền lạnh xuống dưới. Dược Thanh đám người trên mặt thần sắc hơi mang hơi bại, đại gia không có nhìn đến A Hùng, trong lòng theo bản năng cho rằng Nịnh Manh cũng không có đem A Hùng cấp cứu trở về tới. Mà đứng ở bên kia Nguyệt Lộ, trong lòng cũng là như vậy tưởng, nàng còn con ngôi, nỗ lực áp chế chính mình, mới không có làm chính mình đường trưởng cười ra tới. Nguyệt Lộ tiến lên một bước, liền ở nàng muốn nói ngươi liền A Hùng đều cứu không trở lại. Còn mới vừa tự xưng chính mình là thần thú đại nhân phái tới sứ giả khi, Nịnh Manh lại trước nàng một bước mở miệng, A Hùng ta đã cứu về rồi, các ngươi nếu là đi vào xem hắn nói, động tác thân một chút, hắn miệng vết thương còn không có khép lại, tốt nhất chính là làm hắn gần nhất đều ở trong sơn động hảo hảo dưỡng thương, miễn cho miệng vết thương nứt toạc. Nguyệt Lộ ở nghe được Nịnh Manh lời này lúc sau, lập tức liền phải miệng vỡ mà ra những lời này đó ngạnh sinh sinh lại cấp nuốt đi vào. Nguyệt Lộ trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Nịnh Manh. Vừa mới A Hùng bị thương như vậy trọng, nàng cư nhiên cấp cứu về rồi. Cùng Nguyệt Lộ khiếp sợ bất đồng, Nịnh Manh lời này, nghe vào Dược Thanh đám người lỗ thai lại tựa như tiếng trời, đại gia không nghĩ tới, Nịnh Manh cư nhiên thật sự làm được. Sao có thể? Nguyệt Lộ đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, trực tiếp vòng qua Nịnh Manh, chạy vào trong sân động. Đại gia nguyên bản kích động thần sắc hơi hơi sửng sốt, cũng không biết Nguyệt Lộ đây là làm sao vậy. Đại gia đi theo Nguyệt Lộ phía sau một khối chạy đi vào. Chỉ thấy phía trước còn hơi thở thoi thóp A Hùng, giờ phút này tuy rằng như cũ nằm ở trên giường đá, nhưng là sắc mặt lại không giống phía trước như vậy tái nhợt do người, hơn nữa môi cũng khôi phục chút huyết sắc. Nhìn đến nhiều người như vậy từ bên ngoài chạy vào, A Hùng ngẩn người, sau đó đối với đại gia cười cười. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, quả thực quá hạnh phúc. Cảm ơn sứ giả đại nhân. Cảm ơn sứ giả đại nhân. A Hùng bạn lữ cao hứng đến hốc mắt đều đỏ, quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Nịnh Manh dập đầu. Nịnh Manh bị nàng này kịch liệt hành động cấp hoảng sợ, ở phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng duỗi tay đi xăm nàng. Chính mình đem A Hùng cấp cứu trở về, kỳ thật Nịnh Manh chính mình trong lòng cũng rất cao hứng. Kỳ Dữ buổi chiều trở về lúc sau, liền từ những người khác trong miệng đã biết chuyện này. Hắn đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, túi đầu, thân mật cọ cọ khuôn mặt, chúng ta Manh Manh như thế nào lợi hại như vậy đâu. Kỳ thật ở cứu người lúc sau, Nịnh Manh cũng không có cảm thấy đây là kiện cỡ nào ghê gớm sự tình, nàng lúc ấy cảm giác được vui vẻ, gần chỉ là bởi vì chính mình cứu một người, làm một chuyện tốt. Nhưng là, đương lời này từ Kỳ Dữ trong miệng nhổ ra khi, Nịnh Manh tức khắc liền cảm giác có chút không giống nhau. Thật giống như là, nàng ở nào đó phương hướng được đến Kỳ Dữ tán thành giống nhau. Nịnh Manh ánh mắt sáng lấp lánh, phía sau cái đuôi nhỏ xoát một chút liền dựng lên, Kỳ Dữ nói đột nhiên khiến cho nàng cảm thấy chính mình như bức hứng hống. Nàng hết thể tiểu tâm tư toàn bộ viết ở trên mặt, Kỳ Dữ nhìn nàng kia đắc ý đôi mắt nhỏ, con môi cười cười, trong lòng dường như có đạo đạo mật đường ở hắn trong lòng tàng ra, Kỳ Dữ cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa. Tại đây một khắc, Kỳ Dữ trong lòng vô cùng cảm tạ chính mình đã từng những cái đó thảm thống tao ngộ. Nếu hết thể đều chỉ vì gặp được nàng, kia hắn nhất định là nguyện ý. Chương 339 Thú Thế Mê Tình 44. Liên ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người tình như mật đường giống nhau ngọt ngào thời điểm, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đánh vỡ hai người chi gian không khí. Kỳ Dữ không vui nhíu nhíu mày, buông lỏng ra Nịnh Manh, nguyên bản chứa đầy ôn nhu cùng sủng nịch chi y ánh mắt chậm rãi lạnh xuống dưới. Tới tìm Kỳ Dữ người đúng là Nguyệt Lộ. Từ chiều nay Nịnh Manh đem A Hùng cấp cứu trở về tới lúc sau, Nguyệt Lộ liền ngốc tại chính mình trong sơn động không có ra tới quá. Mọi người đều đắm chìm ở vui sướng, cũng không chú ý tới Nguyệt Lộ không thích hợp. Nhưng là chỉ có Nguyệt Lộ chính mình biết, nàng trong lòng là cỡ nào cáu giận. Nàng không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình, không chỉ có không có làm Nịnh Manh chịu khổ không nói, thậm chí còn làm Nịnh Manh ở trong bộ lạc uy vọng lại bay lên một tầng. Nàng chính mình đều làm không được sự tình, mà Nịnh Manh lại làm được. Cái này, chỉ sợ cũng xem như Nguyệt Lộ hiện tại, trực tiếp đi ra ngoài đối với bọn họ nói Nịnh Manh không phải thần thú đại nhân phái tới sứ giả, hẳn là cũng không ai tin. Nguyệt Vũ tới chỗ này làm cái gì? Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cùng nhau đi ra, nhìn đứng ở sơn động ngoại Nguyệt Lộ. Kỳ Dữ thần sắc thập phần lãnh đạm, ngay cả nói chuyện ngự khí cũng lanh đến giống vào đông băng cha tử. Nguyệt Lộ ánh mắt ở hai người kia lôi kéo trên tay tạm dừng một cái trước mắt, cố ý bỏ qua rất Nịnh Manh, tiến lên đứng ở Kỳ Dữ bên kia, ngự khí ra vẻ quen thuộc nói, Mặc Diễn, ngươi hôm nay đi nơi nào? Ta ăn cơm sáng lúc sau liền vẫn luôn ở tìm ngươi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Nguyệt Lộ hôm qua mới từ bên ngoài trở về, miệng nàng nói chuyện quan trọng, kia nhất định chính là cùng bộ lạc có quan hệ đại sự. Nguyệt Lộ biết Kỳ Dữ nghe hiểu được nàng ý tứ này, cũng liệu định Kỳ Dữ sẽ không cự tuyệt, liền chờ Kỳ Dữ mở miệng làm Nịnh Manh trước đi ra ngoài, chỉ còn lại có nàng cùng Kỳ Dữ một chỗ. Kết quả, Kỳ Dữ nghe xong nàng lời này sau, không chỉ có không có làm Nịnh Manh trước rời đi không nói, lại còn có giơ tay ôm Nịnh Manh hướng cũng vừa đi vài bước, quả thực giống như là cố tình vì ly Nguyệt Lộ xa một chút giống nhau. Sau đó, Kỳ Dữ mới quay đầu lại đối với Nguyệt Lộ nói, có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Chính là, ta muốn nói chính là rất quan trọng đại sự. Nguyệt Lộ cắn chặt răng, trong lòng thập phần không cam lòng, không biết chính mình chẳng qua mới rời đi nửa tháng mà thôi, như thế nào bộ lạc biến hóa lớn như vậy, ngay cả Mặc Diễn biến hóa cũng lớn như vậy. Không có việc gì, Manh Manh không phải người ngoài. Kỳ Dữ ngước mắt nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, gàn từng chữ một, Manh Manh là thần thú đại nhân phái tới trợ giúp chúng ta sứ giả, không có gì là nàng không thể nghe, ngươi nếu là không nghĩ nói, tiêu kỳ thật việc này cũng không phải như vậy quan trọng. Kỳ Dữ ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng là ở đối thượng hắn ánh mắt lúc sau, Nguyệt Lộ trong lòng đột nhiên liền có chút hoảng loạn cùng chột dạ, giống như là chính mình nội tâm nào đó âm u ý tưởng, cũng cùng nhau bị đối phương nhìn trộm tới rồi giống nhau. Hơn nữa Kỳ Dữ những lời này, giống như cũng ý có điều chỉ. Loại này chính mình riêng tư bị cho hấp thụ ánh sáng cảm giác, làm Nguyệt Lộ thập phần không thoải mái. Hơn nữa, Kỳ Dữ kia thâm trầm ánh mắt càng làm cho nàng cảm giác được các bách, thời thời khắc khắc đều muốn đem chính mình cấp giấu đi. Rõ ràng trước kia, hắn cho nàng cảm giác không phải như thế. Nguyệt Lộ thập phần tưởng không rõ, nhưng là Kỳ Dữ chút nào không thoái nhượng, làm nàng không hề biện pháp, chỉ có thể làm cho Nịnh Manh mặt, đem nàng ở bên ngoài nghe được hai kiện đại sự nói cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau nhưng thật ra không có gì phản ứng, nhưng mà bên cạnh Nịnh Manh nghe xong Nguyệt Lộ nói lúc sau, lại là hơi hơi mở to hai mắt. Chương 340 Thú Thế Mê Tình 45. Nguyệt Lộ lúc này đây, sở dĩ rời đi bộ lạc, chính là bởi vì nàng đoán trước tới rồi 3 tháng lúc sau, sẽ có một lần đại nguy cơ buông xuống. Các bộ lạc, ngày thường tuy rằng rất ít lui tới, chính là rất nhiều bộ lạc quan hệ đều là thực tốt. Trừ phi là đã xảy ra cái gì xung đột, mới có thể trở mặt. Nguyệt Ngân bộ lạc liền cùng phụ cận 5-6 cái bộ lạc hợp thành quan hệ hữu nghị, Nguyệt Lộ này nửa tháng, chính là đi mặt khác trong bộ lạc, cùng địa phương Nguyệt Vũ thương lượng giao nghị tiên đoán một chuyện đi. Nguyệt Vũ tuy rằng có biết trước năng lực, nhưng là loại năng lực này lại không chịu chính mình khống chế. Hơn nữa, mỗi một lần tiên đoán ra tới đồ vật đều không đầy đủ. Tựa như lúc này đây giống nhau, Nguyệt Lộ mấy ngày nay buổi tối, đều cảm giác tâm thần không yên, mỗi ngày buổi tối nằm mơ, đều là trong bộ lạc một mảnh hoang vu bộ dáng. Nàng biết có nguy hiểm muốn phát sinh ở trong bộ lạc, nhưng là lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Cùng chuyện, mỗi mô y ca y Nguyệt Vũ nhìn đến hình ảnh đều không giống nhau, Nguyệt Lộ nhưng là hoảng hốt đến lợi hại, cho nên mới quyết định đi mặt khác trong bộ lạc nhìn xem. Kết quả, này vừa ra đi, Nguyệt Lộ phát hiện, không chỉ có là chính mình, ngay cả mặt khác trong bộ lạc Nguyệt Vũ đồng dạng cũng ở trong ngộng thấy được chút không tốt hình ảnh. Thậm chí, nhất lớn tuổi vị kia Nguyệt Vũ, không chỉ có ở trong ngộng thấy được chính mình trong bộ lạc thê thảm tao ngộ, lại còn có thấy được bên ngoài, mở mang thảo nguyên thượng không có một ngọn cỏ, thổ địa khô cạn. Này rõ ràng, chính là mùa khô muốn buông xuống khúc nhạc dạo. Nguyệt Lộ ở cùng đại gia thương nghị hảo lúc sau, liền vội vàng phản hồi. Kết quả, ở nửa đường thượng, nàng lại nghe được mặt khác một sự kiện. Thương Nguyệt bộ lạc không biết trộm nham thạch bộ lạc thứ gì, ngày gần đây vẫn luôn bị nham thạch bộ lạc người đuổi giết, thậm chí đã đến diệt tộc nông nỗi. Nguyệt Lộ đang nói xong lúc sau, liền thần sắc chờ mong nhìn chằm chằm Kỳ Dữ xem. Rốt cuộc, nàng lúc này đây đi ra ngoài, là nhìn đến không ít đồ vật thu hoạch đến không ít tri thức, nếu Kỳ Dữ mở miệng hỏi nàng lời nói, nàng nhất định đối Kỳ Dữ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nhưng là, Kỳ Dữ hiển nhiên cũng không có quyết định này. Kỳ Dữ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Đối với mặt khác đồ vật, cùng với nàng lần này đi ra ngoài ở trên đường phát sinh sự tình, Kỳ Dữ là một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại là nhìn Nguyệt Lộ chậm chạp không đi, Kỳ Dữ còn hơi hơi nhăn lại mi, ngươi còn có việc. Không, đã không có. Nguyệt Lộ thần sắc cứng đờ, dư quang ngắm một bên Định Manh liếc mắt một cái, thần sắc phẫn hận xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bối cảnh, Kỳ Dữ túi đầu đối với Định Manh nói, ngươi về sau có thể cách xa nàng chút, tận lực không cần cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc. Bất quá nếu nàng sấn ta không nhớ tới khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng chịu đựng. Kỳ Dữ ở nghe được đại gia nói lên sự tình hôm nay khi, không khó đoán ra lúc ấy Nguyệt Lộ nói câu nói kia thâm ý. Nhưng là Nguyệt Lộ người này, ngày thường sẽ không dễ dàng rời đi bộ lạc, Kỳ Dữ liền tính tưởng giải quyết cái này vướng bận nữ nhân, cũng tìm không thấy xuống tay thời cơ. Hơn nữa, nếu Nguyệt Lộ ở trong bộ lạc xảy ra chuyện, trong bộ lạc này đó thú nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ trấn an xuống dưới. Bất quá, Nịnh Manh chính là Kỳ Dữ duy nhất một mảnh nghịch lân, nếu là Nguyệt Lộ lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm, chẳng sợ đối phương là trong bộ lạc duy nhất mô y cao y Nguyệt Vũ, Kỳ Dữ cũng sẽ không làm nàng có cười nhìn đến ngày mai cơ hội. Kỳ Dữ đáy mắt đã xẹt qua một mạt sắc ý. Ân, ta biết đến. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, thần sắc ngoan ngoãn đến giống như là cái đứng ở chủ nhiệm lớp trước mặt tiểu học sinh giống nhau. Nhưng là, Nịnh Manh trong óc giờ phút này ý tưởng lại cùng Kỳ Dữ không sai biệt lắm, thậm chí so Kỳ Dữ nghĩ đến càng thêm hung tàn. Nịnh Manh trong lòng tưởng chính là, nếu nàng lại như vậy làm người chán ghét, vui vẻ vậy đem nàng kéo dài tới không ai địa phương, gõ nàng hai gậy gộc hảo. Tiểu kích trường. Quân bảo, có nữ xứng tới tìm đường chết làm sao bây giờ? Nịnh Manh, đánh một đốn liền được rồi. Chương 341 thú thế mê tình 46. Nguyệt Lộ ở tao ngộ tới rồi Kỳ Dữ mặt lạnh lúc sau, giống như an phận không ít, nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, tuy rằng không chào hỏi, chính là lại cũng không có phía trước như vậy địch ý tràn đầy. Kỳ Dữ mỗi ngày đều mang kia hai cái thú nhân đi trong căn cứ bí mật chế tác hỏa dược, Nịnh Manh giải hoan nhi, có một cái Kỳ Dữ vì nàng biên chế tiểu đằng sọn, đầy khắp núi lồi chạy, giống như là một con bị nuôi thả tiểu gấu trúc. Bất quá, ở đụng tới củ mài khoai lang đỏ cũng hoặc là mặt khác có thể ăn đồ vật khi, Nịnh Manh cũng sẽ lập tức kêu trong bộ lạc người tới hỗ trợ, cùng nhau đem này đó đồ ăn đào ra, sau đó vận hồi trong bộ lạc đi. Lúc sau vài thiên, Nịnh Manh đều không có nhìn đến ở rừng rậm nhìn đến Thương Nguyệt bộ lạc kia mười mấy cái nam tử. Có lẽ bọn họ đã đi rồi cũng không nhất định. Nịnh Manh con tiểu đằng sọt trong miệng hừ ca nhi từ núi sâu chung đi ra, hướng tới bộ lạc đi đến. Nàng hôm nay tuy rằng ở đồ ăn thượng không có gì thu hoạch, chính là Nịnh Manh lại phát hiện hai cây linh chi, lại còn có không dưới trăm năm. Giờ phút này này hai cây linh chi liền nằm ở Nịnh Manh tiểu đằng sọt, Nịnh Manh đã gấp không chờ nổi trở lại trong sơn động đem chúng nó luyện chế thành dược. Nịnh Manh bước chân nhẹ nhàng mà trở về bộ lạc, cùng trong bộ lạc một ít thú nhân gặp thoáng qua thời điểm, mọi người đều sẽ dùng một loại thực tôn kính ánh mắt nhìn nàng. Loại tình huống này là ở Nịnh Manh cứu A Hùng lúc sau mới có, Nịnh Manh phía trước thời điểm còn hơi có chút không thích ứng, chính là bị mọi người xem lâu rồi lúc sau, Nịnh Manh cũng thành thói quen. Nịnh Manh hướng tới chính mình cùng Kỳ Dữ trong sơn động đi đến, vừa lúc thấy được cách đó không xa Nguyệt Lộ chính bưng chén thuốc hướng tới nàng nơi này đi tới. thoạt nhìn Nguyệt Lộ hẳn là cấp A Hùng đưa dược đi, biết tránh không khỏi, Nịnh Manh cũng coi như làm không nhìn thấy, bước chân chưa đỉnh, trực tiếp cùng Nguyệt Lộ gặp thoáng qua. Nhưng là Nguyệt Lộ lại mở miệng gọi lại nàng, Nịnh Manh. Đây là Nguyệt Lộ lần đầu tiên mở miệng kêu Nịnh Manh, bất đồng với trước vài lần sắc bén, nàng lúc này đây thanh âm nhu nhu, kêu đến Nịnh Manh nổi da gà đều phải đi lên. Ân. Nịnh Manh lên tiếng, dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem nàng. Nguyệt Lộ bưng dược đứng ở tại chỗ, thần sắc dường như có chút xin lỗi cùng dãy rủa, một hồi lâu lúc sau, nàng mới như là hủy diệt chính mình mặt mũi giống nhau, mở miệng đối với Nịnh Manh nói, Nịnh Manh, ta ở phối dược mặt trên, gặp một chút nan đề, có thể tới hay không thỉnh giáo ngươi một chút. Nịnh Manh nhìn chằm chằm nàng xem, không biết Nguyệt Lộ đây là chịu đến cái gì phong. Bên cạnh ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhìn đến hai người này đang ở đối diện chung tình huống, còn tò mò nhìn nhiều hai mắt. Nịnh Manh dường như cũng đã biết Nguyệt Lộ không đạt tới mục đích không bỏ qua, nàng gật gật đầu, hành đi, nơi nào không hiểu. Nguyệt Lộ thấy Nịnh Manh tùng khẩu, trên mặt tươi cười càng sâu, đi ngươi trong sơn động đi, ta hiện tại không hảo đem phương thuốc lấy ra tới. Nịnh Manh nguyên bản tưởng nói, nếu ngươi là bởi vì bưng dược không hảo lấy nói, kia canh liền từ ta tới đoan hảo. Nhưng là, Nịnh Manh suy nghĩ đến chính mình hình như là cái thất học lúc sau, lập tức dừng lại khẩu. Nịnh Manh gật gật đầu, mang theo Nguyệt Lộ đi nàng cùng kỳ giữ trong sơn động. Phương thuốc đâu? Nịnh Manh mở miệng. Ngươi cho rằng ta sẽ mang cái loại này đồ vật. Nguyệt Lộ một sửa vừa mới ôn hòa thần sắc, đối với Nịnh Manh khinh thường cười nhạo một tiếng, đem trong tay dược đặt ở một bên, sau đó lo chính mình đánh giá khởi cái này sơn động tới. Nịnh Manh cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nhưng mà từ đầu đến cuối, Nguyệt Lộ đều không có làm chuyện khác, nàng ở trong sơn động đứng trong chốc lát, liền vô cùng cao hứng rời đi. Nịnh Manh nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi tay có chút ngứa, có điểm muốn đem người này chảo trở về chịu thượng một đốn. Nhưng là, không trong chốc lát, trong bộ lạc liền ra đại sự. Chương 342 Thú Thế Mê Tình 47. Nguyệt Lộ đi rồi lúc sau, Nịnh Manh tuy rằng cho rằng nàng hành động thập phần kỳ quái, nhưng là lại không có tưởng quá nhiều. Nịnh Manh xử lý tốt hôm nay ngắt lấy trở về hai cây linh chi sau, từ hệ thống trong không gian đem nàng luyện dược dùng dược đỉnh chờ đem ra, bắt đầu luyện dược. Này linh chi cùng nhân sâm giống nhau, đều là thập phần chân quý đồ vật, ở mấu chốt thời điểm, còn có thể lấy này tục mệnh. Nịnh Manh nghiêm túc ở trong sơn động luyện chế thuốc viên. Lại nói tiếp, này luyện chế thuốc viên chi thuật, vẫn là nàng ở cái thứ hai vị diện thời điểm, đi theo kỳ giữ học. Kỳ giữ ngay lúc đó thân phận chính là luyện đan sư, Nịnh Manh mỗi ngày đi theo hắn bên người, luyện đan chi thuật tuy rằng không có kỳ giữ như vậy tinh thông, nhưng là cũng coi như là đáng giá thưởng thức. Hai cây linh chi bị Nịnh Manh luyện chế thành 18 viên thuốc viên, toàn bộ trong sơn động đều biểu lộ một cổ mặt khác thần thanh khí sảng dược hương. Nịnh Manh cúi đầu nhìn chúng nó, phân biệt dùng hai cái chai đem chúng nó trăng lên, một cái chai 12 viên, một cái chai 6 viên. Nịnh Manh tính toán thuốc viên nhiều kia bình cấp kỳ giữ, thiếu kia bình tắc chính mình lưu trữ. Liên ở nàng cao hứng rất nhiều, đột nhiên nhận thấy được bên ngoài có tiếng bước chân tới gần. Nịnh Manh sửng sốt, chạy nhanh đem luyện dược công cụ toàn bộ thu vào hệ thống không gian. Kia tiếng bước chân rất là dồn dập, rõ ràng Nịnh Manh vừa mới còn cảm giác được ở một khoảng cách ở ngoài, chính là trong trước mắt, kia tiếng bước chân liền đến sơn động ngoại. Nịnh Manh tầm mắt nhanh chóng nhìn quét một lần, thấy không có gì để sót đồ vật lúc sau, mới đứng dậy vô vô chính mình ống tay áo, hướng tới sơn động ngoại đi đến. Sơn động bên ngoài xuất hiện một người tuổi trẻ người thân ảnh, người này thần sắc nhìn không quen mặt, Nịnh Manh cũng không nhận thức hắn. A Hoàng thần sắc nôn nóng, thẳng đến nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đối với Nịnh Manh nói, sứ giả đại nhân, A Hùng không được. Cái gì? Nịnh Manh sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là chuyện này. Từ sớm mấy ngày đem A Hùng cứu trở về lúc sau, Nịnh Manh cũng đi cho hắn thay đổi một lần dược. Rõ ràng ngày hôm qua nàng đi cấp A Hùng đổi dược thời điểm, A Hùng còn hảo hảo, hơn nữa nàng kiểm tra rồi hắn miệng vết thương, khôi phục rất khá, như thế nào đột nhiên liền không được. Đây là có chuyện gì? Ngươi vừa đi vừa nói chuyện. Nịnh Manh mày đẹp nhíu lại, trực tiếp vòng qua A Hoàng đi ra sơn động. A Hoàng bị Nịnh Manh này ngữ khí cấp dọa sợ, ngày thường Nịnh Manh đều thập phần ôn hòa, tuy rằng cũng không phải cá tính thực rộng rãi cái loại này, nhưng là cho người ta cảm giác cũng là một cái thập phần hoạt bát hồn nhiên người. Kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên cũng có như vậy nghiêm túc một mặt. Vừa mới Nịnh Manh kéo xuống mặt kia trong nháy mắt, A Hoàng đột nhiên liền có một loại thấy được nhà mình thủ lĩnh ảo giác. Nịnh Manh đi rồi vài bước, thấy hắn không có theo kịp, quay đầu lại nói, ngươi đang làm gì? Số lao thử sao? A Hoàng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ lên, bước nhanh theo đi lên. A Hoàng đi theo Nịnh Manh phía sau, cùng nàng vẫn duy trì nửa bước lộ khoảng cách, một đường mở miệng đối với Nịnh Manh nói lên A Hùng chẳng huống. Kỳ thật mọi người đều không biết là chuyện như thế nào, bọn họ chỉ là cùng bình thường giống nhau, tìm A Hùng nói chuyện, kết quả nói, thượng một khắc còn cùng đại gia cười ha hả A Hùng, đột nhiên liền thần sắc thống khổ, cả người ngã trên mặt đất, khóe miệng thậm chí đã tràn ra máu tươi. Mọi người đều bị này biến cố cấp dọa ngông, cuối cùng một người khác chạy đi tìm Nguyệt Lộ, mà A Hoàng tắt chạy tới tìm Lĩnh Manh. Chỉ là từ A Hoàng trong miệng nghe được này đó, đối với Lĩnh Manh tới nói, cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Lĩnh Manh thần sắc lãnh lệ, mắt nhìn phía trước, bước chân càng đi càng nhanh, cuối cùng thậm chí chạy chậm lên. Chương 343 Thú Thế Mê Tình 48. Lĩnh Manh quá khứ thời điểm, trong sơn động đã vây quanh rất nhiều người. Sứ giả tới. Đại gia mau tránh ra, làm sứ giả đi vào. A Hoàng đi theo Lĩnh Manh phía sau, vội vàng giống lên một giọng nói. Không thể không nói, hắn này một tiếng giống còn rất dùng được. Ở hắn dứt lời lúc sau, nguyên bản vây đến rậm rạp những người đó, tức khắc hướng tới hai bên tản ra. A Hùng nằm ở trên giường đá, thần sắc xanh mét, bên miệng cùng bên cạnh trên mặt đất còn có hắn xông ra một đại quán vết máu. Nguyệt Lộ chính ngồi xổm hắn bên người, giống như ở kiểm tra nàng trên người. Nghe được có người nói Lĩnh Manh tới lúc sau, đang ở cấp A Hùng kiểm tra thân thể Nguyệt Lộ thần sắc khẽ biến, ở không có người nhìn đến địa phương, Nguyệt Lộ kia hai mắt đế, tối tăm vô cùng. Nguyệt Lộ năm ngón tay thu nạp từ trên mặt đất đứng lên, nàng lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh lùng nhìn Lĩnh Manh, mở miệng chính là một hồi chất vấn. Lĩnh Manh, ngươi nếu cứu A Hùng, như thế nào lại có thể đối hắn làm ra chuyện như vậy? Nguyệt Lộ một lời, ở đây người ồ lên toàn kinh. Lĩnh Manh lại không nốc, nhìn nằm ở trên giường đá thần sắc xanh mét sinh tử chưa biết A Hùng, nhìn lại đứng ở giường đá trước mặt vẻ mặt chất vấn đối diện chính mình Nguyệt Lộ. Lĩnh Manh trong lòng đã biết, chính mình khẳng định là trúng kế. Ở trước vị diện thời điểm cũng là như thế này, Lĩnh Manh lúc ấy đã biến thành kỳ dữ duy nhất hoàng hậu. Bên người nàng có một ít tự nhận là chính mình lớn lên không lầm cung nữ tưởng bỏ kỳ dữ long sáng khi, vì được đến kỳ dữ chú ý, liền sẽ ở kỳ dữ muốn tới phía trước, cô y đánh nghiêng Lĩnh Manh trong tay chén trà, sau đó ở Lĩnh Manh còn không có mở miệng nói chuyện thời điểm, cả người liền quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, thân thể run bần bật, lại xứng với kê hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào như thế nào nhìn thấy mà thương. Phía trước vài lần thời điểm, Lĩnh Manh cũng không có phản ứng lại đây các nàng đây là ở làm gì. Bởi vì kỳ dữ mỗi một lần nhìn đến tình huống như vậy, đều là hắc mặt, không nói hai lời, trực tiếp làm người đem cung nữ cởi xuất xử lý. Thẳng đến loại chuyện này đã trải qua rất nhiều lần lúc sau, Lĩnh Manh mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai là ký chủ mị lực quá lớn, những người đó đều là hướng tới ký chủ tới. Kia hiện tại đâu, Nguyệt Lộ cũng là vì cái gì muốn cố ý hãm hại nàng. Cũng là vì ký chủ quan hệ sao. Lĩnh Manh mày nhíu lại, thần sắc rất là không vui. Lĩnh Manh ngày thường đều thân thiết người thời nay, hơn nữa cùng nhất bang bọn nhãi danh cũng có thể chơi thật sự hoan, mọi người đều bị Lĩnh Manh trên người lãnh lệ chi khí cấp hoảng sợ, trong lòng trước nay liền không có nghĩ đến, ngày thường thoạt nhìn như vậy ngây thơ Lĩnh Manh, kéo xuống mặt thời điểm, cư nhiên có thể biến thành cái thứ hai thủ lĩnh. Trên người nàng này hơi thở, quả thực không cần quá đáng sợ. Lĩnh Manh không có trả lời Nguyệt Lộ nói, trực tiếp tiến lên, tính toán nhìn xem A Hùng tình huống thân thể. Lĩnh Manh đối với sinh mệnh cũng không coi trọng, ở nàng gặp được duyên phận gặp được ký chủ phía trước, nàng ở cầu nại Hà Biên đứng rất nhiều năm, Lĩnh Manh gặp qua linh hồn, hàng ngàn hàng vạn. Dù sao người đã chết lúc sau đầu thai làm theo biến thành người, Lĩnh Manh cũng không cảm thấy sinh mệnh có cái gì đáng quý. Nhưng là, nàng cũng không thể chịu được Nguyệt Lộ này bởi vì chính mình tư tâm, liền mưu sát một cái vô tội sinh mệnh cách làm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn A Hùng không chết, cho nên tới bổ thượng một đao sao. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây nơi này, ngươi đừng nghĩ tới gần A Hùng. Nguyệt Lộ cả người đều chắn Lĩnh Manh trước mặt. Chỉ cần lại kéo trong chốc lát, lại kéo trong chốc lát A Hùng liền phải xong rồi. A Hùng vừa chết, nàng xem Lĩnh Manh còn như thế nào nhảy nhót. Lĩnh Manh nhìn Nguyệt Lộ, ánh mắt trong trẻo, nàng kêu bình tĩnh thông thấu ánh mắt, làm Nguyệt Lộ trong lòng đột nhiên liền thăng ra một cổ xấu hổ hình thẹn cảm giác chính mình giống như là trong một góc một con dẹp dường như. Chương 344 Thú Thế Mê Tình 49. Nguyệt Lộ hất hất đầu, cau mày, đem cái này ý tưởng từ đầu mình ném bay đi ra ngoài. Lĩnh Manh nhìn nhiều lần không hối cải Nguyệt Lộ, đột nhiên liền ha hả cười một tiếng. Ở Lĩnh Manh trong tay, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái đại gia trước nay liền không có gặp qua cái chảo. Đại gia đối với Lĩnh Manh này đột nhiên có thể biến ra đồ vật sự tình rất là kinh ngạc, đối với Lĩnh Manh trong tay trước nay liền không có gặp qua cái chảo cũng rất là tò mò. Đại gia không biết đây là cái thứ gì, cũng không biết nó cách dùng. Nhưng là, thực mau, Lĩnh Manh liền dùng thực tế hành động vì đại gia triển lãm nó tác dụng. Nhìn trước mắt thập phần trướng mắt Nguyệt Lộ, Lĩnh Manh không chút do dự, cao cao giơ lên chính mình trong tay cái chảo, phanh mà một tiếng, trực tiếp đem Nguyệt Lộ chụp hôn mê bất tỉnh. Có thể động thủ liền tuyệt không dùng tài hung biện, có thể đánh người liền không cần nương tay. Đây là Nịnh Manh đời trước cái kia sư phó giáo nàng. Cho nên, chẳng sợ nhận thức Nịnh Manh thời điểm, thần y lìa đã qua tuổi 60, nhưng là đương gặp được nhân chắc khi, hắn như cũ có thể không nói hai lời, trực tiếp từ chính mình trong tay háo lấy ra độc dược phấn, nhẹ nhàng một tuổi, là có thể độc đến một tảng lớn người. Hiện tại, đem Nguyệt Lộ chụp vượng lúc sau, Nịnh Manh bình tĩnh đem cái chảo cấp thu trở về, sau đó tiến lên xem xét Á Hùng trạng huống. Nịnh Manh đem tay đáp ở Á Hùng trên cổ tay cho hắn bắt mạch. Gần chỉ là một cái trước mắt, Nịnh Manh liền hung hăng nhíu mày. Á Hùng thân thể nguyên bản đều phải khôi phục khỏe mạnh, chính là hiện tại khẽ ngược, trực tiếp uống xong kịch độc, nếu không phải Nịnh Manh hôm trước cho hắn đổi dược thời điểm, lại cho hắn mấy viên bên trong bỏ thêm nhân sâm thuốc viên đương đường đầu ăn, chỉ sợ hiện tại Á Hùng đã sớm chết thẳng cẳng. Bất quá chỉ cần hắn còn giữ một hơi, Nịnh Manh liền có nắm chắc đem hắn cấp cứu trở về tới. Nịnh Manh tắc một cái hộ tâm đan đi vào trong miệng của hắn, bảo vệ hắn tâm mạch làm hắn đoạn thời gian nội không có việc gì lúc sau. Nịnh Manh đứng dậy, mở miệng làm đại gia đi ra ngoài. Từ trước đến nay đối Nịnh Manh nói gì nghe nấy đại gia, giờ phút này cư nhiên thần sắc có chút do dự đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, cho rằng đại gia không nghe hiểu, liền nói nữa một lần, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cấp Á Hùng chữa bệnh thời điểm, không thích có người ngoài ở đây. Trong sơn động đại gia vẫn là không có đi ra ngoài, cũng hoặc là lại đi ra ngoài mấy cái, bất quá Nịnh Manh nhìn không ra tới. Thằng đến vừa mới kêu Nịnh Manh tới nơi này A Hoàng mở miệng, các ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng hoài nghi A Hùng biến thành như vậy là sứ giả đại nhân nguyên nhân sao? Các ngươi có phải hay không quên sớm mấy ngày ai đem A Hùng liền trở về? A Hoàng một phen lời nói, tức khắc đánh thức đại gia. Sứ giả đại nhân, chúng ta này liền đi ra ngoài. Đại gia liên thanh nói, bước nhanh đi ra ngoài. A Hoàng đi ở cuối cùng, ở đi ra ngoài thời điểm, còn nhân tiện đem bị Nịnh Manh chụp vượng trên mặt đất Nguyệt Lộ cũng mang theo đi ra ngoài. Nịnh Manh đối với hắn nói, ngươi giúp ta nhìn nàng một chút, đừng làm nàng trở về chính mình trong sân động. A Hùng bệnh trạng chính là bị hạ độc, Nịnh Manh chính mình là không có làm như vậy sự tình, mà duy nhất có thể làm loại chuyện này người, chính là Nguyệt Lộ. Nịnh Manh mới không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng. A Hoàng cười cười, sứ giả đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời thủ nàng. Chờ A Hoàng sau khi ra ngoài, Nịnh Manh quay đầu lại kiểm tra A Hoàng phát bệnh đặc thù, trong đầu nhớ tới vừa mới những người đó phản ứng, Nịnh Manh trong lòng tuy rằng cũng không phải thực để ý những người này, chính là lại khó tránh khỏi sinh ra một cổ thất vọng. Rốt cuộc mấy ngày này ở trong bộ lạc sinh hoạt, nàng thật sự thực vui vẻ. Chương 345 Thú Thế Mê Tình 50. Nịnh Manh thực mau liền tra xét ra tới, A Hoàng trên người chúng một loại tên là Nguyệt Tiến Độc. Loại này độc tuy rằng có chút khó rửa sạch, nhưng là đối với Nịnh Manh tới nói, lại không nói chơi. Chờ Nịnh Manh đem trên người hắn độc tố rửa sạch sau khi xong, Nịnh Manh xoay người đi ra sơn động. Đại gia toàn bộ người đều canh giữ ở bên ngoài, A Hoàng bạn lữ thần sắc có chút xấu hổ nhìn Nịnh Manh, sau đó buông xuống đầu, vòng qua Nịnh Manh lưu đi vào. Nguyệt Lộ lúc này, đã sớm đã tỉnh lại, bất quá đang ở cùng A Hoàng mắt to trừng mắt nhỏ, bởi vì A Hoàng nói cái gì, cũng không chuẩn làm nàng rời đi. A Hoàng hình thú là một con hoa đốm hổ, biến thành hình người lúc sau. Diện mạo tuy rằng không bằng mặt khác giống được giống nhau thô quạng, nhưng là lại lực lớn vô cùng. Hắn rôi tay bắt lấy Nguyệt Lộ, trừ phi Nguyệt Lộ đem chính mình cánh tay cấp chém, bằng không căn bản liền dịch bất động chân. A Hùng bạn lữ ở đi vào trong chốc lát lúc sau liền đi ra, ra tới thời điểm, nàng hốc mắt đều đỏ, nhìn Nịnh Manh ánh mắt thập phần áy náy. Đại gia từ thần sắc của nàng chung, cũng đều biết, A Hùng đã bị Nịnh Manh cấp cứu về rồi. Nguyệt Lộ trong lòng là không thể tin tưởng, đó là Nguyệt Yến. Mạn tính kịch độc. Ăn nó người sẽ ở nửa canh giờ lúc sau hộc máu mà chết. Ngay cả nàng chính mình đều không có cái này độc giải dược, Á Hùng sao có thể còn sống. Nhưng là sự thật chứng minh, chính là như thế. Nịnh Manh trong tay phía trước biến mất không thấy cái chảo, lúc này lại trống rông xuất hiện ở tay nàng. Nàng nhìn Nguyệt Lộ, đi bước một hướng tới nàng đi qua. Bởi vì vừa mới trực tiếp bị chuột vượng sự tình, Nguyệt Lộ lúc này, đối kia cái chảo bóng ma còn không có tiêu. Nhìn Nịnh Manh giơ cái chảo hướng tới nàng đi tới. Nguyệt Lộ thần sắc có chút lo âu, cố tình A Hoàng chính là không buông ra nàng. Nguyệt Lộ quay đầu lại, căm tức nhìn A Hoàng, A Hoàng, ngươi là chuyện như thế nào? Chúng ta cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy ngươi cư nhiên đều không tin ta, còn giúp một ngoại nhân liên hợp tới khi dễ ta. Nguyệt Lộ nguyên bản chỉ là tưởng bán thảm giành được A Hoàng đồng tình tâm, chính là đang nói xuất khẩu lúc sau, bác không giành được A Hoàng đồng tình tâm không biết, Nguyệt Lộ lại là chính mình đem chính mình cấp thuyết phục. Nàng có sai sao? Nàng căn bản là không sai. Một ngoại nhân. Dựa vào cái gì được đến thủ lĩnh xem với con mắt khác? Dựa vào cái gì được đến đại gia tôn kính cùng kính yêu? Rõ ràng cái này bộ lạc, nhất chịu đại gia tôn kính giống cái là nàng. Nguyệt Lộ cúi đầu, đáy mắt thường thường xẹt qua một tia oán hận quan mang. A Hoàng không nói gì, nhưng là cũng không có buông ra bắt lấy Nguyệt Lộ tay. Nịnh Manh đã muốn chạy tới hai người trước mặt, nàng giơ tay dùng cái chảo không nhẹ không nặng gõ gõ Nguyệt Lộ đầu, nói, ngẩng đầu lên, ta có lời hỏi ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Nịnh Manh thần sắc bình đạm, nhưng là nội tâm lại thập phần sinh động. Ở không có được đến Nguyệt Lộ chính mình thừa nhận phía trước, Nịnh Manh hết thể đều chỉ là dựa nàng chính mình phỏng đoán. Nhưng là Nịnh Manh ở trong lòng cam đoan, nếu Nguyệt Lộ thật là bởi vì ký chủ mới làm ra chuyện như vậy, kia nàng nhất định trực tiếp một cái chảo đem nàng đầu gõ vỡ vụn. Dình coi ký chủ người, đều đáng chết. Phanh phanh phanh ba tiếng cái chảo chụp ở nàng sọ nào thượng đau đớn, đem Nguyệt Lộ từ chính mình nhập ma tư tưởng chung rút ra tới. Nguyệt Lộ ngẩng đầu, thần sắc phẫn nộ, trong giọng nói mang theo một cổ chính mình bị chính mình tẩy não đúng lý hợp tình. Cấp Á Hùng uống xong đi phương thuốc là ngươi khai ra tới. Phía trước mấy ngày ta cho hắn đưa dược hắn uống lên cũng chưa xảy ra chuyện, nhưng là hôm nay A Hùng uống lên cái kia dược liền có chuyện, ta cấp A Hùng đưa dược trên đường cũng chỉ là đi ngươi trong sơn động một chút. Không phải ngươi động tay chân vẫn là ai? Khẳng định là ngươi sấn ta không chú ý thời điểm, trộm đem độc đặt ở dược bên trong. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ dùng như vậy dơ bẩn rõ ràng thủ đoạn tới hãm hại ngươi sao? Chương 346 Thú Thế Mê Tình 51. Cái gì gọi là trà đũa? Đây là Nguyệt Tiến loại này độc yêu cầu tinh luyện mới có thể đạt được. Nếu là không hiểu dược người, căn bản liền sẽ không. Mà toàn bộ Nguyệt Ngân bộ lạc, cũng chỉ có Nịnh Manh cùng Nguyệt Lộ hai người sẽ chế dược. Nịnh Manh quả quyết không có đã làm chuyện như vậy, hơn nữa Nguyệt Lộ hôm nay đi nàng sơn động kia kỳ quái biểu hiện, rốt cuộc là ai cấp Á Hùng hạ độc, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Mà Nguyệt Lộ sở dĩ như vậy tự tin, sở cậy vào, bất quá chính là bởi vì Nịnh Manh lấy không ra nàng hạ độc chứng cứ mà thôi. Nịnh Manh ở chính mình trong đầu không ngừng ảo tưởng chính mình cấp Nguyệt Lộ chùm bao tải lúc sau bộ dáng, mới đưa chính mình trong lòng lửa giận toàn bộ áp chế đi xuống. Nịnh Manh buông xuống mắt, mở miệng đáp, ta không có nói như vậy. Phải không? Nguyệt Lộ lạnh lùng cười, ngữ khí thập phần thiếu tấu, chính là ta cảm giác sứ giả đại nhân giống như trong lòng chính là như vậy tưởng. Nay cũng làm sao bây giờ đâu, trong bộ lạc cũng chỉ có chúng ta hai người sẽ chế dược, hung thủ cũng nhất định liền ở chúng ta hai người chi gian. Chớ có nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta cùng A Hùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, A Hùng ở lòng ta giống như là ta huynh trưởng giống nhau, ta quả quyết là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này phát rồ sự tình. Sứ giả đại nhân, bằng không ngươi liền chiêu đi. Cho dù có cái gì bị khuất, chi nha A đúng sự thật nói đến, chúng ta nhất định sẽ thông cảm ngươi. Nguyệt Lộ trên mặt treo đắc ý tươi cười. Phía trước Nịnh Manh sở dĩ kêu A Hoàng coi chừng Nguyệt Lộ, chính là bởi vì Nịnh Manh muốn đi kiểm tra một chút Nguyệt Lộ sơn động, bằng không nàng có trở về trong sơn động hủy thi diệt tích cơ hội. Nhưng là hiện tại nhìn Nguyệt Lộ trên mặt đắc ý thần sắc, Nịnh Manh lại đột nhiên cảm thấy, nếu này hết thảy đều là Nguyệt Lộ phía trước thiết kế tốt, kia chỉ sợ trong sơn động cũng đã sớm không có chứng cứ. Nịnh Manh không có mở miệng nói chuyện, nhưng là lại có mặt khác một đạo thanh âm từ Nịnh Manh phía sau truyền đến, không có chứng cứ phía trước, ai là hung thủ còn rất khó nói. Nếu A Hùng là bị người hạ độc, kia nhất định có thể tra được hung thủ manh mối. Nịnh Manh nghe được thanh âm này, đôi mắt sáng ngời. Đã có người thấy được nói chuyện người này, mở miệng kêu ra thân phận của hắn, thủ lĩnh. Nịnh Manh quay đầu lại, thân hình đĩnh bạt kỳ giữ đi bước một hướng tới đại gia đi tới, cũng không biết hắn là khi nào xuất hiện, cũng không biết đem đại gia nói nghe qua nhiều ít. Mặc Diễn, ngươi trở về đến vừa lúc. Như thế nào cha? Ta toàn quyền phối hợp. Nguyệt Lộ ánh mắt ôn nhu nhìn kỳ giữ, chạy nhanh mở miệng cho thấy cõi lòng. Nịnh Manh cũng nhìn hắn, chính mình không có làm chuyện như vậy, Nịnh Manh trong lòng càng là không có chút nào trột dạ cùng sợ hãi. Kỳ giữ đi đến Nịnh Manh bên người, sau đó dừng lại chân, ánh mắt quét về phía Nịnh Manh cùng Nguyệt Lộ hai người, các ngươi hai cái là nhất có hiểm nghi, không bằng liền từ các ngươi hai cái sơn động dẫn đầu cha khởi đi. Ở kỳ giữ nói rơi xuống hạ, đứng ở một bên Nguyệt Lộ tức khắc liền chạy nhanh mở miệng, hảo a, vốn dĩ nên như thế. Nguyệt Lộ trên mặt thần sắc không hề có lo lắng chờ thần sắc, thập phần tự tin, giống như là chính mình nắm chắc thắng lợi giống nhau. Nịnh Manh cũng đi theo gật gật đầu, ân, ta cũng đồng ý. Bởi vì Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người sơn động khoảng cách nơi này tương đối gần, cho nên đại gia dẫn đầu đi, chính là Nịnh Manh cùng kỳ giữ sơn động. Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người trong sơn động, trống rỗng, cũng không có nhiều ít đồ vật, đại gia đi vào trong sơn động thời điểm, thậm chí có thể vừa xem hiểu ngay. Kỳ giữ chọn vài người ra tới điều tra sơn động, sau đó mang theo Nịnh Manh cùng Nguyệt Lộ cùng nhau đi vào. Chương 347 Thú Thế Mê Tình 52. Vì tị hiểm, kỳ giữ cùng Nịnh Manh còn có Nguyệt Lộ ba người, đều đứng ở một bên, nhìn những người đó lục soát. Nguyệt Lộ ở nghe được kỳ giữ nói lên điều tra sơn động quyết định này lúc sau, trên mặt ý cười liền không có tiêu xuống dưới quá. rốt cuộc là ai cấp A Hùng hạ độc, kỳ thật Nguyệt Lộ cùng Nịnh Manh hai người đấy lòng trong lòng biết rõ ràng. Nguyệt Lộ chính mình trong lòng cũng là rõ ràng, chính là nàng chính mình cấp A Hùng hạ độc. Không chỉ có như thế, nàng còn ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trong sơn động ném một ít Nguyệt Tiến một phấn. Nguyệt Lộ đứng ở một bên, chỉ còn chờ chính mình di lưu tại đây trong sơn động chứng cứ bị người phát hiện, sau đó đem hung thủ mũ, khâu ở Nịnh Manh trên đầu. Nhưng là sự thật lại giống như thoát ly nàng khống chế, Nguyệt Lộ nhất đẳng lại chờ, biết những người đó đem toàn bộ sơn động đều điều tra sau khi xong, cư nhiên cũng không có người nhìn đến nàng đặt ở trong sơn động Nguyệt Tiến phấn. Sao có thể đâu? Nguyệt Lộ mở to hai mắt, ở những người đó đều hồi bẩm chính mình không có được đến bất luận cái gì phát hiện lúc sau, Nguyệt Lộ không tin tà, thần sắc phẫn hận chính mình tiến lên, thẳng đến chính mình lúc ấy thừa dịp Nịnh Manh không chú ý, đem Nguyệt Tiến phấn lấp đẩy cái kia vị trí. Nơi đó, giống tuyết, nàng cố ý đặt ở nơi này tiểu gói thuốc không thấy, thậm chí ngay cả chung quanh nàng cố ý rắc lên, vì dẫn người chú ý màu trắng bột phấn cũng biến mất đến không còn một mảnh. Nếu là kiểm tra người có tâm bao che, hẳn là không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội, tại như vậy nhiều người tầm mắt dưới trộm hoàn thành. Duy nhất khả năng, chính là Nịnh Manh nói không chừng phát hiện chính mình hành động, ở chính mình đi rồi lúc sau, lập tức liền đem Nguyệt Tiến phấn cấp thu hồi tới. Nguyệt Lộ nghĩ đến đây, hung hăng chừng mắt nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nàng thoạt nhìn thành thật khớm ốc, nhưng là kỳ thật lại là cái diễn tinh. Mệnh nàng còn làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, quả thực chính là cố ý đang xem chính mình chê cười. Vu Hoan hám hại một chuyện bị rào hoàng, Nguyệt Lộ thần sắc tức khắc liền tỉnh truyền âm, tâm tình rất là không tốt. Kỳ Dư thần sắc lại là thực bình đạm, nếu không có, vậy đi Nguyệt Vu trong sơn động đi. Đại gia theo tiếng, đoàn người mênh mông quần quận đi Nguyệt Vu chỗ ở. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người đi ở mặt sau cùng. Kỳ Dư bắt lấy Nịnh Manh tay nhéo nhéo. Nịnh Manh cười cười, nguyên bản có chút hạ xuống tâm tình đột nhiên chuyển tình, cả người một chút liền thần thái phi dương lên. Vì không quấy rầy đại gia kiểm tra, đại bộ phận người đều cùng vừa mới liếc mắt một cái, đứng ở sơn động bên ngoài chờ đợi kết quả. Kỳ Dư lôi kéo Nịnh Manh, phía sau còn đi theo Nguyệt Lộ, ba người còn có vừa mới kiểm tra kia một nhóm người, cùng nhau đi vào Nguyệt Lộ trong sơn động. Bất đồng với Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người kia thập phần ngắn gọn sơn động, Nguyệt Lộ trong sơn động thượng vàng hạ cám đổ vật đôi nửa cái sơn động, đồ vật rất nhiều thực loạn. Nguyệt Lộ đứng ở một bên, thần sắc lãnh nạo, trong chốc lát mở miệng kêu người này đừng lộng rối loạn nàng dược liệu, trong chốc lát mở miệng cùng người kia nói không chừng chạm vào nàng gia thú. Toàn bộ trong sơn động vang lên, tất cả đều là Nguyệt Lộ kia có chút thịnh khí lăng nhân thanh âm. Bởi vì nàng trong sơn động đồ vật nhiều, cho nên những cái đó thú nhân kiểm tra thời gian liền có chút lâu. Nguyệt Lộ cau mày, nhìn này đàn ở nàng trong sơn động đổi tới đổi lui thô hàn nhóm. Thần sắc thập phần ghét bỏ, quả thực hận không thể bọn họ dây tiếp theo liền biến mất ở chính mình sơn động, biến mất ở chính mình coi giống mới hảo. Thẳng đến có một người, giơ chính mình trong tay đồ vật, mở miệng nói, cái này là cái gì? Hắn cầm trong tay đồ vật hướng tới ba người đi tới, Nguyệt Lộ quay đầu vừa thấy, nguyên bản còn có chút không kiên nhẫn thần sắc tức khắc biến đổi, sao có thể? Cái này nguyên bản hẳn là xuất hiện ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trong sơn động Nguyệt Tiến Phấn, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong sơn động? Chương 348 Thú Thế Mê Tình 53. Nhìn này hết sức quen thuộc đóng gói, Nguyệt Lộ liền tính là không xem bên trong đồ vật, cũng biết bên trong là cái gì. Chuyện này không có khả năng. Ta trong sơn động sao có thể có Nguyệt Tiến Phấn đâu. Nguyệt Lộ hỏng mất kêu to, giơ tay liền hướng tới kia thú nhân trong tay Nguyệt Tiến Phấn chụp tới. Kia thú nhân là săn thú phân đội nhỏ thành viên chi nhất, mỗi ngày ra ngoài săn thú, làm trên người hắn nhạy bén độ thập phần cao, đối mặt Nguyệt Lộ đánh bất ngờ. Chẳng sợ chính hắn đại não còn không có phản ứng lại đây, nhưng là thân thể hắn lại bản năng, nhanh chóng vọt đến một bên. Đi ra ngoài nói. Kỳ Dư lạnh giọng mở miệng nói. Không được. Nguyệt Lộ cả người chắn Kỳ Dư trước mặt, nàng mở to hai mắt nhìn Kỳ Dư. Ở Kỳ Dư trước mặt, Nguyệt Lộ thu liêm chính mình trên người sở hữu bén nhọn cùng gai ngược, cùng vừa mới kia hùng hổ dọa người người khác nhau như hai người. Mặc diễn, ta thật sự không có cấp A Hùng hạ độc, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Nguyệt Lộ giơ tay che mặt. Ô ô khóc lóc, toàn bộ cá nhân thoạt nhìn thật đáng thương. Nguyệt Lộ đã ở trong lòng quyết định chú ý, mặc kệ thế nào, đều không thể làm cho bọn họ cầm Nguyệt Tiến Phấn đi ra ngoài. Này vừa ra đi, bên ngoài tộc nhân liền toàn bộ đều biết nàng trong sơn động có độc dược. Nàng không chỉ có ở trong bộ lạc uy tín toàn bộ hủy hoại, lại còn có muốn gánh vác chuyện này hậu quả. Đây là Nguyệt Lộ không tiếp thu được. Nhưng là, Kỳ Dư lại sao có thể là cái loại này chỉ nghe nàng mặt ngoài chi ngôn. Vì nàng vài giọt giả ý tỉnh táo vài giọt nước mắt là có thể khuất phục người. Hơn nữa, không có người so Kỳ Dư rõ ràng hơn này Nguyệt Tiến Phấn như thế nào sẽ ở Nguyệt Lộ trong sơn động. Đây là Kỳ Dư từ hắn cùng Nịnh Manh chính mình trong sơn động tìm ra, sau đó cố ý đặt ở Nguyệt Lộ này trong sơn động. Kỳ Dữ buông xuống mắt, ánh mắt sống muội nhìn nàng, này Nguyệt Tiến phấn là như thế nào tới, tin tưởng ngươi so đại gia càng vì rõ ràng, A Hùng hiện tại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chính ngươi đi cùng đại gia giải thích đi. Nói, Kỳ Dữ lôi kéo Định Manh, xoay người hướng sơn động ngoài đi. Nguyệt Lộ không cam lòng, cọ tới cọ lui không chịu đi ra ngoài, sau đó bị một cái thú nhân giơ tay liền nhấc ra ngoài. Phàm là ở trong bộ lạc thú nhân, trừ bỏ đứng gác thú nhân, còn có nằm ở trên giường đá hôn mê không rõ Á Hùng ở ngoài, còn lại nhàn rỗi người đều tới. Mọi người xem Kỳ Dữ cùng Định Manh từ bên trong đi ra, ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người. Nguyệt Lộ không chịu ra tới, hoàn toàn là bị một cái khác thú nhân nửa túm lôi ra tới. Kỳ Dữ đem Nguyệt Tiến phấn từ một người khác trong tay cầm lại đây, đem này cử ở trong tay, cao cao nâng lên vòng một vòng, mọi người xem, đây là Nguyệt Tiến phấn, cũng là thiếu chút nữa muốn Á Hùng tánh mạng đổ vật. Thứ này đã ở Nguyệt Vu trong sơn động bị tìm ra tới. Đến nỗi Nguyệt Vu trong sơn động vì cái gì sẽ xuất hiện loại này độc dược, tin tưởng Nguyệt Vu đại nhân có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích. Đại gia nghi ngờ ánh mắt toàn bộ dừng ở Nguyệt Lộ trên người. Nguyệt Lộ trong lòng có chút hoảng loạn, trong lòng đối Định Manh liền càng thêm chán ghét căm hận. Nếu không phải nàng, chính mình lại sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy ra tới, thế cho nên hiện tại, vừa mất phu nhân lại thiệt quân không nói, hơn nữa cơ hồ đã tới rồi vô pháp xong việc nông nỗi. Tháng này Yến Phấn tuy rằng ở ta trong sơn động tìm ra, chính là thật sự không phải ta. Ta cùng A Hùng cùng nhau lớn lên, ta sao có thể sẽ hại hắn. Nguyệt Lộ đối với đại gia kêu to vì chính mình giải oan, ngay sau đó, sắc bén ánh mắt hướng tới Định Manh nhìn lại, duỗi tay trở tay đối với nàng một lòng tay, khẳng định là nàng đặt ở ta trong sơn động dùng để hãm hại ta. Chương 349 Thú Thế Mê Tình 54. Rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm, chính là lại liên tiếp bị cùng cá nhân bôi nhọ cùng nhằm vào, loại chuyện này, chỉ cần là cá nhân liền nhịn không nổi. Định Manh tiến lên, duỗi tay một chảo, bắt được Nguyệt Lộ chỉ vào tay nàng chỉ, hơi hơi dùng sức, răng rắc vài tiếng xương cốt đoạn toái thanh âm vang lên, Nguyệt Lộ ngón tay cốt cư nhiên trực tiếp bị nàng cấp bóp nát. Nguyệt Lộ a a tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, đinh hai nhức óc. Định Manh buông ra tay nàng, đem cái chảo đem ra, đối với Nguyệt Lộ đầu vỗ nhẹ hai hạ, ngươi nếu là lại tiếp tục đều, ta liền trực tiếp chụp chết ngươi. Nguyệt Lộ đối cái này cái chảo bóng ma vốn dĩ liền rất thâm, ở nghe được Định Manh những lời này lúc sau, tức khắc đã bị hù dọa ở. Nguyệt Lộ cắn răng, nước mắt cuồn cuộn, cố nén, đem chính mình đau tiếng hô cấp nghẹn trở về. Định Manh lúc này mới vừa lòng, chẳng sợ Nguyệt Lộ này trong nháy mắt an phận thủ thường cũng không phải thiệt tình, nhưng là Định Manh xem này nàng bộ dáng này, lại thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Định Manh cầm trong tay cái chảo, đối với Nguyệt Lộ mở miệng, ta phía trước đã nói, hai chúng ta rốt cuộc ai hạ độc, người ta hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Ta nếu là tưởng hạ độc hại A Hùng, ta đây sớm mấy ngày thời điểm liền sẽ không mất công tới cứu hắn. Hơn nữa, ta trước nay phối dược không xứng độc, chỉ luyện đan không ma phấn, cho người ta hạ độc, không phải ta tác phong. Đại gia nghe Định Manh lời này, cũng thật sâu lâm vào trầm tư. Đích xác, tựa như Định Manh nói như vậy, so với Nguyệt Lộ, nàng càng không có cấp A Hùng hạ độc lý do. Nếu nàng muốn A Hùng mệnh, phía trước căn bản liền sẽ không cứu hắn. Hơn nữa, Định Manh trong khoảng thời gian này cũng trợ giúp trong bộ lạc không ít săn thú bị thương thú nhân không ít. Mỗi một lần, Định Manh đều là đưa cho bọn họ một ít dùng để chữa khỏi ngoại thương thuốc viên, trước nay liền không có trước mặt người khác dùng quá thuốc bột. Ngược lại là Nguyệt Lộ, bởi vì thường xuyên muốn đi khác bộ lạc thương nghị sự tình, cho nên nàng trên người vẫn luôn đều tùy thân mang theo độc phấn, dùng để ra ngoài phòng thân. Nguyệt Lộ trên mặt một bạch, hiển nhiên cũng đã nghĩ tới này một tầng. Giờ phút này, Nguyệt Lộ trong lòng còn cảm giác được thập phần hổ thẹn, cùng với một loại bị Định Manh trước mặt mọi người lừa gạt lúc sau, trong lòng dâng lên hôi hổi lửa giận. Bên cạnh nhiều như vậy người, đại gia sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị Định Manh đánh chết. Định Manh vừa mới lời này, bất quá chỉ là hù dọa nàng thôi. Mà nàng cư nhiên thật sự tin. Nhớ tới vừa mới chính mình như vậy mất mặt một mặt, Nguyệt Lộ cấp hỏa công tâm, một chút liền mất đi lý trí, thậm chí có chút nói không lựa lời. Định Manh, đừng trợn mắt nói dối. Kia Nguyệt Tiến Phấn, vốn dĩ nên ở ngươi trong sân động. Là chính ngươi đem nó phóng tới ta nơi này tới. Ngươi như thế nào biết kia Nguyệt Tiến Phấn ở ta trong sân động? Ngươi thấy được. Định Manh nhìn nàng, thập phần hảo tính tình con mắt cười, đối với nàng báo cho nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói bậy. Định Manh trên mặt tươi cười thật sâu kích thích tới rồi Nguyệt Lộ. Nguyệt Lộ lý trí toàn vô, toàn bộ đem chính mình nội tâm ý tưởng toàn bộ cấp giống lên. Ta chính mình bỏ vào đi ta còn không biết sao. Ngươi này giả mạo sứ giả tiện nhân. Mặc diễn là của ta. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt? Thẳng đến nàng phát giác mọi người xem nàng ánh mắt thực không thích hợp lúc sau, tựa như có một thùng nước lạnh từ nàng đỉnh đầu lao xuống, phía trước kia rời nhà trốn đi lý trí tức khắc lại chạy trở về. Ở phát giác đến chính mình lửa giận công tâm dưới giống lên cái gì lúc sau, Nguyệt Lộ thân thể vô lực ngã quỵ trên mặt đất, biểu tình có chút đần độn. Xong rồi, cái gì đều xong rồi. Chương 350 đệ 429 thú thế mê tình 55. Nguyệt Lộ vừa mới giống to đi ra ngoài nói, mọi người đều nghe vào trong tai. Đại gia thần sắc là không thể tin tưởng, hoặc là nói, đại gia căn bản liền không có nghĩ đến, cấp á hùng hạ độc người cư nhiên thật là Nguyệt Lộ. Bọn họ tình nguyện hoài nghi Ninh Manh, cũng không muốn hoài nghi Nguyệt Lộ. Rốt cuộc, Nguyệt Lộ là cùng bọn họ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, ở Ninh Manh không có tới trong bộ lạc phía trước, Nguyệt Lộ là đại gia trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài, kính trọng nhất kính yêu người. Nguyệt Lộ ngày thường đối đại gia thực hảo, người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa có thể nói. Đại gia ngày thường bị thương hoặc là có cái tiểu bệnh tiểu đau, đều là Nguyệt Lộ ra tay trị liệu. Đại gia trong lòng đối nàng vô cùng cảm kích. Nhưng là, cũng có lẽ chính là bởi vì không có Ninh Manh xuất hiện, là Nguyệt Lộ cảm giác được chính mình đã không phải trong bộ lạc duy nhất. Hơn nữa người mình thích, đối Ninh Manh xem với con mắt khác, làm Nguyệt Lộ trong lòng càng là ghen ghét phi phàm, lúc này mới ở đánh mất lý trí dưới tình huống làm ra loại chuyện này. Kỳ thật Nguyệt Lộ vốn dĩ chính là như vậy một người, chẳng qua là bởi vì phía trước vẫn luôn không có làm nàng bại lộ chính mình bản tính sự tình mà thôi. Kỳ giữ hừ lạnh một tiếng, lập tức khiến cho người đem Nguyệt Lộ cấp áp đi xuống nghiêm thêm trong giữ, sau đó làm trong bộ lạc thế hệ trước người thương nghị, nhìn xem chuyện này hẳn là như thế nào xử lý. Kỳ giữ hiện tại tuy rằng là bộ lạc thủ lĩnh, nhưng là bởi vì Nguyệt Lộ thân phận đặc thù, từ xưa đến nay, liền không có Nguyệt Vu làm ra loại này đối trong bộ lạc bất lợi sự tình, Kỳ giữ trong lòng hận không thể trực tiếp làm Nguyệt Vu chết. Bất quá, hiện tại hắn tại đây chuyện thượng cũng chỉ có thể cấp một cái kiến nghị, không thể hạ quyết định. Kỳ giữ ôm Ninh Manh đi trở về hai người trong sân động. Ninh Manh giơ tay ôm Kỳ giữ cổ, ánh mắt sáng lấp lánh, ký chủ, cái kia Nguyệt Tiến Phấn, là ngươi bỏ vào đi sao? Ân. Kỳ giữ khẽ lên tiếng. Lúc ấy hắn vừa vặn từ bên ngoài trở về, liền nghe được trong bộ lạc người ta nói khởi chuyện này. Kỳ giữ trong lòng là hoàn toàn tín nhiệm Ninh Manh, hơn nữa Kỳ giữ sớm mấy ngày thời điểm, liền phát hiện Nguyệt Lộ người này hái làm yêu. Cho nên sau khi nghe xong người nọ nói lúc sau, tinh tế suy tư một chút tiền căn hậu quả, cơ hồ không phí nhiều ít tâm tư, liền đem Nguyệt Lộ muốn hãm hại Ninh Manh kế hoạch cấp đoán ra tới. Kỳ giữ trở về trong sơn động vừa lật, ở nào đó trong một góc tìm được Nguyệt Tiến Phấn lúc sau, Kỳ giữ trong lòng liền càng thêm xác định. Ở nhảy ra Nguyệt Tiến Phấn lúc sau, Kỳ giữ dứt khoát gậy ông đập lưng ông, trực tiếp đem Nguyệt Tiến Phấn đặt ở Nguyệt Lộ trong sơn động, sau đó đi tìm Ninh Manh đám người, mở miệng nói ra muốn điều tra sơn động hành vi. Ninh Manh nghe xong lúc sau, ánh mắt lóe sáng, thần sắc sùng bái, túi đầu dùng đầu mình cọ cọ Kỳ giữ cổ, ký chủ thật là lợi hại, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ta chiều nay liền không có phát hiện nàng ở trong sơn động thả đồ vật. Không quan hệ. Lần này là ta sơ sót, về sau sẽ không. Kỳ giữ nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Manh phía sau lưng. Ninh Manh không có hại người chi tâm, hơn nữa khuyết thiếu lịch duyệt, tự nhiên sẽ không nghĩ vậy chút, đối người cũng liền ít đi một ít cảnh giác. Nhưng là lúc này đây phát sinh sự tình lại làm Kỳ giữ có chút cảnh giác, xem ra về sau nếu đụng tới này đó lòng mang lén lút người, hẳn là ở ngay từ đầu phát hiện bọn họ đối Ninh Manh lòng mang ác ý thời điểm, liền xử trí bọn họ. Đỡ phải Ninh Manh ở chính mình không biết thời điểm, phát sinh nguy hiểm. Kỳ giữ gắt gao ôm trong lòng ngực Ninh Manh, giống như là ở ôm chính mình mất mà tìm lại bảo bối giống nhau. Có đôi khi, hắn muốn lo lắng thật sự là quá nhiều. Chương 351 đệ 430 thú thế mê tình 56. Trong bộ lạc đối với Nguyệt Lộ trừng phạt thực mau liền xuống dưới. Đại gia nhất trí quyết định đem Nguyệt Lộ đuổi đi Nguyệt Ngân bộ lạc, về sau, Nguyệt Lộ không hề là Nguyệt Ngân trong bộ lạc một viên. Nguyệt Lộ biết tin tức này thời điểm, rốt cuộc không rảnh lo chính mình ngày thường bưng rụt rẹ cùng tôn nghiêm, chút nào không màng chính mình hình tượng, trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với các tộc nhân liên tục xin tha, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, vẫn luôn nói chính mình chỉ là bị ghen ghét che mắt tâm trí. Không chỉ có như thế, Nguyệt Lộ còn bò tới rồi Kỳ giữ trước người, duỗi tay ôm lấy Kỳ giữ đùi, khóc giống không ngừng, mặc diễn, ngươi tha thứ ta lúc này đây đi, ta chỉ là quá yêu ngươi, ta thật sự không phải cố ý à ta hối hận, ta thật sự hối hận. Kỳ giữ lạnh mắt, không có trả lời, nhưng là cũng đã có chấp hành thú nhân tiến lên, một tả một hữu, đem Nguyệt Lộ từ trên người hắn kéo ra. Nguyệt Lộ bị hai người cao mã đại thú nhân lôi kéo, trực tiếp ném ra bộ lạc. Về sau, trong bộ lạc liền không còn có Nguyệt Lộ người này. Trong bộ lạc xuất hiện loại chuyện này, liên tiếp mấy ngày, đại gia tâm tình đều có chút đê mê. Tuy rằng Nguyệt Lộ đây là tự làm tự chịu, nhưng rốt cuộc nàng là trong bộ lạc đã từng duy nhất một vị Nguyệt Vu. Đại gia hạ xuống tâm tình chút nào ảnh hưởng không được Kỳ giữ cùng Ninh Manh, hai người như cũ nên làm gì Nguyệt Lộ xuất hiện cùng biến mất, ở hai người trong lòng không có dâng lên chút nào gợn sóng, cũng không có lưu lại chút nào dấu chân. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống, trong bộ lạc người ở hạ xuống vài ngày sau, A Hùng tỉnh lại tin tức đột nhiên truyền khắp toàn bộ bộ lạc, đại gia tự đáy lòng vì A Hùng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng nhớ tới Nguyệt Lộ làm việc này, trong lòng không bao giờ sẽ bởi vì Nguyệt Lộ mà khổ sở. Trong bộ lạc, hỉ khí dương dương, không khí lại khôi phục dĩ vãng nhẹ nhàng náo nhiệt. Trong bộ lạc người học tập lên thời điểm, thiên phú đặc biệt cao, hơn nữa bọn họ toàn tâm toàn ý, học khởi đồ vật tới khi, càng là bay nhanh. Nịnh manh đã thật lâu không dưới bếp, những cái đó đầu bếp nữ chỉ cần xem qua nàng nấu quá một lần, lần sau là có thể đủ chính mình nấu ra tới. Trong bộ lạc người mỗi ngày đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn, nịnh manh chính mình cũng ăn được thơm ngào ngạt. Sau khi ăn xong, nịnh manh cầm một cái gà nướng chân đương ăn vặt, cử ở bên miệng chậm rãi gặm, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến đỉnh đầu kia luân trăng tròn, nịnh manh cảm thán nói, ký chủ, hôm nay buổi tối ánh trăng hảo viên A. Ân. Kỳ dữ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong trời đêm, một vòng trăng tròn cao cao treo ở bầu trời, kỳ dữ ánh mắt có chút thâm trầm, hắn bắt lấy nịnh manh tay, hôm nay 15 hảo. Nga nga nịnh manh hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng lầu bầu, khó trách ánh trăng như vậy viên. Kỳ dữ bắt lấy nịnh manh, lại không có mở miệng trả lời. Trong khoảng thời gian này, kỳ dữ muốn quản lý sự tình rất nhiều, dẫn tới hắn đều suýt nữa đã quên, hắn thân thể này, kỳ thật là có cái tật xấu. Đó chính là, mỗi đến đêm trăng tròn, đều phải động dục. Thân thể này nguyên chủ cũng không có ái mộ sống mái, tuy rằng trong bộ lạc có rất nhiều sống mái tâm duyệt hắn, thậm chí trong tối ngoài sáng cùng hắn thổ lộ người cũng không ít, nhưng là Mạc Diễn lại trước sau kiên trì chính mình nguyên tắc. Mỗi một lần đêm trăng tròn, Mạc Diễn đều là ở hàn trong hồ vượt qua. Kia hôm nay đâu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Là cùng nguyên chủ giống nhau, ở hàn trong hồ đãi một đêm. Vẫn là đệ nặng nàng, hai người cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Kỳ dữ quay đầu nhìn bên cạnh gặm đùi gà gặm đến chính hoan mình manh. Cũng không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, hắn cảm giác thân thể của mình giống như chấm rãi, nhiệt lên. Chương 352 thú thế mê tình 59. Đối mặt nịnh manh gật đầu, kỳ dữ trong lòng lại là vui sướng lại là kích động. Tuy rằng đã dưới đáy lòng nhận định hắn đời này cũng chỉ có nịnh manh một người, cũng ở trong lòng nhận định nịnh manh so nhiệm vụ còn muốn quan trọng. Nhưng là, này cũng không đại biểu kỳ dữ không khát vọng nịnh manh đối hắn đáp lại. Phía trước nịnh manh rất nhiều ngôn hành cử chỉ, đều là ở hắn hướng dẫn từng bước chung, cũng hoặc là có tâm dạy dỗ dưới mới nói mới làm. Chính là lúc này đây bất đồng, lúc này đây nàng chính mình rõ ràng không thích, chính là lại nguyện ý vì hắn mà thỏa hiệp. Kỳ dữ giống như từ nàng điểm này đầu hành động chung cảm giác được một tia chính mình đang ở bị nhân nhượng, bị sủng nịch cảm giác. Một cổ khôn kể ngọt ngào cảm nháy mắt truyền khắp kỳ dữ khắp người, ngực kia kích động vui sướng cảm xúc cơ hồ muốn tràn ra tới. Kỳ dữ đè nặng nàng, trên tay một cái không chú ý liền tăng thêm chính mình lực đạo. Nịnh manh mày đẹp nhíu lại, trong miệng phát ra a một tiếng, sau đó không đợi nàng tiếp tục nói cái gì, hắn kia nóng bỏng hôn đã hạ xuống, đem nàng dư lại thanh âm toàn bộ đều nuốt đi vào. Hai người môi răng giao hợp, kỳ dữ hùng hổ, ở bên trong nếm hết nàng sở hữu hương vị. Thân thể giống như là muốn nổ mạnh giống nhau khó chịu, kỳ dữ động tác có chút cấp khó dàn nổi, nguyên bản ở nịnh manh trên người châm ngòi thổi gió tay, trực tiếp rôi đi nịnh manh phía dưới. Nịnh manh hôm nay ăn mặc một thân kiểu dáng thập phần rộng thùng thình, vải dệt mềm mại thường phục. Nàng ăn mặc thập phần thoải mái, chính là hiện tại kỳ dữ thoát lên cũng thập phần phương tiện. Hắn chỉ cần đem nàng cả người nâng lên tới, duỗi tay ở nàng dây quần thượng một xả, dễ như trở bàn tay liền đem nàng quần cởi tới rồi nàng cẳng chân chỗ. Thình lình xảy ra lạnh lẽo làm nịnh manh đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng là lại không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng mở mắt ra, thân thể khẽ run một chút, sau đó lại bị kỳ dữ mang vào mê loạn bên trong. Mặc kệ hai người tới bao nhiêu lần, nàng đều ngây ngô như con trẻ. Hơn nữa thân thể còn đặc biệt mẫn cảm, kỳ dữ đêm này đó bộ vị toàn bộ đều nhớ xuống dưới, chỉ cần thoáng giơ tay một liêu, là có thể làm nàng khỏe mắt phím hồng, hô hấp run rợp. Kỳ dữ túi đầu nhìn nàng, hai người hiện giờ vị trí đều đưa lưng về phía ánh trăng, tuy rằng không bị sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ, chính là kỳ dữ lại mơ hồ có thể thấy rõ trên người nàng kia mãi bạch da thịt, ở sau lưng đồi núi chiếu dọi hạ, càng là thật sâu kích thích hắn. Gió đêm từ từ thổi qua, kỳ dữ động tác thong thả, nâng lên nàng chân. Điều chỉnh hai người vị trí lúc sau, sau đó chậm rãi, chậm thân để ép đi xuống. Nô, chậm, chậm một chút. Nịnh manh cả người đáp ở hắn trên người, mảnh khảnh hai tay hư hư treo ở không trung, trắng nón hành tế năm ngón tay bởi vì hắn tiến vào, cầm lòng không đậu nắm chặt, sau đó cả người lại như là nháy mắt bị rút ra sức lực dường như, đột nhiên buông ra đôi tay, cả người vô lực bị hắn để ở trong ngực cùng vách tường chi gian. Kỳ giữ một hơi, toàn bộ đem chính mình thúc đẩy đi vào. Hai người bên trong vô hạn gián sát, ở đi vào kia trong nháy mắt, Kỳ Dư chính mình cũng thoải mái thở dài. Mặc kệ làm bao nhiêu lần, nàng bên trong, giống như là nàng cho người ta cảm giác giống nhau, tựa hồ vẫn luôn đều không có biến. Mặc kệ hắn đi vào bái phòng chinh phục bao nhiêu lần, dường như nàng bên trong vĩnh viễn đều là như vậy ấm áp, khẩn chí, làm hắn thật sâu trầm mê trong đó. Ở nàng trong thân thể, Kỳ Dư có thể tìm được một loại thành thật kiên định cảm giác an toàn cùng phong phú cảm, loại này thoải mái cảm giác làm hắn mê luyến đến không thể tự kềm chế. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Phía trước Kỳ Dư vẫn luôn không hiểu những lời này, chính là hắn hiện tại đã hiểu. Nếu là cùng Nịnh Manh ở bên nhau, hai người cùng nhau đối mặt tử vong giống như cũng là kiện hạnh phúc sự tình. Tiểu kích trường. Quân bảo, nghe nói tình địch lập tức muốn online. Duyên phận, vông. Người ở kêu ta. Kỳ Dư, không nói lời nào, chỉ là yên lặng rút ra chính mình phía sau mấy ngàn mét trường đao. Chương 353 thú thế mê tình 61. Kỳ Dư lăn lộn Nịnh Manh một hồi lâu, mới đưa chính mình đủ số tích tụ công đạo ở trên người nàng. Nịnh Manh sủi lơ ở Kỳ Dư trong lòng ngực, trên người mồ hôi thơm đầm địa, cả người giống như là vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Kỳ Dư vừa mới giảm bớt 2 lần. Nói như vậy, cái này số lần đủ rồi. Nhưng là hôm nay buổi tối là ngoại lệ. Không trong chốc lát, thân thể hắn lại khô nóng lên. Nhưng là, túi đầu nhìn sắc mặt mệt mỏi Nịnh Manh, Kỳ Dư rốt cuộc vẫn là không đành lòng lăn lộn nàng. Đem trong lòng ngực tiểu cô nương ôm chặt một ít, Kỳ Dư đi phía trước đi rồi vài bước, ở cảm giác được trong lòng ngực tiểu cô nương run bần bật lúc sau, hắn dừng lại chân. Sau một lát, một con toàn thân lông tóc đen nhánh như mực, thân hình hùng tráng uy vũ mặc lang xuất hiện ở dưới ánh trăng. Hắn đem tiểu cô nương đắp ở trên người mình, sau đó thân hình mạnh mẽ, bay nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong, cùng đen nhánh bóng đêm hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Kỳ Dư mang theo Nịnh Manh đi tới hàn trì. Một lần nữa đem chính mình biến thành người lúc sau, Kỳ Dư mới giơ tay nhẹ nhàng loạn choạng nàng, đem nàng đánh thức. Kỳ Dư mở miệng làm Nịnh Manh từ trong không gian lấy khăn lông cùng sạch sẽ quần áo ra tới, Nịnh Manh mơ mơ màng màng, đem hắn muốn toàn bộ đều đem ra. Hàn trì thủy, giống như là tên của nó giống nhau, thập phần lạnh lẽo rét lạnh. Cho nên, Kỳ Dư cũng không tính toán cấp Nịnh Manh tẩy thân thể, chỉ là lấy khăn lông đem trên người nàng ô chọc vật lao đi lúc sau, sau đó động tác nhanh chóng đem trên người nàng nguyên lai quần áo cởi ra, thay sạch sẽ quần áo. Làm xong này hết thể lúc sau, rõ ràng không có hoa bao nhiêu thời gian, nhưng là Kỳ Dư giữa trán lại toát ra một chút mồ hôi mỏng. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Nịnh Manh da thịt càng hiện trắng nõn, giống như là lột sắc quả vải, không có lúc nào là không ở dụ dỗ người tiến lên cắn một ngụm. Kỳ Dư dịch khai coi giống, sau đó trực tiếp nhảy vào hàn trì bên trong. Hàn trì thủy tuy rằng không có kết băng, nhưng là nước ao mặt ngoài, lại ở tản ra một chút màu trắng hàn khí. Kỳ Dư nhảy vào tới thời điểm, dưới thân kia vật, cư nhiên trực tiếp đã bị đông lạnh mềm. Đông lạnh, mềm. Kỳ Dư thần sắc khó được cứng đờ một chút, căn bản liền không rảnh lo hàn trong hồ lạnh băng, túi đầu, duỗi tay chạm chạm, thấy nó chỉ là bị bắt hề và hiểu xịu, cũng không có gì trở ngại mới yên lòng. Kỳ Dư ở hàn trong hồ đãi nửa đêm, thẳng đến thân thể phản ứng hoàn toàn tiêu tán đi xuống lúc sau, hắn mới từ hàn trong hồ đứng lên. Có lẽ là phía trước bị hắn lăn lộn mệt mỏi, Nịnh Manh ngủ ở khô thảo chung cũng ngủ đến thập phần thơm ngọt. Kỳ Dư toàn thân lạnh băng vô cùng, hắn lau chùi một chút chính mình trên người với nước, sau đó biến trở về chính mình hình thú, đem Nịnh Manh bối ở chính mình trên lưng, chở nàng bay nhanh đi trở về hai người trong sân động. Mặc lang trên người mau tuy rằng có chút cứng đờ, chính là lại không chắc người, hơn nữa thập phần ấm áp. Kỳ Dư phát hiện Nịnh Manh ỉ lại thượng hắn hình thú ấm áp lúc sau, cũng không vội mà biến trở về hình người, trực tiếp liền đem bản thể đem Nịnh Manh nhẹ nhàng đặt ở trên giường đá. Sau đó, chính hắn cũng nâng móng vuốt, bước chân nhẹ nhàng lên giường. Không bao lâu, hình thú Kỳ Dư trên người liền nhiều một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ghé vào hắn lông xù xù trên người, cả người đều cuộn tròn thấu lại đây, còn có chút tham luyến hắn ấm áp, dựa gần thân hình hắn nhẹ nhàng cọ cọ hắn. Kỳ Dư cúi đầu nhìn nàng, nguyên bản hẳn là thập phần hung thần làm cho người ta sợ hãi lang mắt giờ phút này cư nhiên tràn đầy toàn bộ bị ôn nhu sở thay thế. Nếu có người có thể thấy Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người ở mỗi một cái vị diện bên ngoài, kia bọn họ nhất định sẽ phát hiện, mặc kệ Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người phân biệt biến thành cái dạng gì, thoạt nhìn đều không gì sánh kịp xứng đôi. Chương 354 thú thế mê tình 62. 2 tháng thời gian bay nhanh sẽ qua. Bộ lạc trước mặt kia khối thổ địa đã thu hoạch 2 nhóm rau dưa, dư lại cuối cùng một lần cũng đã sắp thành thục. Bộ lạc phía dưới hầm, tại đây 3 tháng cũng toàn bộ đều chất đầy vật thật. Mỗi nhà mỗi hộ sơn động chôn sâu trong, cũng đồng dạng trồng chất nửa cái sơn động lương thực. Mọi người đều biết mùa khô lập tức liền phải tới, chính là lại không biết lần này mùa khô sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Bất quá, không có người sẽ ngại chính mình lương thực nhiều, này đó thú nhân cũng giống nhau. Trừ bỏ lương thực ở ngoài, Kỳ Dữ còn ở bộ lạc phòng ngự phương diện làm tăng mạnh. Kỳ Dữ phân một ít thân cường thể tráng thú nhân giống được ra tới, gia cố một ít trong bộ lạc tường vây. Kỳ Dữ không có làm cho bọn họ đem tường vây xây đến rất cao, nhưng là làm cho bọn họ nhất định phải đem tường vây xây đến hậu càng tốt. Kỳ Dữ trên người lãnh đạo khí thế 10 phần, so với phía trước thân thể này chủ nhân càng thêm muốn minh bạch khi nào nên làm một ít cái gì. Cho nên, Kỳ Dữ hạ khởi phân phó tới thời điểm, không chút do dự, ở phán đoán nào đó sự tình cùng quyết định thời điểm, cũng là thập phần quyết đoán, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu cùng do dự. Hơn nữa, mỗi một lần Kỳ Dữ mệnh lệnh đều là chính xác. Như vậy hắn, không thể nghi ngờ so với phía trước Mặc Diễn càng làm cho trong bộ lạc thú nhân thần phục. Ngay cả bởi vì mất đi Nguyệt Vu mà thấp thỏm lo âu tâm tình, cũng ở Kỳ Dữ các loại chặt chẽ mệnh lệnh chung dần dần biến mất. Tới gần mùa khô đã đến thời điểm, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Đối mặt lập tức liền phải đã đến mùa khô, Kỳ Dữ lương thực phòng ngự còn có vũ lực phương diện đều chuẩn bị đến thập phần đầy đủ hết, nhưng là lại có giống nhau, là quan trọng nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất. Đó chính là nguồn nước. Ở nguyên chủ Mặc Diễn trong trí nhớ, hơn 3 tháng mùa khô, trên đại lục lớn nhất con sông đều sẽ ở mùa khô đã đến 1 tháng rưỡi lúc sau nhanh chóng khô cạn, càng đừng nói mặt khác những cái đó dòng suối nhỏ sông nhỏ. Kỳ Dữ đến bây giờ cũng không nghĩ ra một cái dự trữ nguồn nước biện pháp. Bất quá, Nịnh Manh ở biết Kỳ Dữ cái này sầu lo lúc sau, trong đầu nhưng thật ra nghĩ ra một cái phương pháp, chính là cơ hội thập phần xa vời. Ở Nịnh Manh từ hệ thống chỗ đó mua lại đây mạch thảo tập trung, Nịnh Manh biết, có một loại thụ, trời sinh là có thể trữ nước, đó chính là muôn tía nghìn hồng. Muôn tía nghìn hồng loại này thụ, lớn lên thập phần thô tráng cao lớn, hình dạng giống nấm. Mà lá cây tắc cùng lá phong có chút tương tự, đồng dạng là màu đỏ. Loại này thụ từ nảy mầm mọc dễ thời điểm, liền bắt đầu ở hệ rễ chứa đựng thủy. Thẳng đến chúng nó càng dài càng lớn, thổ địa hệ rễ càng ngày càng thâm, hệ rễ bên trong thủy cũng liền càng ngày càng nhiều. Chúng nó hệ rễ lẫn nhau đan xen, giống như là màu xanh biếc cây trúc, một tiết, đem chúng nó căn từ bùn đất đào ra lúc sau, chỉ cần đem căn chém đứt, căn bên trong toàn bộ trang thuần tịnh dòng nước. Loại này thụ, ở mùa khô tiến đến thời điểm, quả thực chính là đại gia cứu mạng thụ. Bất quá, Nịnh Manh cũng chú ý tới, muôn tía nghìn hồng loại này thụ sinh tồn hoàn cảnh, cư nhiên là ở nhiệt đới rừng mưa chung, cùng Nguyệt Ngân bộ lạc bốn phía hoàn cảnh có điều sai biệt. Kỳ Dữ làm Nịnh Manh đem muôn tía nghìn hồng đại khái bộ dáng miêu tả ở trên vở, cũng phái thú nhân đi ra ngoài tìm kiếm, chẳng qua mọi người đều không có gặp qua, cũng không có tìm được loại này thực vật. Thủy là vạn vật sinh tồn chi nguyên. Ở mùa khô lập tức liền phải tiến đến thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người rốt cuộc nên đón nhiệm vụ lần này cái thứ nhất nan đề. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người không phải không có nghĩ tới muốn từ trong không gian đổi một ít thủy ra tới. Chẳng qua, đại gia nhu cầu lượng quá nhiều, cho dù là Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đem tích phân cùng linh tệ toàn bộ tiêu hết, cũng không đủ đại gia dùng mấy ngày. Huống chi, Kỳ Dữ còn tưởng thừa dịp lúc này đây mùa khô, dùng lương thực cùng thủy hấp dẫn các đại bộ lạc người tiến đến quy phục, vì bộ lạc gia tăng nhân thủ, nếu có thể đạt tới nhiệm vụ mục tiêu người trên số, vậy càng mỹ diệu. Chương 355 Thú Thế Mê Tỉnh 63. Mùa khô đã đến khi, độc nhất cay không gì hơn trời cao trung thái dương. Gần nhất nhiệt độ không khí một chút liền bay lên rất nhiều, đã có hơn 30 độ. Đại gia mỗi ngày đều nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, thần sắc nổ ba ba. Không chỉ có đại nhân thần sắc vẻ và hiệu xịu, ngay cả đám tiểu hấu tể cũng không thích đi ra ngoài chơi. Nịnh Manh biến thành hình người, một đầu tóc đen bị nàng cao cao chát sau đầu, bàn thành một cái viên hình dạng, sau đó dùng một cái màu đen phát kẹp cố định. Nàng có một cái nho nhỏ đằng soạn, trong tay cầm một phen đồng dạng tiểu xảo tinh xảo lưỡi hái, ra sơn động, hướng tới bộ lạc bên ngoài đi đến. Từ Nguyệt Lộ đi rồi lúc sau, Nịnh Manh liền bắt đầu đảm đương bộ lạc y sư thân phận, trong bộ lạc nhưng phàm là có người thân thể không thoải mái, đều sẽ tới tìm Nịnh Manh. Nịnh Manh y thuật so Nguyệt Lộ y thuật còn hảo, cơ hồ lại trọng thương trải qua tay nàng lúc sau, đều trở nên cử vô nặng nhẹ. Mà sẽ không cùng phía trước giống nhau, chẳng sợ miệng vết thương đã bị Nguyệt Lộ xử lý băng bó quá, nhưng như cũ đến đau thượng 10 ngày nửa tháng. Có Nịnh Manh đối lập, đại gia trong lòng đối với Nguyệt Lộ cuối cùng một tia tiếc hận cũng không thấy. Nịnh Manh cong tiểu cái sọt, trong tay cầm tiểu lưỡi hái ở bộ lạc phụ cận rừng rậm hái thuốc. Kỳ thật này đó buồn không cần nàng tới làm, Kỳ Dữ mỗi ngày đều phái hai người giúp Nịnh Manh hái thuốc. Bằng không, chờ thêm đoạn thời gian mùa khô tới, vạn vật khô kiệt, liền tính Nịnh Manh sẽ y y thuật, nhưng không có thảo dược kia cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa Nịnh Manh chính mình cũng không chịu ngồi yên, ở hình thú thời điểm, nàng liền thường xuyên nhịn không được nhảy nhót, cho dù là bị Kỳ Dữ nhốt ở tiểu cặp sách, nàng cũng đến lặng lẽ dò ra một cái đầu ra tới mới cam tâm. Hiện tại biến thành người lúc sau, chính mình có tay có chân, Nịnh Manh liền càng là không chịu ngồi yên. Dương rậm thảo dược rất nhiều, Nịnh Manh tùy tiện thải thải đều có một đống. Thẳng đến, Nịnh Manh ở thải thảo dược thời điểm, dư quang đột nhiên ngắm tới rồi cách đó không xa kia bụi cỏ mặt sau, một đôi gầy nhưng rắn chắc càng chân. Nịnh Manh hoảng sợ, lập tức đứng thẳng thân thể của mình, nắm chặt chính mình trong tay lưới hái, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kia chỗ, là ai ở nơi đó. Chạy nhanh ra tới. Ở Nịnh Manh nói rơi xuống đất lúc sau, trong bụi cỏ người dừng một chút. Sau đó, vài người, từ kia xum xuê trong bụi cỏ đi ra. Này mấy nam nhân, dáng người tế gầy, giống như là du đãng thật lâu kẻ lưu lạc giống nhau, toàn thân trên dưới dơ hề hề, đầu bù tóc rối, dường như đã thật lâu đều không có xử lý qua chính mình. Nịnh Manh trợn mắt nhìn bọn họ, vừa mới nàng chỉ phát hiện một cái, nhưng là hiện tại bọn họ lại đi ra nhiều như vậy cái. Một đôi sáu, giống như đánh không lại, làm sao bây giờ, muốn hay không chạy. Nịnh Manh lui ra phía sau hai bước, đã ở trong đầu suy xét nàng là hình người chạy về đi mau một ít, vẫn là trực tiếp biến thành tiểu gấu trúc lăn trở về đi tốc độ mau một ít. Những người đó nhìn ra nàng ý đồ, dẫn đầu vị kia nam tử mở miệng nói, đừng, chúng ta đối với ngươi không có lòng xấu xa. Chúng ta là tới quy phục. Gì? Thanh âm này, giống như có chút quen hay. Nịnh Manh đem ánh mắt đặt ở mở miệng nói chuyện cái kia nam tử trên người. Kia nam tử dường như nhìn ra Nịnh Manh trong lòng nghi hoặc, hắn cười cười, lộ ra một ngụm cùng hắn ngăm đen da thịt cực kỳ không tương xứng hàm răng trắng. Là ta nha, ta là Hòa Tranh, Thương Nguyệt Bộ là người, chúng ta lần trước đã gặp mặt. Nói lên chuyện này, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi cùng ngươi trong bộ lạc người, Nham Thạch bộ lạc người cũng không thể nhanh như vậy buông tha chúng ta. Nghe hắn như vậy vừa nói, Nịnh Manh tức khắc cũng nghĩ tới. Người này, chính là lần trước ở sông Nhỏ Biên, bị một ít sư tử các thú nhân khi dễ, cuối cùng giả chết người kia. Chương 356 Thú Thế Mê Tình 64. Ngươi nhớ tới ta sao? Hòa Tranh nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh lại là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên sẽ không quên. Bởi vì nàng tự tiện hành động, kỳ giữ ở buổi tối thời điểm, còn hung hăng trừng phạt nàng một phen. Nịnh Manh trong lòng ủy khuất có thể điền san bằng cái Thái Bình Dương. Bất quá những việc này đều qua đi thật lâu, hơn nữa Nịnh Manh cũng sẽ không đem chính mình cảm xúc phát tiết ở bọn họ trên người. Nịnh Manh mở miệng hỏi, ta nhớ rõ lúc ấy Dược Thanh giống như kêu các ngươi rời đi nơi này đi. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Hơn nữa, còn chỉnh đến giống cái dân chạy nạn dường như, không trách Nịnh Manh vừa mới không có nhận ra bọn họ. Nghe được Nịnh Manh hỏi vấn đề này, Hòa Tranh chua xót cười. Bọn họ cũng thật sự là bị Nham Thạch bộ lạc bức cho cùng đường. Ở 2 tháng phía trước, Nham Thạch bộ lạc người liền bắt đầu tàn sát bọn họ bộ lạc. Lúc ấy, Nịnh Manh ở sông lớn biên nhìn đến tình hình, là bọn họ lần đầu tiên bị Nham Thạch bộ lạc người đuổi giết. Tại đây 2 tháng, lớn lớn bé bé, phía trước phía sau, ngay cả Hòa Tranh chính mình cũng không biết chính mình bị Nham Thạch bộ lạc người đuổi giết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều mạo hiểm vạn phần, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên bản đi theo ở hắn bên người kia mấy chục cá nhân, cuối cùng chỉ biến thành hiện giờ 5 người. Hơn nữa, này 5 người, còn có 2 cái là hắn cùng các đồng bạn từ Nham Thạch bộ lạc nanh vớt dưới, cứu giúp trở về. Mà hiện tại, Hòa Tranh mang theo này mấy người tới tìm Nịnh Manh, là tưởng quy phục đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc. Hòa Tranh bọn họ phía trước Thương Nguyệt bộ lạc, đã bị Nham Thạch bộ lạc người tàn sát đến chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Nếu không nhanh chóng vì chính mình tìm chỗ dựa nói, Hòa Tranh đám người chỉ sợ quá không được mấy ngày cũng sẽ bị Nham Thạch bộ lạc người tìm được. Sau đó bị đuổi tận giết tuyệt. Quan trọng nhất chính là, hắn cho tới nay thủ cái kia bí mật, chỉ sợ cũng bảo hộ không được bao lâu. Hòa Tranh ánh mắt ảm đạm, túi đầu nhìn trước mắt Nịnh Manh, đã đem cuối cùng một tia kỳ cánh toàn bộ đặt ở nàng trên người. Nịnh Manh ở nghe được Hòa Tranh thuyết minh bọn họ ý đồ đến lúc sau, trong lòng hơi kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên tưởng biến thành Nguyệt Ngân bộ lạc người. Ở biết bọn họ đối chính mình không có sát ý lúc sau, nguyên bản còn kế hoạch chạy trốn Nịnh Manh tức khắc liền không túng. Nham Thạch bộ lạc nhân vi cái gì muốn đuổi giết các ngươi? Thu lưu các ngươi, chúng ta bộ lạc có chỗ tốt gì sao? Nịnh Manh ánh mắt trong trẻo nhìn này 6 người, trực tiếp liền mở miệng hỏi ra chính mình nội tâm nghi hoặc. Nhưng là nàng này vừa hỏi, lại làm Hòa Tranh đấy mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Nên nói không hổ là bọn họ tìm tới người sao, ngay cả phản ứng đều như vậy nhạy bén. Thương Nguyệt bộ lạc còn ở thời điểm, ta là trong bộ lạc Nguyệt Vu. Bởi vì đoán trước tới rồi nào đó sự tình. Cho nên Nham Thạch bộ lạc người không tiếc tàn sát sạch sẽ toàn bộ bộ lạc, cũng phải bắt cho được ta, muốn đem ta tiên đoán bức cung đi ra ngoài. Hòa Tranh cúi đầu, nói đến chuyện này thời điểm, thần sắc thập phần chua xót. Toàn bộ bộ lạc người đều hy vọng hắn bảo vệ cho bí mật này. Nhưng là toàn bộ bộ lạc người hy sinh rất chính mình sinh mệnh cũng không làm hắn bảo vệ cho bí mật này. Đến nỗi là cái gì, ta ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta tiên đoán đến sự tình cùng sắp đã đến mùa khô có quan hệ. Chỉ cần các ngươi bộ lạc nguyện ý tiếp nhận đối xử tử tế chúng ta, ta cái này tiên đoán nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hoa Tranh ánh mắt trầm trọng nhìn Lĩnh Manh. Quyết định này, chính hắn cũng suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, cũng tránh ở chỗ tối quan sát Lĩnh Manh cùng Nguyệt Ngân bộ lạc thật lâu. Rốt cuộc, nếu Nguyệt Ngân bộ lạc người nguyện ý tiếp nhận bọn họ nói, kia bọn họ về sau chính là Nguyệt Ngân bộ lạc người. Cùng phía trước Thương Nguyệt bộ lạc, rốt cuộc không hề nửa điểm quan hệ. Chương 357 Thú Thế Mê Tình 65. Gió nhẹ phơ phất, ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm cành lá chút xuống xuống dưới. Lĩnh Manh mang theo Hoa Tranh đám người ra rừng rậm, hướng tới Nguyệt Ngân bộ lạc đi đến. Lĩnh Manh vừa mới cũng không có trực tiếp đáp ứng bọn họ yêu cầu, Lĩnh Manh cũng không có dò hỏi tới cùng làm hắn đem hắn tiên đoán đến đồ vật cấp nói ra. Lĩnh Manh chỉ là đột nhiên có loại mãnh liệt trực giác. Trực giác nói cho nàng, lưu lại mấy người này, tác dụng sẽ rất lớn. Cho nên, Lĩnh Manh chỉ là mở miệng nói, ở bảo đảm bọn họ an toàn tiền để hạ đưa bọn họ đưa tới kỳ giữ trước mặt thử xem, nếu kỳ giữ không đồng ý nói, kia bọn họ liền không thể lưu lại. Mà Lĩnh Manh cũng sẽ bảo đảm bọn họ bình yên vô sự rời đi Nguyệt Ngân bộ lạc. Có lẽ Lĩnh Manh chính mình đều không có phát hiện, cùng phía trước đụng tới kỳ giữ thời điểm, hiện tại nàng đã ở các loại trải qua cùng chắc trở chung thay đổi rất nhiều. Chỉ là này đó biến hóa ngày thường không dễ biểu hiện ra ngoài, thế cho nên nàng chính mình đều không có phát hiện. Lĩnh Manh mang theo Hòa Tranh mấy người đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc. Ở bên ngoài bị người đuổi giết lưu lạc hơn 2 tháng, Hòa Tranh mấy người hiện giờ liền cùng sơn gian dã nhân không có gì khác nhau. Mọi người đều phát hiện Lĩnh Manh phía sau đi theo này mấy cái không thuộc về Nguyệt Ngân bộ lạc người, nhưng là lại trừ bỏ dùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ở ngoài, cũng không có làm chuyện khác. Lĩnh Manh thuận miệng hỏi một cái trong bộ lạc người, ở biết kỳ giữ giờ phút này liền trên mặt đất hầm đường trông coi lúc sau, Lĩnh Manh làm hắn đi đem kỳ giữ cấp gọi tới trong sơn động, mà chính mình tắt trước mang theo Hòa Tranh đám người đi sơn động. Một lát sau, kỳ giữ kia cao lớn đỉnh bạt thân hình xuất hiện ở sơn động khẩu. Đây là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh, Mạc Diễn. Chỉ cần hắn gật đầu, các ngươi là có thể lưu lại. Lĩnh Manh đi đến kỳ giữ bên người, xoay người đối với Hòa Tranh đám người mở miệng nói. Hòa Tranh đám người trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở Nguyệt Ngân bộ lạc bốn phía bồi hồi, cũng biết kỳ giữ là Nguyệt Ngân bộ lạc thủ lĩnh thân phận. Nhưng là, giờ phút này, lại là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Ngân bộ lạc thủ lĩnh. Ở kỳ giữ thân hình xuất hiện ở sơn động khẩu lúc sau, Hòa Tranh trong lòng cả kinh. Kỳ thật hắn quyết định gia nhập Nguyệt Ngân bộ lạc, rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì Lĩnh Manh. Bởi vì hắn nhìn trộm tới rồi Lĩnh Manh sứ giả thân phận. Nhưng là kỳ giữ khiến cho hắn kinh ngạc, rõ ràng cái này bộ lạc cùng bọn họ Thương Nguyệt bộ lạc giống nhau là cái trung đẳng bộ lạc, chính là cái này thủ lĩnh thoạt nhìn, mặc kệ là kỳ giữ cho người ta cảm giác, vẫn là hắn tự thân mang theo khí chẳng, đều phải so với hắn phía trước cái kia thủ lĩnh hiếu thắng nhiều. Lĩnh Manh đi đến kỳ giữ bên người, đem Hòa Tranh bọn họ thân phận, còn có bọn họ ý đồ đến nói một chút. Kỳ giữ đem ánh mắt đặt ở Hòa Tranh đám người trên người, lại không có lập tức mở miệng. Đây là một hồi không tiếng động đánh giá, ai trước mở miệng ai liền thua. Nhưng là, ở kỳ giữ kia áp bách ánh mắt dưới, không vài giây, Hòa Tranh đám người liền cúi đầu. Hòa Tranh ở kỳ giữ kia cường thế khí chàng dưới cảm giác có chút đá bất quá khí, mở miệng nói, Mặc thủ lĩnh, chúng ta hôm nay tới chỗ này, là tới thỉnh ngài thu lưu. Lý do? Kỳ giữ ngước mắt xem hắn, nham thạch bộ lạc, cũng không phải là ai đều có thể đắc tội được. Ta biết. Hòa Tranh gật gật đầu. Kỳ giữ đem nói đến như vậy trắng ra, làm Hòa Tranh sắc mặt vi bạch đồng thời, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, kỳ giữ vẫn là cho hắn cơ hội. Hơn nữa, kỳ giữ như vậy vừa hỏi, cũng không nghi tỏ vẻ, chỉ cần Hòa Tranh đám người giá trị cũng đủ, vậy tính Nguyệt Ngân bộ lạc cùng Nham Thạch bộ lạc là địch thì đã sao? Vô hình chung, kỳ giữ đem Nguyệt Ngân bộ lạc không thua với Nham Thạch bộ lạc thực lực cấp triển lãm ra tới. Chương 358 Thú Thế Mê Tình 66. Hòa Tranh không đốc, kỳ giữ lời này tiềm thức hắn đương nhiên có thể nghe ra tới. Tuy rằng kỳ giữ này cách nói thập phần hiện thực, nhưng là lại ở giữa Hòa Tranh lòng kẻ dưới này. Hơn nữa, Hòa Tranh sớm đã có bị mà đến, có thể nói, hắn liền chờ kỳ giữ những lời này. Ở kỳ giữ thanh âm rơi xuống đất lúc sau, Hòa Tranh mở miệng nói, Nham Thạch bộ lạc này 2 tháng đối chúng ta Thương Nguyệt bộ lạc đuổi tận giết tuyệt, tin tưởng ở đại lục đã không phải cái gì bí mật. Chuyên gia tới tiếng gió là nói chúng ta Thương Nguyệt bộ lạc trộm Nham Thạch bộ lạc bảo vật, nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Mùa khô lập tức liền phải tới, ta gần nhất cũng ở phụ cận quan sát các ngươi bộ lạc một đoạn thời gian. Phát hiện các ngươi lương thực chuẩn bị đến thập phần sung túc, nếu là năm rồi, tin tưởng các ngươi dựa vào này đó đồ ăn vượt qua mùa khô không phải cái gì chuyện khó khăn nhi. Nhưng là năm nay, lại có ngoại lệ. Mà các ngươi, cũng khuyết thiếu một cái rất quan trọng đồ vật. Nói xong lời cuối cùng hai câu lời nói thời điểm, Hòa Tranh thần sắc tự nhiên, phía trước ở Kỳ Dư khí thế áp bách hạ biến mất không thấy tự tin, giống như ở ngay lúc này lại đột nhiên đã trở lại. Kỳ Dư nghe hắn nói, thần sắc chưa biến, nhưng là trong lòng cũng đã biết Hòa Tranh kế tiếp muốn nói chính là cái gì. Nịnh Manh cũng nghe đã hiểu Hòa Tranh nói, không rảnh lo hắn trong khoảng thời gian này âm thầm chú ý Nguyệt Ngân bộ lạc loại này hành vi là đúng hay sai. Nịnh Manh ngước mắt nhìn Hòa Tranh, ánh mắt trong trẻo. Hòa Tranh tiếp tục mở miệng nói, ở Thương Nguyệt bộ lạc không có bị Nham Thạch bộ lạc đuổi giết phía trước, ta vẫn luôn là Thương Nguyệt bộ lạc Nguyệt Vu. Lúc này đây mùa khô, các đại bộ lạc Nguyệt Vu tiên đoán đến hình ảnh đều là thổ địa khô cạn, không có một ngọn cỏ. Nhưng là ta nhìn đến lại là một mảnh hồng diệp, đầy đất nguồn nước. Nếu các ngươi đồng ý thu lưu chúng ta, hơn nữa đối xử tử tế chúng ta. Về sau nhìn đến Thương Nguyệt bộ lạc người cũng đồng ý thu lưu nói, ta có thể lấy cái này vì điều kiện, nói cho các ngươi nguồn nước vị trí. Nịnh Manh ở nghe được hắn nói một mảnh hồng diệp, đầy đất nguồn nước thời điểm, thần sắc đã nhịn không được lộ ra một chút khác thường. Nếu nàng không có đoán sai nói, Hòa Tranh nói, hẳn là chính là nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm, chính là nhưng vẫn đều không có tìm được nguồn tiếng nghìn hồng. Nịnh Manh tưởng được đến đồ vật, Kỳ Dữ cũng có thể nghĩ đến. Hảo, chỉ cần các ngươi không làm đối Nguyệt Ngân bộ lạc có làm hại sự tình, ta chắc chắn hộ các ngươi chu toàn. Kỳ Dữ mở miệng ứng hạ. Cái này tự nhiên sẽ không. Chúng ta dùng thần thú đại nhân danh nghĩa thể. Hòa Tranh mở miệng đối với Kỳ Dữ nói. Thần thú, là sở hữu các thú nhân chính là tín ngưỡng cùng hy vọng. Dùng thần thú đại nhân danh nghĩa phát quá lời thề, ở đại gia trong lòng, quả thực so ký tên ấn dấu tay còn dùng tốt. Hòa Tranh dẫn đầu mở miệng thề, Kỳ Dữ cũng đi theo phía sau hắn, cùng hắn nói một cái không sai biệt lắm lời thề. Ở đã phát thề lúc sau, Hòa Tranh đối Kỳ Dữ cũng coi như là hoàn toàn tín nhiệm. Kỳ Dữ mở miệng làm người an bài Hòa Tranh đám người chỗ ở. Nịnh Manh tò mò tiến lên, tiến đến Hòa Tranh bên cạnh, cầm lấy trên mặt đất hòn đá nhỏ, ngồi xổm xuống, trực tiếp liền trên mặt đất làm khởi họa tới. Nịnh Manh họa chính là muôn tía nghìn hồng hình dạng, ở có một cái đại khái bộ dáng thời điểm, Nịnh Manh mỗi họa một chút, Hòa Tranh ngay cả liền gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Cái này lá cây đỉnh chính là muốn như vậy tiêm. Thủy Liên Trang ở rễ cây, ngươi họa ra tới, cùng ta tiên đoàn đến, giống nhau như lúc. Chờ Nịnh Manh họa xong lúc sau, Hòa Tranh ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn nàng, thần sắc khiếp sợ đến, cằm đều phải rớt ra tới. Chương 359 Thú Thế Mê Tình 67. Ở xác định Hòa Tranh nói đồ vật, chính là muôn tía nghìn hồng lúc sau, Nịnh Manh tâm tình rất tốt, đối với mùa khô cuối cùng một tia sầu lo, cũng rốt cuộc có giải quyết biện pháp. Đối với muôn tía nghìn hồng địa điểm, Hòa Tranh tạm thời còn nói không ra. Bởi vì lúc ấy, hắn chính là tiên đoán tới rồi có thứ này tồn tại, nhưng là còn không có tới kịp tiên đoán càng nhiều, tin tức cũng đã tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó gặp Nham Thạch bộ lạc đuổi giết. Kỳ Dữ làm người đưa bọn họ mang theo đi xuống. Suy xét đến Hòa Tranh là tháng vu, Kỳ Dữ dứt khoát đem phía trước Nguyệt Lộ cái kia sơn động, phân cho Hòa Tranh. Dù sao trong bộ lạc hiện tại còn không có Nguyệt Vu, hơn nữa kia trong sơn động Nguyệt Lộ lưu lại một ít đồ vật, tin tưởng Hòa Tranh cũng dùng được với. Trải qua này hơn 2 tháng cải cách, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở trong bộ lạc địa vị, đã không thua gì thần thú ở bọn họ trong lòng địa vị. Tuy rằng Hòa Tranh đám người là người bên ngoài, nhưng là ở Kỳ Dữ nói bọn họ về sau chính là Nguyệt Ngân bộ lạc người lúc sau, Nguyệt Ngân bộ lạc các thú nhân đối bọn họ lòng mang cực đại nhiệt tình tới hoan nghênh bọn họ. Không chỉ có chủ động cho bọn hắn đề nước ấm, làm cho bọn họ giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm, lại còn có chuẩn bị đồ ăn đặt ở bọn họ trong sân động, bọn họ tẩy hào lúc sau, liền có thể ăn. Hòa Tranh đám người trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều tránh ở Nguyệt Ngân bộ lạc chung quanh. Mỗi một lần đến cơm điểm thời điểm, Nguyệt Ngân bộ lạc phát ra hương khí hương phiêu mười dặm. Đại gia đã sớm đối Nguyệt Ngân bộ lạc đồ ăn khát vọng không thôi. Hôm nay ở rốt cuộc nếm tới rồi lúc sau, trong nháy mắt đã bị mỹ vị hương vị cấp thu phục. Mấy nam nhân ngồi ở trên tảng đá, đều ở vùi đầu ăn ngấu nghiến, gió cuốn mây tàn. A Hoàng đứng ở một bên, nhìn bọn họ ăn đến như vậy cấp, không cấm ở trong lòng cười trộm, trên mặt tươi cười sán lạ, nhưng là nói ra nói lại là thập phần khách khí, các ngươi.